mà xem như chủ nhà Khấu Đại Bàng, hắn chẳng những là Nhất Hào Quốc Lộ Bộ chỉ huy thành viên, càng là lần này Điển Lễ tìm cách người một trong, cho nên lúc này, hắn đang cùng Hồ Giai Giai tại cùng một chỗ thương lượng ngày mai Điển Lễ chi tiết cuối cùng vấn đề. Khấu Bí Thư, ngày mai đặt móng là cuối cùng bộ phận, xẻng đều mua sao? Ta nói đúng Tân. Mua, đều ở phía sau khố phòng đâu. Khấu Đại Bàng cũng rất bội phục Hồ Giai Giai cẩn thận chỗ, rốt cuộc là nữ nhân, lại là lần thứ nhất đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ, cho nên nàng việc phải tự làm, chủ đạo toàn bộ Điển Lễ công tác chuẩn bị. Đợi ý một chút làm người ta đem những cái này Tân xẻng cầm lấy phóng đến trong sân, từng cái xẻng cán cây gỗ ở giữa đều phải hệ thượng một đóa hồng trù tử hoa, hơn nữa muốn lần lượt xẻng kiểm tra phía trên cán cây gỗ, toàn bộ dùng tay sờ một lần, bảo đảm phía trên không có mộc đâm. Lập tức đến nhiều như vậy lãnh đạo, tuy rằng chúng ta chuẩn bị bao tay trắng, nhưng là chẳng phải là từng cái lãnh đạo đều yêu thích mang cái bao tay, cho nên trăm vạn không thể phát sinh tướng lãnh đạo tay đâm rách tình huống. Như vậy chúng ta phía trước sở hữu cố gắng đều có khả năng đại đả chiết khấu. Hồ Giai Giai nhìn đến Khấu Đại Bàng có vẻ có chút không cho là đúng, vì thế đem chi tiết này lại lần nữa dặn dò một lần. Khấu Đại Bàng nguyên bản không có để trong lòng, nhưng là nghe Hồ Giai Giai nói xong, cảm giác rất có đạo lý, vì thế trở nên trịnh trọng, đem những yêu cầu này nhất nhất ký tại trong tay notebook phía trên. Hồ chủ nhiệm, người cảm thấy còn có cái gì muốn chuẩn bị? Khấu Đại Bàng nhìn notebook thượng nhớ rõ yêu cầu, đã không ít, nếu giống nhau dạng đều chứng thực đi xuống, chỉ sợ buổi tối hôm nay còn phải tăng ca. Ân, còn có là được. Tốt ra hỏa, tình cảnh này bố trí, chân tướng là cưới nàng dâu a. Đinh Trường Sinh vừa vào nhà, liền cười nói, cắt đứt Hồ Giai Giai ý nghĩ. Trường Sinh, ta chính nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, còn phải làm phiền ngươi lại về thị trấn một chuyến. Hồ Giai Giai vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức cho hắn phái sống. Ai u, Hồ tỷ, ta này vừa mới vào nhà, còn chưa kịp uống miếng nước, ngươi không thể để cho ta lấy hơi a. Ngươi còn mệt hơn a, ta tại đây bận rộn tối hôm qua đều không có trở về, tốt xấu ngày mai sẽ là buổi lễ. Bằng không ta thế nào cũng điên rồi không thể, người hồi một chuyến thị trấn, đi tìm bệnh viện huyện viện trưởng, làm bọn hắn phái nhất chiếc xe cứu thương ngày mai đến hiện trường phục vụ, nhớ kỹ, nhiều chuẩn bị một chút cấp cứu dược phẩm, đặc biệt về bệnh tim cấp cứu dược phẩm, hơn nữa còn được phái hai gã bác sĩ cùng y tá đến. Thì sao, ngày mai vị ấy lãnh đạo đến, còn phải dự bị xe cứu thương, thân thể không tốt liền đừng tới nữa thôi. Đinh Trường Sinh hướng đến trên ghế dựa ngồi xuống tùy tiện nói. Ngày mai đến khách quý gần 70 người, ai biết cái nào có bệnh không bệnh, nếu đến lúc đó đột nhiên phát bệnh rồi, chúng ta chuẩn bị này một khối, xảy ra chuyện chúng ta không có trách nhiệm, nếu là không có chuẩn bị, một khi lãnh đạo nào xảy ra chuyện, không đơn thuần là người trách nhiệm của ta, chỉ sợ huyện lãnh đạo cũng phải gánh trách nhiệm, cho nên chúng ta phải làm vạn vô nhất thất, kiên quyết không thể tại những chi tiết này phía trên ra bại lộ. Trường Sinh, người nghe Hồ chủ nhiệm đúng vậy. Bảo vệ tốt lãnh đạo thân thể an toàn khỏe mạnh đại sự hàng đầu, người tự mình đi, nhất định phải đem việc này làm tốt. Khấu Đại Bàng không giống Hồ Giai Giai giống nhau, làm Đinh Trường Sinh làm việc còn phải thương lượng đến, lấy hắn và Đinh Trường Sinh quan hệ, thì phải là trực tiếp mệnh lệnh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 352. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh đành phải lại giết hồi thị trấn. Hải Dương Bệnh viện huyện cùng rất nhiều lạc hậu Tây Bộ thị trấn giống nhau. Bệnh viện huyện tốt huyện Bách Hóa Đại Lâu đều là người nhiều nhất địa phương, cho nên hai địa phương này đều ở thị trấn trung tâm khu vực, xem bệnh mua sắm đều thực thuận tiện. Tránh né bệnh viện mãnh liệt đám đông, Đinh Trường Sinh cuối cùng đi đến tầng cao nhất phòng làm việc của viện trưởng, tuy rằng phía dưới là đám đông mãnh liệt, nhưng là tầng này lâu lại như là một cái thế giới khác, thực an tĩnh, thái quá nhất chính là tầng lầu này hàng hiên bên trong cư nhiên còn cửa hàng thật dày thảm. Vốn muốn tìm cái có người gian phòng hỏi một câu người nào là viện trưởng phòng làm việc, tìm vài cái gian phòng mới phát hiện chỉ có dựa vào gần mặt trong cùng một cái gian phòng hờ khép môn, nhưng là môn là mở phân nửa, bên trong lại đang tiến hành vừa ra giao dịch. Trần Lệ Hồng, người muốn nghĩ rõ, chỉ cần ngươi điểm cái đầu, ta liền tại tờ giấy này phía trên ký cái chữ, người liền có thể lưu tại bệnh viện huyện bên trong, người đọc 5 năm y học viện, 3 năm thạc sĩ, còn kém bước này, vì cha mẹ ngươi. Ngươi cũng phải thật tốt suy tính một chút a. Kỳ thật, bệnh viện chúng ta là rất cần phải ngươi nhân tài như vậy, nhưng là huyện cấp tên của chúng ta ngạch thật sự là có hạn, quang lãnh đạo con gái đều an bài không được, kia đến phiên ngươi, ngươi trở về thật tốt suy nghĩ a. Vương viện trưởng giống như là ăn chắc này người trẻ tuổi nữ hài. Vương viện trưởng, ta là thật muốn để lại phía dưới, ngươi thì giúp một chút mau lên, của ta thực tập kỳ ngày mai sẽ đến. Ta nói, quyền chủ động tại tay ngươi bên trong, có thể nắm chắc liền lưu lại, đem cầm không được, ta cũng không có cách nào. Vương viện trưởng mê đắm nhìn trước mắt cái này cao gầy nữ hài, càng huống hồ nàng hôm nay mặc một thân bạch đại quái, nhưng là cùng bệnh viện khác kia một chút đã nhìn chán trung niên nữ nhân so sánh với, cái này nữ hài càng thêm thanh xuân, này khiến cho hắn không khỏi nhớ tới giáp tâm bên trong ở oanh oanh, kia người trẻ tuổi nữ thầy thuốc cho hắn nhiều lắm ảo tưởng, nhưng là cái kia nữ nhân dù sao cũng là diễn viên. Mà trước mắt cái này nữ hài cũng là hàng thật giá thật thạc sĩ, hơn nữa sắp trở thành nữ thầy thuốc. Cho nên hắn luôn luôn tại phóng tuyến, hiện tại cái này nữ hài đã cắn câu, hơn nữa hắn tin tưởng, cái này nữ hài rất nhanh liền có khả năng trở thành hắn đồ vật trong túi. Hàng năm y học viện tốt nghiệp ngàn vạn đệ tử, nhưng là có thể đi vào cuối cùng bệnh viện trở thành bác sĩ cũng là ít lại càng ít, hơn nữa muốn theo một tên học sinh tiến bệnh viện làm thầy thuốc, như vậy là muôn vàn khó khăn. Cho nên đến lúc này, trừ bỏ bát tiên quá hải các hiển thần thông ở ngoài, không có cái khác con đường. Nữ nhân có thể lợi dụng không chỉ là quan hệ, hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái nữ học sinh đều có quan hệ, trừ bỏ quan hệ cùng tiền tài, như vậy còn lại giống như chỉ có mình. Trần Lệ Hồng đương nhiên minh bạch viện trưởng nói nắm chắc cơ hội là có ý gì, hơn nữa cái này chẳng biết xấu hổ Vương viện trưởng đã ám chỉ không chỉ một lần, vì tiền đồ của mình cùng mau chóng làm cho trong nhà thoát khỏi nghèo khó. Nàng có thể hy sinh chính mình để đổi lấy phần công tác này, dù sao nơi này cách ra gần, có thể chiếu cố trong nhà thân thể suy yếu cha mẹ cùng đến trường đệ đệ, trong nhà vì cung nàng đọc y học viện, đã là phụ nợ lui lui, theo một phe này mặt tới nói, phần công tác này là nhất định phải được. Hy sinh một lần thì xong rồi sao? Khiến nàng lo lắng chính là cái này Vương viện trưởng chỉ sợ không đơn thuần là nghĩ chiếm một lần tiện nghi đơn giản như vậy, nàng cũng nghe những thầy thuốc kia cùng y tá lặng lẽ nghị luận. Bệnh viện tân tiến những cái này nữ thầy thuốc cùng y tá, phàm là có chút tư sắc, cực nhỏ không hề bị cái này lão sắc quỷ bắt đầu, càng thêm đáng giận chính là, hắn không đơn thuần là chiếm một lần tiện nghi đơn giản như vậy, không chơi chán là tuyệt sẽ không buông tay. Nếu chính là hầu hạ này một cái lão sắc quỷ thì cũng thôi đi, hắn không đơn thuần là chính mình chiếm những cái này nữ hài tiện nghi, còn cấp Hải Dương huyện một ít lãnh đạo rồi, nếu như việc này là thật. Trần Lệ Hồng thật không biết mình là rời đi tốt vẫn là nén giận nuốt xuống bụng cầm lấy chính mình đánh cuộc một lần tốt. Đương đương đương, đang lúc Trần Lệ Hồng khó có thể lựa chọn thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hơn nữa Đinh Trường Sinh gõ cửa xong sau trực tiếp liền đi vào, không khách khí chút nào. Ngươi là ai, làm gì, ai cho ngươi tiến đến, đi ra ngoài. Vương viện trưởng rất tức giận, mắt thấy liền muốn công phá Trần Lệ Hồng tâm lý phòng tuyến. Hắn đều đã chuẩn bị tốt hôm nay đã đem nàng thu vào ngực bên trong rồi, buổi tối lại tìm một chỗ thật tốt hưởng dụng một phen, không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh cái này khách không mời mà đến phá vỡ chuyện tốt, cho nên giận không thể kiệt. Trần Lệ Hồng nhân cơ hội hướng Vương viện trưởng cáo đừng đi ra rồi, Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới cái này nữ hài bộ dạng thật là không tệ, lại xuyên thượng kia thân bạch đại quái, thực cấp nhân một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác, không khỏi nhiều ngắm hai mắt. Ngươi, nói ngươi. Ngươi là làm gì, thế nào đến? Vương viện trưởng đúng không? Ngươi hô cái gì nha, ta lại không điếc, nghe thấy, ta là văn phòng huyện chính phủ phó chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, trọng huyện trưởng thư ký, tìm ngươi hỗ trợ. Đinh Trường Sinh ngược lại một chút cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Vương viện trưởng đối diện, đưa tay bao đặt ở cái bàn phía trên, tiểu tử này nhìn đến nhân gia đều cầm lấy cái tay bao, cho nên mình cũng mua một cái, chủ yếu là buông tay cơ cùng tiền bao. Hắn nghe nói điện thoại nếu như thời gian dài phóng tại túi quần bên trong sẽ ảnh hưởng chất lượng, như vậy còn có khả năng làm cho sẽ không xảy ra dục. Áo, Nga, ngươi nhìn, ta cũng không biết ngươi, nguyên lai là Đinh chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Vương Thành Sơn viện trưởng đứng lên vô cùng nhiệt tình cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, dùng sức quang quang, tỏ vẻ trịnh trọng. Nhưng là Đinh Trường Sinh giống như đại gia căn bản không có ý đứng lên, chính là bị động nắm tay. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ đến, vừa rồi ở ngoài cửa nghe xong một hồi, đối với cái này Vương viện trưởng làm người có một cái bước đầu nhận thức, cho nên một điểm sắc mặt tốt cũng chưa cho hắn. Nhưng là nhân nếu phạm khởi tiện đến, đó là ngăn không được, đừng nhìn Đinh Trường Sinh một bộ thực treo bộ dạng, Vương Thành Sơn còn liền ăn một bộ này, tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh loại này biểu hiện, thì phải là quan uy, hắn chính là một cái từ bác sĩ leo núi cương vị lãnh đạo người. Nhưng là tướng đối với hắn vị trí này tới nói, huyện chính phủ không thể nghi ngờ là càng cấp cao nhất nha môn, cho nên biểu hiện thành nô tài cơ hội tuyệt không bỏ qua. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 353. Chút chuyện này còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến, ngươi gọi điện thoại không thì xong rồi nha, Đinh chủ nhiệm, đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như là có chuyện gì, ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Vương Thành Sơn đưa ra hai cái mập mạp tay, bóp nhất tấm danh thiếp đưa cho Đinh Trường Sinh. Đây chính là trọng huyện trường tự mình an bài sự tình, ta nào dám gọi điện thoại tính là xong việc a. Hôm nay nhất định phải đem xe cứu thương cùng trang bị người viên đều xác định tốt, sáng mai 8 giờ muốn đuổi đến Lâm Sơn trấn đợi mệnh. Vương viện trường, không ra việc là tốt rồi, muốn thật sự là xảy ra chuyện, huyện chúng ta bệnh viện bên này cũng phải làm tốt ứng cấp bách chuẩn bị, những người này đều là cán bộ lãnh đạo, không thể có nửa điểm sơ suất. Đinh Trường Sinh không thể không lạp đại kỳ xả ra hổ. Đinh chủ nhiệm ngài yên tâm, ta cái này đi an bài, ngài ngồi tạm một hồi, ta đi an bài bác sĩ cùng y tá, làm bọn hắn đến nơi này cùng ngài gặp một mặt, việc này ta hôm nay cứ quyết định như vậy. Ân, Vương viện trưởng, việc này quyết định đi, ta ở chỗ này chờ một hồi. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực chán ghét vừa rồi Vương Thành Sơn một tấm quyền lợi mưu tư sắc mặt, nhưng là lúc này hắn nghĩ đến mình và Hạ Hà Tuệ, kia miệng mình mặt chẳng phải là cũng không như thế nào, này khiến cho hắn tâm lý rất không thoải mái, không có tương đối, vốn không có chênh lệch, bây giờ cùng Vương Thành Sơn vừa so sánh với góc, phát hiện mình và Vương Thành Sơn cũng không có bao nhiêu chênh lệch, chính mình khi nào thì biến thành như vậy sắc mặt. Nhìn đến Vương Thành Sơn đi ra ngoài tìm thầy thuốc rồi, hắn duỗi tay sờ qua phóng tại bên cạnh cái bàn thượng một trang giấy, vừa nhìn ảnh chụp Đinh Trường Sinh liền minh bạch, đây là vừa rồi người nữ kia hài lý lịch sơ lược, bộ dạng xinh đẹp, vẫn là Trung Nam tỉnh đại học y khoa tốt nghiệp, liên thông thạc sĩ, nhìn lên ở giữa thượng thật giống như là muốn tốt nghiệp tìm việc rồi. Trách không được Vương Thành Sơn một bộ ăn chắc nàng bộ dạng, ai, lại một khỏa thật là trắng đồ ăn muốn bị heo cùng. Phía sau Đinh Trường Sinh nghe thấy ngoài cửa truyền đến rất nhỏ bước chân âm thanh, ba người theo lấy Vương Thành Sơn tiến vào, Đinh Trường Sinh đứng lên chờ đợi Vương viện trưởng cấp giới thiệu một chút. Vị này chính là ta vừa rồi cấp đoàn người nói văn phòng chính phủ Đinh chủ nhiệm, nhiệm vụ đâu ta vừa rồi đã cấp đoàn người nói, Đinh chủ nhiệm. Vị này là huyện chúng ta bệnh viện trái tim ngoại khoa chuyên gia Hứa Tính tiến sĩ, đây là trợ thủ của nàng Lâu Ngạn Đông y sinh, vị này là y tá trưởng Quách Tiệp. Hứa bác sĩ tốt, Lư bác sĩ tốt, y tá trưởng tốt. Cùng đối đãi Vương Thành Sơn hoàn toàn khác biệt, Đinh Trường Sinh đối với những người này ngược lại tôn kính có thừa, nguyên nhân chỉ có một cái, Vương Thành Sơn nhiều nhất là thầy thuốc bên trong hỗn tử, mà những người này mới là chân chính thao đao chữa bệnh. Bảo không đủ ngày nào đó chính mình liền dừng ở những người này trong tay, cho nên còn chưa phải muốn bãi chính mình tác phong đáng tởm, bằng không đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào, cho nên, trăm vạn không nên đắc tội bác sĩ. Một phen hàn huyên xuống, Đinh Trường Sinh trừ bỏ đối với Hứa Tính khắc sâu ấn tượng ở ngoài, đối với cái khác nhân ngược lại không có ấn tượng gì, bởi vì cái này nữ tiến sĩ rất có đặc điểm rồi, theo tiến đến bắt đầu, liền chưa từng thấy qua mặt nàng một điểm nụ cười. Cả người một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm biểu cảm. Lô Ngạn Hoa là một nam, cho nên hai người cũng không nói gì nói. Ngược lại Quách Tiệp này người y tá trưởng, nghe nói Đinh Trường Sinh là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, lấy lòng tựa như nói chuyện tào lao không ít, thẳng đến Vương Thành Sơn ho khan một tiếng, mới lật cái bạch nhãn chặn miệng. Xong chuyện sao, ta chỗ đó còn có mấy cái bệnh nhân chờ đợi đâu? Hứa Tĩnh lạnh như băng hỏi. Ách, Hứa bác sĩ. Người đây là thái độ gì, đây là chính trị nhiệm vụ ngươi có biết hay không? Vương Thành Sơn đối với Hứa Tính làm mặt khiêu khích thực căm tức, nhưng là cũng là không có biện pháp, cái này Hứa Tính dựa vào mình là một tiến sĩ chuyên gia, tại bệnh viện huyện ai cũng không để tại mắt, hơn nữa để cho nhất nhân phí giải chính là, này lớn tuổi như vậy, cũng không kết hôn, cả ngày một người độc đến độc hướng đến, đều truyền thuyết cái này nữ nhân là cái nữ đồng tính luyến ái, nhưng là cái kia nữ nhân là ai, cũng không có người thấy. Ha ha, không sao, không sao, các vị đều đi mau lên. Đinh Trường Sinh gấp gáp hòa giải. Ba người đi rồi, Đinh Trường Sinh cũng đứng dậy cáo từ, trước khi đi đem trong tay Trần Lệ Hồng lý lịch sơ lược lại phóng tới cái bàn phía trên, thuận miệng hỏi một câu Vương viện trưởng, cái này nữ hài là ai à? Áo, Đinh chủ nhiệm nói vừa rồi cái kia nữ hài sao? Nga, là chúng ta nơi này mới đến một cái thầy thuốc tập sự, như thế nào? Đinh chủ nhiệm nhận thức nàng. Vương Thành Sơn hai mắt tỏa sáng, hắn không thiếu nữ nhân, cũng không quan tâm nhiều một cái hoặc là thiếu một cái. Hàng năm đến bệnh viện y tá cùng bác sĩ nhiều, nhưng là nịnh bợ phía trên nhân cơ hội cũng không nhiều, cho nên lúc này kéo tâm tư lại nổi lên. Ân, không biết, chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào rồi, có chút quen mặt, tốt lắm, Vương viện trưởng, việc này ngươi quan tâm, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh thế nhưng ngoại lệ duỗi tay cùng Vương Thành Sơn nắm tay, này cũng khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh, cái đó và vừa rồi lúc tới hoàn toàn là hai cái thái độ, này không khỏi bằng không Vương Thành Sơn nghĩ nhiều, còn có câu kia việc này ngươi quan tâm rốt cuộc là thế nào sự kiện a, là ngày mai phái bác sĩ sự tình, vẫn là Trần Lệ Hồng sự tình. Nhất định, ta nhất định làm tốt, Đinh chủ nhiệm đi thong thả. Tại Vương Thành Sơn kiên trì phía dưới, lao thẳng đến Đinh Trường Sinh đưa ra bệnh viện đại lâu. Trần Lệ Hồng tỏa tại văn phòng bên trong khổ tư, vừa rồi có người gõ cửa một chớp mắt nàng liền muốn bỏ qua, hoặc có lẽ bây giờ đã bị viện trưởng lấy hết ôm vào buồng trong giường nhỏ phía trên, nghĩ vậy trên người không khỏi lên một thân da gà khúc mắc, nhưng là nếu không đáp ứng hắn, ngày mai nơi này đã đem không thuộc về mình. Trên thực tế, tại đây thực tập một năm bên trong, tài năng của nàng đã được đến đầy đủ phát huy. Rất nhiều lão bác sĩ đều nhận thức có thể y thuật của nàng rồi, nhưng là phải muốn lưu ở nơi này. Phải từ Vương Thành Sơn gật đầu. Cũng đang khẩn trương tâm lý dãy dụa thời điểm, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, Vương Thành Sơn đi đến. Vương viện trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần Lệ Hồng căng thẳng trương, thiếu chút nữa đem ngồi ghế dựa làm lật. Ta làm sao lại không thể đến? Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng Hứa Tính bọn hắn cùng một chỗ đến Lâm Sơn trấn tạm thời làm chữa bệnh bảo đảm. Ai, đúng rồi, ngươi nhận thức vừa rồi đi ta trong phòng người nam kia sao? Không, không biết, làm sao vậy? Nha, không có gì, làm tốt lắm, là hắn điểm danh cho ngươi đi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Vương Thành Sơn không có nghi hoặc, nhìn bộ dạng cái này văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm thật vừa ý đóa hoa này rồi, nương. Nhìn đến chính mình lại muốn mất đi một lần hái hoa cơ hội rồi, hắn tà ác ánh mắt tại cuối cùng Trần Lệ Hồng trên người đi tuần tra một phen sau đó, cuối cùng ảm đạm xuống, đẩy cửa ly khai. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 354. Đinh Trường Sinh nằm mơ đều không thể tưởng được một câu nói của mình sẽ cải biến một cái số mạng của người, sự tình thường thường chính là như vậy, đường chú ý của ngươi lực không ở nơi này cá nhân trên người thời điểm, cái này nhân ánh mắt cố tình liền dừng hình ảnh tại thân thể của ngươi phía trên. Cứ như vậy Trần Lệ Hồng tại bệnh viện huyện lưu xuống dưới, tại đại gia ánh mắt kỳ quái bên trong, Vương viện trưởng vẫn như cũ thực quan tâm Trần Lệ Hồng bác sĩ cuộc sống và công tác, dĩ nhiên, đây là nói sau. Nàng hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ngày mai tùy Hứa bác sĩ đi Lâm Sơn trấn làm hiện trường chữa bệnh bảo đảm. Sáng sớm thứ hai, lão thiên gia thực nể tình, trời trong nắng ấm, đây là mùa xuân ít có khí trời tốt, bởi vì Hải Dương huyện tại mùa xuân bình thường là có phong. Thổi chúng đầy trời bụi đất, thực làm người ta khó chịu, nhưng là hôm nay không giống với, không có một tia phong, đứng sững ở Lâm Sơn trấn ngoại ô đại nơi sân thượng điển lễ đài rất giận phái, vốn là nhất hào quốc lộ tài chính khẩn trương, vốn không nên như vậy phô trương lãng phí, nhưng là huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi cố ý dặn dò, nhất định phải làm thể diện. Không thể ném Hải Dương huyện mặt mũi. Về phần cái này điển lễ xài bao nhiêu tiền? Cái này không phải là Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai quan tâm sự tình. Sáng sớm, Hồ Giai Giai mang theo Đinh Trường Sinh tại nơi sân bên trong nơi chuyển động tìm kiếm cuối cùng tí vết nào. Hai người trong tay đều cầm lấy bộ đàm, liên tục không ngừng đối với hiện trường phát hiện tình huống thông cáo cấp tỏa trấn tại trấn chính phủ Khấu Đại Bàng. Điển lễ định tại 10 giờ, đến 8 giờ rưỡi thời điểm, liền lục tục có xe lái tiến đến. Bị Khấu Đại Bàng an bài người dẫn vào điển lễ hiện trường phụ cận tạm thời chi khởi lều trại bên trong uống trà chờ đợi điển lễ khai mạc. Hồ Tỷ, xác định chưa, lãnh đạo tối cao là ai a hôm nay? Giống như là bí thư tự mình đến, vừa rồi thời điểm huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng đều đi Hải Dương huyện giới nghênh tiếp đi. Hồ Dài Dài chắp tay sau lưng, nói, nhìn đến chính mình nỗ lực nhiều ngày sự tình cuối cùng tại hôm nay có kết quả, điều này làm cho nàng cũng có điểm hưng phấn. Nỗ, tìm ngươi Hồ Dai Dai chỉ lấy xa xa đến gần một cái bạch đại quái nói. Tìm ta sao, làm sao ngươi biết, ta có tốt như vậy nữ nhân duyên sao? Đó là đương nhiên, đừng nhìn ngươi bộ dạng chẳng ra sao cả, nhưng là vẫn là thực chiêu nữ hải yêu thích. Hồ Dai Dai cười nói, thông qua mấy ngày nay hợp tác, Hồ Dai Dai dần dần yên tâm phòng, Đinh Trường Sinh cũng không có bởi vì là phó chủ nhiệm cùng huyện trưởng thư ký mà cho nàng nan kham. Tương phản, gia hỏa kia rất phối hợp công tác, hơn nữa đối với nàng cái này chủ nhiệm cho đầy đủ tôn trọng. Thật giả, kia Hồ tỷ ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Muốn ăn đòn có phải hay không? Nỗ, ta không biết cái này nữ hài, nhất định là tìm ngươi. Đinh Trường Sinh xoay người vừa nhìn, giống như đã từng quen biết, nhưng là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng là cái này Bạch Đại Quái cư nhiên tự nhiên cười nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, đối với cái này nhân không thể dùng nữ nhân đến xưng hô, tuy rằng đầy người tài trí, nhưng là không che giấu được cái loại này con gái một cảm giác. Xin hỏi, vị nào là Đinh chủ nhiệm? Kỳ thật nàng sớm liền dò nghe, mấy tin tức này đều đến từ một cái nói nhảm, cũng chính là y tá trưởng Quách Tiệp, theo Vương Thành Sơn ngữ khi bên trong nàng nghe được không giống với tin tức, người nam kia chính là ai? Vì sao Vương Thành Sơn sẽ hỏi chính mình có biết hay không hắn? Đương theo Quách Tiệp chỗ đó nghe được tin tức dần dần nối tiếp thời điểm, nàng cảm giác được thực có khả năng là cái này Đinh chủ nhiệm vì mình nói, nhưng là mình và hắn làm không quen biết, hắn vì sao sẽ giúp chính mình? Liên tưởng đến viện trưởng thần thái, một loại khác thường tâm thái tại nàng tâm lý bắt đầu nảy mầm, nàng nghĩ xác minh một chút này rốt cuộc có phải hay không là thật. Ta nói a, tìm ngươi. Hồ Dai Dai chua xót nói một câu sau liền rời khỏi. Chúng ta, biết không? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Cảm ơn ngươi giúp ta. Trần Lệ Hồng chân thành nói. Vị thầy thuốc này, ngươi sai lầm a, ta và ngươi giống như không có gì qua lại quan hệ a. Đinh chủ nhiệm, người ngày hôm qua thì không phải đi qua bệnh viện huyện tìm Vương viện trưởng. Đúng vậy à, Nga, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua tại viện trưởng trong phòng ngươi. Ân, đợi hôm nay giúp xong, ta thỉnh Đinh chủ nhiệm ăn cơm đi. Trần Lệ Hồng thoải mái mời được, thử nghĩ một chút, một cái có thể vì chính mình tiền đồ chuẩn bị bản đứng chính mình người, cần gì phải học kia một chút xấu hổ nữ nhi thái, cho nên bất kể là không phải là Đinh Trường Sinh nói chuyện giúp chính mình. Mình có thể lưu lại nhất định là bởi vì Đinh Trường Sinh, bằng không lời nói, cái kia Vương viện trưởng Hữu Khởi sẽ bỏ qua chính mình, này chỉ có thể nói rõ là càng cấp cao nhất người dọa lui Vương viện trưởng, hơn nữa làm Vương viện trưởng ném chuột sợ vỡ đồ. Đây mới là Trần Lệ Hồng bỏ qua một bên mấy cái nhân viên y tế tìm đến Đinh Trường Sinh nguyên nhân. Cái này, như vậy không tốt đâu, nếu không ta thỉnh Trần y sĩ a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, một lời đã định. Đinh chủ nhiệm có thể hay không cho ta số di động của ngươi? Trần Lệ Hồng đánh rắn tùy can phía trên, nàng không nghĩ buông tha cái này cơ hội, còn nói không phải là hắn băng được từ mình, liền chính mình họ gì đều biết, mặc dù là không thể giúp tự mình giải quyết vấn đề thực tế, nhưng là ít nhất làm Vương Thành Sơn đối với chính mình không dám tiếp tục động thủ động cước cùng kia một chút nhàm chán ám chỉ. Thành phố các đạo nhân mã cùng huyện lân cận các vị khách quý lục tục đến hiện trường, đợi cho 9 giờ thời điểm. Điển lễ trước đài mặt làm thành một vòng đất hố, bên trong một tảng đá, phía trên viết đặt móng, đi lên trước nữa là một mảng lớn trên ghế dựa, đã thưa thất bắt đầu tọa người, 10 giờ vừa đến, Đường Bình Khôn tại Trịnh sân phơi cùng Trọng Hoa cùng đi phía dưới đi lên đài chủ tịch. Đài chủ tịch ngồi 9 người, trừ bỏ quan viên chính phủ ở ngoài, còn có một cái trả giá người đại biểu, cái này nhân lại là sông dài kiến trúc tập đoàn lão tổng Dương Tuệ An, đây là Trịnh sân phơi cố ý an bài. Bởi vì sông dài kiến trúc tập đoàn cầm đến nhất hào quốc lộ quan trọng nhất hai cái tiêu đoạn, cho nên làm này xem như trả giá người đại biểu tại khởi công điển lễ thượng nói chuyện, cũng là vì cấp nhất hào quốc lộ kiến thiết làm một cái cam đoan. Vừa đi vào hội trường, Đường Bình Khôn sắc mặt liền có điểm âm, có thể là như vậy trường hợp quá nhiều người, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể là cường đánh tinh thần ứng phó, bởi vì hắn là hôm nay cái này điển lễ nhân vật chính nhưng là tâm lý có chuyện đó là không phun bất khoái. Quay đầu thấp giọng hỏi hai người Trọng Hoa, sân phơi, các ngươi là có tiền trách địa, đầu này quốc lộ thành phố duy trì tiền không phải là cho các ngươi muốn làm những cái này phù phiếm công trình, muốn làm buổi lễ này làm gì? Muốn làm cái đặt móng nghi thức thì phải, kính xin nhiều như vậy người, các ngươi cho rằng đây là cưới nàng dâu a, những người đến này tùy lễ sao? Người này ăn mã uy nhiều lắm xài bao nhiêu tiền, càn rỡ quả thực. Này buổi nói chuyện đem hai người nói trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là vẫn không thể làm đoàn người nhìn ra, nếu như vậy, Hải Dương huyện người đã bị mất hết, đuổi đi theo sát, trước tiên đem tình huống trước mắt ứng phó nói sau. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 355. Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai liền đứng ở điển lễ đài bên cạnh chỗ không xa, đối với vừa rồi phát sinh sự tình vừa xem hiểu ngay, chính là không biết thị ủy thư ký Đường Bình Khôn cấp hai người nói gì đó, thế cho nên hai người thất thố như vậy. Hồ tỷ, nhìn dạng sự tình có chút không đúng. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ân, đừng phát ra âm thanh, chú ý nhìn lãnh đạo tiếp đón. Hồ Giai Giai cũng đã nhìn ra, chính là nàng tâm lý so với Đinh Trường Sinh khẩn trương hơn, bởi vì toàn bộ điển lễ đều là nàng một tay chủ tính, một khi đã xảy ra chuyện gì, nàng là muốn chịu trách nhiệm. Điển lễ nghi thức từ Trịnh Sân Phơi chủ trì, như vậy xuất sắc trường hợp hắn là không muốn làm cấp Trọng Hoa, mặc dù hắn biết thị ủy thư ký cùng Trọng Hoa quan hệ không bình thường. Nhất Hào Quốc Lộ tại các giới lãnh đạo quan tâm cùng dưới sự ủng hộ, cuối cùng tại hôm nay muốn khai công, ta đại biểu Hải Dương huyện ủy huyện chính phủ. Phía dưới thỉnh Bạch Sơn thị ủy Đường thư ký nói chuyện, cho chúng ta làm chỉ thị. Có thể nói Trịnh Sân Phơi nói liền giống như nước lọc, trong suốt mà không có dinh dưỡng, dễ nhìn nhưng là không có hương vị, Đường Bình Khôn vốn là không nghĩ cấp Trịnh Sân Phơi mặt mũi này, nhưng là lúc này cảm giác chính mình giống như là bị bắt cóc giống như, không thể không tiến lên nói chuyện. Về đầu này quốc lộ tầm quan trọng, ta cũng không muốn nói nhiều, thành phố cũng là đại lực duy trì. Đường Bình Khôn vốn là không có nói nhiều, cho nên cũng không có chuẩn bị bài viết, chỉ có thể là ngẫu hứng phát huy. Đinh Trường Sinh hai mắt một mực nhìn chằm chằm Trọng Hoa mỗi một cử động, ngay tại thị ủy thư ký Đường Bình Khôn tiến lên lúc nói chuyện, Trọng Hoa quay đầu liền mắt nhìn, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái tay một bên cái chén. Đinh Trường Sinh lập tức hiểu ý, xách lấy phích nước nóng tiến lên cấp lãnh đạo đổ nước, đợi cấp Trọng Hoa đổ nước thời điểm, Trọng Hoa cúi xuống tại Đinh Trường Sinh tai vừa nói cho Hồ Giai Giai, yến hội đổi thành công tác cơm, nhiều nhất không thể vượt qua tứ đồ ăn một chén canh. Lập tức đi làm. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhưng là nhìn đến Trọng Hoa không tha đưa nghi ngờ ánh mắt, lập tức gật đầu rời đi. Cái gì, hủy bỏ yến hội đổi thành công tác cơm, có lầm hay không a? Hiện tại yến hội phòng trừng sớm liền làm xong, vậy làm sao bây giờ? Hồ Giai Giai vừa nghe Đinh Trường Sinh nhắn dùm lời nhắn, lập tức ngây người. Hồ tỷ, nhanh đi làm a, người đây còn nhìn không ra đến, ta muốn là đoán không sai, ta lão bản vừa mới khẳng định là bởi vì điển lễ sự tình bị dạy dỗ, đây là tại bổ cứu, nếu điển lễ sau khi kết thúc lại đến cái yến hội, phòng trừng thị ủy đại lão bản bão nổi, cho nên mau chóng bổ cứu a. Đinh Trường Sinh cúi xuống tại Hồ Giai Giai bên tai thấp giọng nói. Hồ Giai Giai giờ mới hiểu được vừa rồi phát sinh một màn kia rốt cuộc là vì cái gì, không khỏi cả người mồ hôi lạnh, nói cho cùng huyện thảo luận muốn đem điển lễ làm khá một chút, không thể ném Hải Dương huyện người, có thể là cả thao tác xuống đều là tự mình làm chủ khiến cho, thị ủy đại lão bản phát ra lửa, việc này chẳng phải là muốn tính tại chính mình đầu phía trên. Nhưng là thu được về tính sổ sách sự tình hiện tại không phải lúc. Hiện tại đương vụ chi cấp bách là nhanh chóng hủy bỏ yến hội đổi thành công tác cơm, nhiều như vậy nhân đổi thành tứ đồ ăn một chén canh cũng không phải là chuyện dễ dàng, Hồ Giai Giai quả thực muốn điên rồi. Một cái rất lớn đám người mang bao tay trắng, cầm trong tay mới tinh sẻng sản khởi nhất sản sản đất đem buộc hồng chủ tử bia vùi vào thổ nhưỡng bên trong, đây là một đạo cuối cùng trình tự, làm xong chuyện này điển lễ liền kết thúc. Đường thư ký, này đều đến trưa rồi, đến trong huyện dùng điểm cơm a. Trọng Hoa cười nhẹ nói, phía sau là chỉ vọng không lên Trịnh Sân Phơi, nếu Trịnh Sân Phơi tới mời Đường Bình Khôn, việc này nhất định hoàng, vì Hải Dương huyện mặt mũi, Trọng Hoa không thể không ra cái này đầu. Ăn cơm, ta thế nào có tâm tư ăn cơm a? Nhìn thành phố tiền bị các ngươi lấy ra muốn làm những cái này hư đầu ba não sự tình, ta này tâm lý đều đau lòng, ngươi nhìn gặp các ngươi muốn làm việc này. Đường thư ký, việc này là chúng ta làm không đúng. Chúng ta cam đoan không có lần sau nữa. Hừ, lần sau xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ, Trọng Hoa mặt mũi hắn được cấp, bằng không đến lúc đó không tốt tại lão trước mặt lãnh đạo nói chuyện. Quả nhiên, đợi Đường Bình Khôn cùng tham gia điển lễ người đều đến huyện chính phủ căn tin thời điểm, nhìn đến chính là tứ đồ ăn một chén canh công tác cơm, sắc mặt của hắn mới dễ nhìn rất nhiều, kỳ thật nguyên bản yến hội là an bài tại bên ngoài tửu điếm bên trong. Hồ Giai Giai vì lấy, tự tiện làm chủ đem cùng ăn địa điểm đổi thành huyện chính phủ căn tin, nhưng là những thức ăn này không có một là căn tin sư phụ làm, đều là từ bên ngoài trong khách sạn vận đến. Không hề nghi ngờ, Hồ Giai Giai này thần đến một khoản lấy được thị ủy đại lão bản hào cảm, vừa rồi bất khoái cũng hòa tan rất nhiều. Đường đứng ở huyện chính phủ cửa chính đem những cái này trước tới tham gia điển lễ người lần lượt tiễn bước thời điểm, Hải Dương huyện lãnh đạo đều cảm giác được kiệt sức, vì thế liền tổng kết cũng không có mở, riêng phần mình hồi doanh. Vừa mới ngồi vào văn phòng, vừa mới uống một hớp, Trọng Hoa liền nhận được Tạ Hách Dương gọi điện thoại tới, Nhất Hào Quốc Lộ khởi công điển lễ cử hành xong rồi, cái này ý vị Nhất Hào Quốc Lộ muốn toàn diện bày ra xây dựng, đồng thời, Lê Viên thôn đại tửu điếm cũng chính là mở cửa buôn bán. Nhưng là Tạ Hách Dương tâm lý giống như ăn một cái ruồi bọ giống nhau cảm giác được ghê tởm, chỉ cần nhớ tới cái kia nâng lấy bụng lớn nữ nhân, nàng tâm giống như cùng đao cắt giống như, cái này ý vị, duy trì vài năm cuộc sống hôn nhân hoàn toàn không vui, không tiếp tục vãn hồi khả năng. Vừa rồi ly hôn hiệp nghị ta đã phát đến ngươi hòm thư rồi, thỉnh đóng dấu đi ra ký chữ tốt, ta ngày mai tại tỉnh thành chúng ta đăng ký cuộc hôn nhân kia chỗ ghi danh chờ ngươi, nếu như ngươi không đến. Ta sẽ đi tỉnh ủy đại viện tìm thúc thúc ngươi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Mới vừa tiếp nghe, Tạ Hách Dương kia lạnh lùng âm thanh liền truyền. Rào rạt, ta có thể hay không bình tĩnh một điểm, chúng ta thế nào cũng đi đến bước này ư, chúng ta suy nghĩ thêm một chút được không? Trọng Hoa thực bất đắc dĩ, bởi vì xuất quỹ chính là hắn, cho nên hắn tại đây chàng hôn nhân quan hệ tranh chấp chung một mực ở vào hạ phong. Trọng Hoa. Ngươi bây giờ nói lời này có ý tứ sao? Ngươi để ta yên tĩnh một chút, ta hỏi ngươi, nếu như ta nâng lấy cái bụng lớn trở về, đứa nhỏ cha hắn không phải là ngươi, ngươi sẽ làm sao, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Nói a, ngươi làm sao bây giờ? Tạ Hách Dương đúng lý không tha người, tại điện thoại bên trong lớn tiếng quát lớn Trọng Hoa. Được rồi, ta đồng ý ly hôn, nhưng là ta có một thỉnh cầu, đáp ứng ta được không? Tốt xấu chúng ta cũng là vợ chồng một hồi, thúc thúc ta gần nhất thân thể không tốt lắm, có thể hay không trước không cho hắn biết, đây coi như là ta cầu ngươi sự tình a. Tùy ngươi, ta sẽ không đi nói cho thúc thúc ngươi, nhưng là cửa nhà các ngươi, ta là sẽ không tiếp tục đi, ngươi cũng không nên ép ta. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 356. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trọng Hoa bất luận kẻ nào đều không có nói cho. Chỉ gọi điện thoại cùng Trịnh Sân phơi nói một tiếng phải về nhà một chuyến về sau, một người lặng lẽ rời đi Hải Dương huyện hồi tỉnh thành, liền Đinh Trường Sinh cũng không biết lúc nào đi hướng. Người bí thư này là như thế nào đương, lãnh đạo đi đâu cũng không biết, nếu cái khác lãnh đạo tới hỏi làm sao bây giờ. Hồ Giai Giai tức giận đối với Đinh Trường Sinh phát lao tao đạo, sáng sớm nàng liền đến huyện trưởng văn phòng thừa nhận sai lầm, mắt nhìn vòng giống như là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Chuẩn bị một đêm phía trên kiểm điểm ngôn ngữ đến đây mới biết được lãnh đạo không ở, như vậy cũng tốt so một cái nữ nhân thật vất vả quyết định nằm ở giường phía trên, mà nam lại mặc lên quần áo đi, cái này đem Hồ Dai Dai tránh không nhẹ. Lãnh đạo cũng là người, sẽ không hứa nhân ra có chút việc tư a, hơn nữa, lãnh đạo nếu có chuyện gì không muốn để cho ta biết, ta chính là đánh vỡ đầu cũng không biết a. Đinh Trường Sinh cười hì hì nhìn cấp bách cùng cái gì tựa như Hồ Dai Dai. Ai? Quên đi, đợi lãnh đạo trở lại hẳn nói a. Ai, đúng rồi, ngày hôm qua cái Bạch đại quái là xảy ra chuyện gì? Hồ Dai Dai không biết vì sao đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua thầy thuốc kia. Ta cũng không biết, đừng dân kỳ diệu, ta liền đi một chuyến bệnh viện huyện, người nữ kia liền vừa ý ta, người nói có kỳ quái hay không? Ai, nhân nếu có mị lực rồi, chắn cũng không đỡ nổi a. Đinh Trường Sinh dị thường tự kỳ nói. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai đấu võ mồm công phu, huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí đang tại tiếp đãi một cái mỏ than đá công nhân, nói hắn là mỏ than đá công nhân là bởi vì gia hỏa kia hiển nhiên một cái lấy môi bộ dạng, cả người đen nhánh, quần áo thượng dính đầy cho than, trên mặt cũng là đen xì một mảnh, chỉ có hai con mắt thỉnh thoảng có lòng trắng mắt lộ ra. Người nói đây chính là thật Dương Đại Chí bị người tới miêu tả tình huống sợ ngây người, không cần phải nói, cái này nhân chính là bò Khương Sinh. Ngày đó bị Độc Sơn trưởng trấn Tôn Quốc Cường uy hiếp hơi dừng sau, mặc dù ở lúc bắt đầu không có để ý, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy việc này không ổn, không khỏi vì vừa rồi thái độ của mình hối hận, dù sao nhân gia là quan, mình là dân, từ xưa dân không đấu với quan cổ huấn vẫn có, nhưng là kia một vài người rõ ràng cho thấy nhìn Ngưu Nhị Bổn không ở, đến ngoa hắn mỏ than đá, tuy rằng hắn thật không biết Ngưu Nhị Bổn lấy ra những tiền kia đều là ai. Nhưng là không thể đến một người đã nói chính mình hướng đến mỏ than đá thượng đầu tiền liền từ chính mình nơi này chia hoa. Hồng A, như vậy mình coi như đem mỏ than đá bồi sạch sẽ cũng không đủ A, cho nên bước này không thể để cho. Lúc buổi tối, Bò Khương Sinh bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh, tiểu tử này vẫn có chút đầu óc, hắn làm lão bà đi mở môn, mà hắn chính mình thì trốn ở đầu tường phía trên. Dương Thánh Quân phái người đi bắt Bò Khương Sinh thời cũng khinh thường, cho rằng Bò Khương Sinh ra được là một cái tiểu mỏ than đá chủ, còn không phải là tay đến cầm đến nha, vì thế chỉ ngăn cửa, không có phòng bị hắn nhảy tường chạy trốn sự tình. Vì thế đương theo lão bà cùng người tới đối thoại chúng phải biết đối phương là đồn công an cảnh sát thời điểm, hắn liền nhảy tường chạy, địa phương khác không dám đi, hắn trực tiếp đi chính mình tiểu mỏ than đá, tùy theo lấy môi thợ mỏ cùng một chỗ hạ giếng mỏ, Dương Thánh Quân người căn bản không có tìm được hắn. Trốn tránh hơn một ngày, hắn rốt cuộc trốn không nổi nữa, lúc này mới nhân lúc buổi tối đụng đến huyện bên trong, một cái rất lớn đã sớm vào kỷ ủy, mặc dù không có bao nhiêu văn hóa, nhưng là hắn cũng biết kỷ ủy là quản cán bộ địa phương, mà cảnh sát chỗ đó hắn là không dám đi rồi, Dương Thánh Quân cũng là cảnh sát còn không phải như vậy đang bắt chính mình. Người trước không phải đi về rồi, ta cho ngươi tuyệt đối địa phương an toàn giấu đến, chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút nên làm cái gì bây giờ. Dương Đại Chí trước tiên đem Bò Khương Sinh ổn định, vừa rồi hắn nghe được tình huống xác thực làm hắn có chút mộng, dựa theo Bò Khương Sinh thuyết pháp, trưởng trấn tự mình đại biểu đầu tư nhân hòa hắn đàm chia hoa hồng sự tình, như vậy nhìn phải có không ít cán bộ đều đầu tư nhập cổ tiểu mỏ than đá, hơn nữa khác tiểu mỏ than đá thường xuyên phát sinh quảng nan, nhưng là huyện chính phủ một lần đều đã từng về quảng nan báo cáo, Bò Khương Sinh nói đều bị trấn thượng cản lại, đại đa số giải quyết riêng xong việc. Những cái này tiểu mỏ than đá không thiếu tiền, cho nên đối với quặng nan chết người bồi thường rất rộng rãi, người chết người nhà đều lựa chọn trầm mặc. Hút một điếu thuốc sau đó, Dương Đại Chí dần dần tỉnh táo, tuy rằng Bò Khương Sinh nói việc này có chút làm người nghe kinh sợ, nhưng là cẩn thận nghĩ, việc này phần lớn chính là Bò Khương Sinh lời nói của một bên, không có chứng cứ chứng minh có thế nào ít cán bộ tham dự tiểu mỏ than đá nhập cổ, phá án không thể cùng dân chúng cáo trạng giống nhau, toàn bộ tội danh cũng phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ liền khó có thể đem những cái này xúc phạm kỷ luật của đảng người đem ra công lý. Giấy chứng nhận kết hôn cùng ly hôn chứng là giống nhau, đều là một người một quyền, nhưng là duy nhất khác biệt là giấy chứng nhận kết hôn thượng ảnh chụp là hai người chụp ảnh chung, mà ly hôn chứng thượng ảnh chụp là một người, đương nhìn ly hôn chứng mền thượng dấu chạm nổi sau đó, hai người có vẻ đều thở phào một hơi, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Hai người đứng ở hôn nhân chỗ ghi danh cửa chính. Riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng đi đến, mà ở phía xa một chiếc xe hơi bên trong, một cái nữ nhân vuốt ve chính mình bụng lớn, nàng đang chờ đợi cái kia cuối cùng đợi cho nam nhân, vì hắn, nàng cam nguyện làm hắn 5 năm phía dưới tình nhân, mà nay thiên, nàng cuối cùng có thể theo bên trong bóng ma đi ra. Khúc quanh, nhất chiếc BMW xe thể thao, Tạ Hách Dương trơ mắt nhìn Trọng Hoa đi hướng kia chiếc Audi A6, còn không có đợi hắn đi vào, cửa xe liền mở ra. Ở phía sau ngồi lên xuống một cái nâng lấy bụng lớn nữ nhân, nàng nhận thức nàng, cùng ảnh chụp thượng không có bao nhiêu khác biệt. Khoảnh khắc này, nàng thật nghĩ nhấn ga chiều đôi cầu nam nữ này đánh tới, nhưng là lại một nghĩ, nếu như thật như vậy làm, chính mình có thể được cái gì, chính mình theo Trọng Hoa nơi này được đến tổn thương đã đủ nhiều, nếu đều đã kết thúc, cần gì phải vì việc này mà đem chính mình góp đi vào đâu. Tốt nhất gây tê không ai qua được cồn. Vì thế Tạ Hách Dương cuối cùng bỏ giả trang nhiều năm hào môn phu nhân hình tượng, gọi điện thoại mời vài cái khuê trung mật hữu đi quán bar đi uống rượu rồi. Này ở giữa cư nhiên bao gồm Thiếu Hàn, nhân tại lúc thương tâm dễ dàng say, điểm ấy một điểm không sai, cũng không lâu lắm, Tạ Hách Dương đã là say như chết. Tỉnh, rào rạt, uống nhiều rồi a, hồi đi ngủ đi. Thiếu Hàn khuyên giải nói. Trở về, hồi đến nơi đâu? Lão nương về sau cũng là tự do nhân một cái á, Trọng Hoa tên hỗn đản nào cư nhiên đem người khác làm lớn bụng, lão nương thế nào chịu được khẩu khí này, ha ha, lão nương hôm nay ly hôn. Nói còn đem ly hôn chứng cầm lấy khoe khoang, cái này tất cả mọi người sợ ngây người, mà Tạ Hách Dương vừa quát cao, liền đem tạm thời không đem ly hôn sự tình nói ra việc này quên, nghe được Tạ Hách Dương nói như thế, Tiếu Hàn mắt sáng lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 357. Phía trước nói qua, Thiếu Hàn công công cùng Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương chẳng phải là một phe cánh, mà ở những cái này cao cấp quan viên bên trong, trừ bỏ tại vấn đề kinh tế cùng chiến tích thượng công kích đối phương ở ngoài, mặt khác một cái điểm công kích chính là gia đình vấn đề, dĩ nhiên, này tương đối làm người ta chơ chẽn, cho nên công kích như vậy bình thường đều là lén lút tiến hành, nhưng là mặc dù là muốn tiến hành, vậy cũng phải có điểm công kích mới được a, cứ như vậy. Tiếu Hàn không cần tốn nhiều sức sẽ đem dạng một cái nhược điểm cầm lấy ở tại trong tay. Những cái này nữ nhân ở ngoại nhân nhìn chính là một đám trang điểm xinh đẹp, cao quý xinh đẹp phu nhân, nhưng là đây chỉ là biểu tượng, tình huống thực tế là vẻ đẹp của các nàng sau đứng lấy một đám gia tộc, nếu như những gia tộc này không tồn tại, như vậy vẻ đẹp của các nàng cùng cao quý chính là các nàng tai họa, bởi vì đã không có gia tộc bảo hộ, kia một chút xinh đẹp cùng cao quý liền thí cũng không phải là, cho nên những cái này các quý phụ thời khắc không quên đúng là như thế nào bảo vệ được gia tộc của chính mình lợi ích. Theo vì bọn hắn minh bạch nhất vinh nhất tồn câu tồn đạo lý. Đương nhiên đây hết thầy Trọng Hoa cũng không biết, hắn theo hôn nhân chỗ ghi danh sau khi đi ra, cùng đến đây đón hắn Dương Hoa Nhiên cùng một chỗ trở lại nhà của bọn họ, nơi này hết thầy đều là Trọng Hoa bỏ tiền, làm Dương Hoa Nhiên chính mình bố trí, trừ bỏ mời một cái A-di ở ngoài, nơi này cực có ít người đến nơi này, mà Dương Hoa Nhiên cũng rất ít xuất môn, đôi này thai phụ thật không tốt, nhưng là nàng không dám đi ra ngoài. Bởi vì nhà nàng đều cho là nàng xuất ngoại. Dương Hoa Nhiên là Trọng Hoa đại học khi đồng học, tuy rằng nhà của nàng không có Tạ Hách Dương gia có tiền như vậy, nhưng là nhà của nàng cũng là thư hương môn đệ, hơn nữa gia giáo vô cùng tốt, nếu để cho trong nhà biết nàng tại bên ngoài cho người khác đương tình nhân, hơn nữa chưa kết hôn mà có con, thế nào cũng đánh chết nàng không thể, cũng may nàng là nước Mỹ tư thản phúc lớn học du học sinh, này mới có thể giấu giếm ở. Người có thể đi ra ngoài đi một chút. Như vậy đối với đứa nhỏ tốt, luôn nghẹn tại trong nhà không tốt, còn có mấy tháng liền muốn sinh, nhiều hoạt động một chút có thể có lợi cho thuận theo sinh, ta có thể không muốn để cho bụng của ngươi thượng nhiều một đạo vết sẹo. Trọng Hoa ngồi ở trên thảm, Dương Hoa Nhiên ngồi tại trên sofa, hắn liền giống như đứa nhỏ dựa sát vào nhau tại bên cạnh thân thể của nàng, nghe bụng thai nhi tâm nhảy, hắn liền muốn làm cha, loại này vui sướng là khó có thể nói nên lời. Ngươi mặc dù cách hôn, nhưng là ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, đợi đứa nhỏ sinh ra rồi nói sau, ta tại nơi này ở vô cùng tốt, ngươi không cần lo lắng. Ta biết, nhưng là ta tại Hải Dương huyện cách đây quá xa, nếu có cái gì việc, ta thật đúng là bang không lên cái gì bận rộn, bằng không ngươi đi Hải Dương huyện ở a, ta tại đó bên trong an bài cho ngươi cái địa phương, như vậy ta cũng tốt gần đây chiếu cố ngươi. Nghe được Trọng Hoa nói như thế, Dương Hoa Nhiên tâm lý một trận cao hứng. Nhưng là hơi chút nhất suy nghĩ, lại phủ định cái này ý nghĩ, Hải Dương huyện, chỗ đó cách xa Trọng Hoa quá gần, Trọng Hoa làm một huyện trưởng, nhất định là đám người chú mục tiêu điểm, nếu bị người phát hiện tại sau lưng bên trong nuôi một cái nữ nhân, hơn nữa còn sinh đứa nhỏ, dù sao, Tạ Hách Dương mới là đại gia công nhận Trọng Hoa chi thê, mặc dù hắn vừa ly hôn, nhưng là hắn còn không có cấp chính mình danh phận a. Ta không đi, người chỗ đó còn không có nơi này an toàn, hơn nữa. Ta với ngươi đi tính cái gì? Dương Hoa Nhiên giận dỗi nói. Trọng Hoa mỉm cười, hắn biết Dương Hoa Nhiên có ý tứ gì, cho nên kiên nhẫn nói ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất mau cấp trong nhà nói, đến lúc đó ngươi có hài tử của ta, ai còn có thể nói cái gì, khả năng thúc thúc ta một cửa ải kia dường như khó quá, bất quá ngươi yên tâm, toàn bộ có ta đây. Thai phụ là cần phải dỗ, trước lúc này Dương Hoa Nhiên cũng biết ép Trọng Hoa làm cho quá chặt, câu này khi nói cho hết lời liền có chút hối hận. Hơn nữa Trọng Hoa khó xử nàng cũng biết, nàng không chỉ một lần nói cho chính mình, hào môn không tốt tiến, đặc biệt giống Trọng Hoa như vậy chính trị thế gia, tại như vậy gia tộc, hôn nhân vĩnh viễn muốn vì gia tộc lợi ích phục vụ. Trọng Hoa không có khả năng vĩnh viễn tại tỉnh thành làm bạn Dương Hoa nhưng mà, ngắn ngủi tướng tụ tập sau liền muốn tách ra, nhưng là ngay tại Trọng Hoa muốn rời đi thời điểm, một chiếc điện thoại đánh đến, cú điện thoại này đổ khiến cho hắn thực ngạc nhiên. Bởi vì gọi điện thoại lại là kỷ ủy thư ký Dương Đại Chí, nhưng là nghĩ lại, mình và cái này Dương Đại Chí thật đúng là không có gì qua lại quan hệ, Trọng Hoa là bởi vì đối với Hải Dương huyện quan trường không quá quen thuộc, nhưng là Dương Đại Chí hoàn toàn là hắn là một cô thần. Dương Đại Chí tuy rằng cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, nhưng là cũng không có đi văn phòng huyện chính phủ tìm hắn, bởi vì tại các giai tầng quan trường phía trên, lúc nào cũng là có như vậy một vài người yêu thích trốn tại trong chỗ tối dòm ngó người khác. Sau đó cầm lấy những cái này đi tranh công lĩnh thưởng. Lấy Dương Đại Chí tại Hải Dương huyện người mạch quan hệ, nếu như hắn tùy tiện đi tìm Trọng Hoa, như vậy thực khả năng hắn chân trước đi vào, sau lưng liền có người biết chuyện này, như vậy hắn muốn làm sự tình sẽ rất khó tại về sau bí thư làm công hoặc là thường ủy sẽ lên được đến thực hiện. Dương thư ký, việc này ngươi hướng Trịnh thư ký hồi báo sao? Nghe xong Dương Đại Chí giảng thuật, Trọng Hoa rất bình tĩnh hỏi. Hắn biết Dương Đại Chí tại Hải Dương huyện địa vị, đối với hắn trước tìm đến chính mình một chút cũng không kỳ quái. Chuẩn xác tới nói, tại vụ án này bên trong, bọn hắn cộng đồng địch nhân là nhất trí. Không có, trọng huyện trưởng có lẽ còn không biết a. Độc Sơn trấn bí thư cùng trưởng trấn đều là Trịnh thư ký tiến cử. Nếu là không có chứng cứ rõ ràng, tại không có thông báo Trịnh thư ký phía trước, ta là không thể động hai cái này nhân. Dĩ nhiên, cái này không phải là trình tự vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi, nhưng là hiện tại vấn đề là, hoàn toàn có chứng cứ rõ ràng. Trọng huyện trưởng, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Dương thư ký, ta nghĩ người có phải hay không sai lầm, ngài là kỷ ủy thư ký, có thể nói chỉ cần không trái với cấp bậc quản hạt, Hải Dương huyện đại tiểu cán bộ tất cả thuộc về ngài quản nha. Việc này ta có thể duy trì, nhưng là vẫn là muốn kỷ ủy đồng chí trước tiên đem những chứng cứ này thu thập, nhất định phải hoàn thành thiết án. Trọng Hoa thủ thế hung hăng đè ép, trực tiếp vỗ vào cái bàn phía trên. Kỳ thật xem như kỷ ủy thư ký, Dương Đại Chí không cần phải đến Trọng Hoa nơi này hội báo, hắn sở dĩ làm như vậy, bất quá là nghĩ ở phía sau bí thư làm công sẽ cùng thường ủy sẽ lên có thể tìm nói chuyện giúp đỡ mà thôi. Hiện tại nhìn đến, tại Nhất Hào quốc lộ thuận lợi thi công sau đó, cái này trọng huyện trưởng tâm cũng bắt đầu không an phận lên. Nhưng là này làm rối loạn Trọng Hoa kế hoạch, hắn vốn tưởng tại tháng 5 cử động nữa Độc Sơn trấn lãnh đạo ban tử, như vậy có thể đem Đinh Trường Sinh chống đi tới. Nhưng bây giờ thì sao, Đinh Trường Sinh tham gia công tác thời gian quá ngắn, cái này có chút biến số. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 358. Tham gia công tác thời gian ngắn hiện tại thành Đinh Trường Sinh phía trên thang lớn nhất ngắn bản. Mà là phủ có mình gánh một phương năng lực hiện tại cũng được rất lớn nghi vấn, cho nên nhìn Trọng Hoa kế hoạch phải thay đổi, có thể là trừ đã dựa vào Hồ Dai Dai ở ngoài, hắn thuộc hạ cũng không có một người có thể đáng giá hắn đi như vậy đến đỡ, vô luận thôi khác bất kỳ cái gì một người đi lên không nghi ngờ đều là tại vì người khác làm giá y, này hoàn toàn cũng là Trọng Hoa ngắn bản. Nhưng là nhìn Dương Đại Chí cũng không sẽ đem vụ án này không kỳ hạn tha phía dưới đi, dù sao, kỷ ủy đám kia nhân cũng không phải là dê. Tương phản, bọn hắn chính là tạm thời thu hồi răng nanh lang, một khi ngửi được một điểm mùi máu tươi, liền liều lĩnh nhào tới đem con mồi phá tan thành từng mảnh. Lâm chủ nhiệm, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Trọng Hoa đem Dương Đại Chí thông báo sự tình đặc thông báo cho Lâm Đức Vinh, vị này nhân đại chủ nhiệm phảng phất là trước mắt duy nhất có thể ở Hải Dương huyện cùng Trọng Hoa đứng ở một cái chiến hào thảo luận nói người. Ai, Dương Đại Chí quá nóng lòng. Hắn là nghĩ tại thị ủy giả Khắc Dũng bí thư lui ra trước khi tới đem chuyện này làm bàn giao, ta tin tưởng đây cũng là la bàn hạ ý của thư ký, có thể là bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, chuyện này cào điệu vài cái con tôm nhỏ dễ dàng, nếu như tại trong này ở giữa gặp đến cá lớn làm sao bây giờ, Dương Đại Chí có thể nuốt trôi, thậm chí có thể nói, la bàn hạ phải chăng nuốt trôi. Lâm chủ nhiệm, ý của ngươi là liền tư bí thư cũng có khả năng cảm thấy khó xử. Ân. Hắn tại Hải Dương huyện kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng không có vấn đề, chính là mấy vấn đề này đều bị che giấu đi lên, nhưng là Dương Đại Chí hiện tại đây là muốn trước cù lét ngứa sau ít ra, ngươi đợi xem đi, Dương Đại Chí khẳng định ăn thiệt thòi, trừ phi tư bí thư ra tay, phải biết hiện tại huyện cấp cán bộ đều là tỉnh quản cán bộ, dễ dàng không động được. Lâm Đức Vinh không hổ là lão hồ ly, ít ỏi vài câu sẽ đem sự kiện lợi hại quan hệ giảng nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ đã không có nhân có thể ngăn cản hắn, ta vốn nghĩ chuyện này sau này phóng vừa để xuống, hiện tại nhìn đến, cũng không có khả năng không đếm xỉa đến rồi. Hừ, hắn này vừa động thủ, Hải Dương huyện còn có ai có thể không đếm xỉa đến a? Bố cục, thu lưới, sát nhân ở vô hình, đó là đại nhân vật làm sự tình, đối với Đinh Trường Sinh tiểu nhân vật như vậy tới nói, hắn còn chưa tới kia cấp độ, hắn giờ phút này. Đang ngồi ở bệnh viện đối diện một nhà phòng trà chờ đợi Trần Lệ Hồng đâu. Nguyên bản đã nói muốn ăn cơm, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng học nhân gia cao nhã một hồi, uống cà phê quá tục, hiện tại lưu hành một thời uống trà. Ta chưa từng có đến loại địa phương này đã tới, sẽ không ra xấu a. Trần Lệ Hồng cẩn thận ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, lúc này nàng khôi phục tự tin, biến thành cái kia kiêu ngạo thạc sĩ nghiên cứu sinh, nói thật, tại như vậy trước mặt nữ nhân. Đinh Trường Sinh vẫn có điểm tự ti, dù sao, nhân gia là thạc sĩ nghiên cứu sinh, mà chính mình chính là một cái liền cao trung đều không có đọc xong bỏ học sinh. Không quan hệ, ta cũng lần thứ nhất đến, uống chút gì không trà. Ngươi chọn đi, ta mời ngươi. Trần Lệ Hồng cắn răng một cái nói, nàng trước khi tới đã nghe qua, tại phòng trà uống trà đó là thực phí tiền, cho nên nàng đem trên thân thể của mình sở hữu tiền đều mang đến. Tại bệnh viện thực tập là không có tiền, mà nàng đến bây giờ đều còn không có được chính thức nhập chức thông chi. Chính là nàng thực tập thời gian giống như là đẩy về sau rời. Kết quả như thế nàng đoán được nguyên nhân, cho nên nàng không tiếc đem trên thân thể của mình sở hữu tiền đều cầm lấy thỉnh vị này văn phòng chính phủ đinh chủ nhiệm uống một lần trà. Nàng còn nghĩ mượn dùng hắn ở lại bệnh viện huyện, bởi vì nàng đã nhìn ra, bệnh viện Vương viện trưởng thực nghĩ nịnh bợ cái này đinh chủ nhiệm, suốt ngày hỏi mình và đinh chủ nhiệm qua lại quan hệ như thế nào. Thật, ta đây cũng sẽ không khách khí, nơi này trà vẫn là thực quý. Đinh Trường Sinh cố ý đậu vị này kiêu ngạo bác sĩ, kỳ thật muốn nói nàng người thầy thuốc này cùng Giang Hàm Hàm, nàng chính là so Giang Hàm Hàm đáng sợ hơn có một loại mỹ cảm thành thục, nhưng là loại này thành thục lại mang theo một tia hương dã ngây ngô, nhưng là bây giờ Giang Hàm Hàm nhìn đã hoàn toàn là một cái trong thành cô gái, tại trên người của nàng cũng tìm không được nữa hương dã phong tình. Quả nhiên, Trần Lệ Hồng không nói gì, nhưng là tâm lý cũng là lo lắng không yên, càng thêm đáng giận chính là, nàng thế nhưng nghĩ vói vào chính mình trong túi xoa bóp những tiền kia, đây là cực biểu hiện không tự tin. Nhân viên phục vụ, đến hồ hoa cúc A, muốn đường phèn. Đinh Trường Sinh đối với đứng ở không xa nhân viên phục vụ nói. Yên tâm đi, trà này không quý, ta cảm thấy ngươi mời được. Đinh Trường Sinh cười đối với Trần Lệ Hồng nói. Không quý, làm sao ngươi biết, còn nói ngươi không đến uống qua. Trần Lệ Hồng không khỏi hờn dỗi nói. Ngươi nhìn nhìn, nơi này có giá cả biểu hiện, Đinh Trường Sinh chỉ đằng ghế cái bàn nói. Đáng chết, cũng không phải sao, sở hữu trà giá cả biểu hiện đều bị ép tại cái bàn phía trên thủy tinh dưới rồi, chỉ cần nhất cúi đầu, liền vừa xem hiểu ngay. Nói đi, mời ta uống trà có cái gì mục đích, ta tin tưởng, ngươi cũng không phải là thường thường liền mời người ăn cơm uống trà người, muốn làm gì, nói thẳng. Đinh Trường Sinh phát huy trọn vẹn một cái nam nhân phải có lễ phép. Cấp Trần Lệ Hồng đổ dâng trà, lại dùng tiểu trúc cái cặp bỏ thêm mấy khối đường phèn bỏ vào Trần Lệ Hồng chén trà bên trong. Người nhận thức chúng ta Vương viện trưởng, Trần Lệ Hồng do dự một hồi mới trực tiếp hỏi nói. Bởi vì vấn đề của nàng đã đến không thể lại mang xuống tình cảnh, tuy rằng tạm thời thoát khỏi Vương Thành Sơn quấy giày, nhưng là cũng ý vị bệnh viện huyện phần công tác này cũng biến thành tràn đầy biến số, có thể là bởi vì Đinh Trường Sinh nửa đường cắm vào. Hiện tại chính là chính mình cấp Vương viện trưởng đưa đi lên cửa, hắn cũng không thấy còn dám đối với chính mình như thế nào, dù sao đối với một cái bệnh viện viện trưởng tới nói, nhiều nữ nhân phải là, nhưng là hướng lên bỏ cơ hội lại đã không nhiều lắm. Không biết, ngày đó cũng là mới vừa gặp mặt, làm sao vậy? Người có biết ngày đó hắn nói cái gì sao? Nói cái gì? Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Hắn nói, chỉ cần ta theo hắn, ta có thể tiến bệnh viện huyện. Trần Lệ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Nga, ngươi cùng ta nói chuyện này có ý tứ gì, ta lại không phải là Vương viện trưởng. Đinh chủ nhiệm, ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm sao? Hắn dạng người này như thế nào xứng làm bệnh viện viện trưởng, các ngươi vì sao mặc kệ quản hắn khỉ gió? Trần Lệ Hồng tức giận dừng một chút chén trà, thở hồng hộc nói, cả đời này khí mới để cho nàng chân thật dáng người bại lộ ra, Đinh Trường Sinh hai lần trước cơ nhiên không có chú ý. Trần Lệ Hồng trước ngực tiền vốn dĩ nhiên là tốt như vậy. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 359. Mỹ nữ, hắn đương không làm viện trưởng, cùng ta không có quan hệ, ta cũng quản không được, hay là nói ngươi sự tình a? Ta biết ngay, các ngươi những cái này làm quan đều là quan lại bao che cho nhau, ngươi không phải là không quản được, ngươi là không nghĩ quản, đúng không đối với? Trần y sĩ, ta lặp lại một lần. Ngươi nếu muốn hướng ta phản ứng Vương Thành Sơn sự tình, ta khuyên ngươi đừng uổng phí khí lực, ngươi nếu có chứng cứ rõ ràng, đi kỳ ủy phản ứng, chỗ đó so với ta nơi này dùng được hơn, ok. Trần Lệ Hồng có hơi thất vọng Đinh Trường Sinh biểu hiện, nàng vẫn luôn thực cảm kích Đinh Trường Sinh, cho nên đem nhìn thành nhất người anh hùng hóa thân, nhưng là sự thật thượng Đinh Trường Sinh biểu hiện, khiến nàng thực thất vọng. Được rồi, ta không nói chuyện này, ta nói ta chính mình sự tình, ta muốn vào bệnh viện huyện. Ngươi có thể hay không, giúp ta một chút. Cuối cùng, Trần Lệ Hồng nói ra chính mình muốn nói nhất sự tình. Ta tại sao phải giúp ngươi, hơn nữa ta cũng không có như vậy bản lĩnh. Đinh Trường Sinh chỉ lo uống trà, một bình trà giống như đều bị tiểu tử này uống lên, mà Trần Lệ Hồng trước mặt cái kia chén trà động cũng không động. Ngươi có điều này có thể nại, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch bang, ta đáp ứng ngươi, trung thân miễn phí trị liệu, như thế nào đây? Này ở nước ngoài nhưng là tư nhân bác sĩ, có tiền cũng không nhất định mời được thầy thuốc tốt, người thật tốt suy tính một chút. Trần Lệ Hồng nói vô cùng nghiêm túc, nhưng là nghe đến luôn cảm thấy có như vậy một tia trêu tức hương vị. Cảm tạ, ta không đó là tốt, hơn nữa ta cho rằng cơ thể của ta còn có khả năng, không cần gì tư nhân bác sĩ, hơn nữa, người cứ như vậy muốn để lại tại bệnh viện huyện bên trong. Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, người đây đều là thạc sĩ nghiên cứu sinh rồi, làm chi thế nào cũng tiến bệnh viện huyện A, người nếu muốn vào thành phố mặt bệnh viện nào, ta ngược lại có thể giúp được bận rộn, người suy tính một chút. Đinh Trường Sinh nghĩ đến thành công, nhưng là vô duyên vô cớ tìm người ta đi giúp bận rộn, tại nhân tình phía trên có chút băn khoăn, dù sao, nhân tình thứ này giống như là notebook thượng giấy, càng tê càng mỏng, làm một cái biết không đến một tuần nữ nhân đi bỏ cái mặt này có đáng giá hay không. Hơn nữa tuy rằng Trần Lệ Hồng xác thực trưởng không sai, bằng không Vương Thành Sơn cũng không có khả năng vừa ý nàng, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh đã không là mới vừa trải qua nữ nhân sơ ca rồi. Hơn nữa theo Đinh Trường Sinh nội tâm tới nói, hắn càng yêu thích thành thục một điểm nữ nhân, theo hắn cái kia một chút nữ nhân cũng có thể thấy được đến hắn mới tốt rồi, cho nên hắn thật sự là không nghĩ vì trước mắt cái này nữ nhân mà tốn nhiều đầu óc, chứ đừng nói chi là làm hắn đi tìm Vương Thành Sơn tên hỗn đản nào cầu tình. Phụ mẫu ta đều tại ở nông thôn, ta liền nghĩ tại bệnh viện huyện công tác, để có thể tùy thời về nhà chiếu cố bọn hắn, đi Bạch Sơn thì đương nhiên được rồi, nhưng là ta mua không nổi nhà, ba mẹ ta liền không có biện pháp đi qua, cho nên ta nghĩ vẫn là ở lại bệnh viện huyện tương đối khá. Trần Lệ Hồng nói việc này khi ngược lại thực nghiêm túc, nhìn ra được, cái này nữ nhân là cái hiếu thuận nữ nhân, điểm này khiến cho đã không có phụ mẫu Đinh Trường Sinh động lòng trắc ẩn. Giúp ngươi chớ, cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đinh Trường Sinh cười nói, hình dáng kia tử phảng phất là đại hôi lang nhìn thấy tiểu bạch dương giống nhau. Này thực làm Trần Lệ Hồng phản cảm, nói cho cùng nam nhân không có một cái tốt, Vương Thành Sơn không phải là tốt người, cái này Đinh Trường Sinh cũng không phải là một món đồ, nói cho cùng vẫn là nghĩ nam nữ về điểm này việc, nhưng là cùng Vương Thành Sơn so với đến, cái này Đinh Trường Sinh duy nhất ưu thế chính là tuổi trẻ điểm, qua lại quan hệ không phải là như vậy làm người ta ghê tởm. Người nói đi, ta nghe một chút giống ngươi như vậy quan viên chính phủ biết lái ra điều kiện gì. Mặc dù không có thuyết minh ta thật sự là thực ghê tởm ngươi, nhưng là ngữ khí tràn đầy lạnh lùng ý vị, trên mặt cũng không có nụ cười, cùng ngày đó tại Vương Thành Sơn văn phòng tình huống không sai biệt lắm. Ngươi là học y, ta giới thiệu cho ngươi cái lão đầu như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhớ tới cái kia phía trên thăm hộ Vương Gia Sơn. Đinh chủ nhiệm, ngươi nếu cảm thấy đó là một chơi rất khá vui đùa lời nói, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, nhưng là mời ngươi không nên vũ nhục ta. Nhân chính là lại tiện cũng là có lòng tự trọng, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao? Nếu ta muốn tìm cái lão đầu nói còn cần ngươi giới thiệu. Coi như ta mắt chó đuôi mù rồi, tiền trả ngươi chính mình phó A, ta một ngụm không uống, tái kiến. Trần Lệ Hồng cũng là có tính tình, nghe được Đinh Trường Sinh lời nói đơn giản là đang vũ nhục chính mình, vì thế đứng lên chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, chỉ thiếu chút nữa mang trà lên bát hát hướng Đinh Trường Sinh. Tính tình còn không nhỏ. Bất quá, người nếu nghe ta nói hết lời, vẫn không thể đáp ứng lời nói, vậy coi như ta chưa nói a. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng minh bạch vừa rồi chính mình không có biểu đạt rõ ràng, thế cho nên đem mình làm kéo được rồi. Nói đi, ta nhìn giống ngươi như vậy làm quan, rốt cuộc còn có thể nói ra cái gì càng không xỉ nói đến. Trần Lệ Hồng nguyên bản nghĩ vừa đi liễu chi, nhưng là nàng còn chưa phải cam tâm. Cái này lão đầu kêu Vương Gia Sơn. Là ông nội của ta. Đợi một chút, cái gì, hắn gọi Vương Gia Sơn, kia cùng chúng ta cái kia viện trưởng Vương Thành Sơn là cái gì quan hệ? Huynh đệ, có thể hay không để cho nhân nói hết lời, người như vậy là rất không thích hợp lăn lộn xã hội, người đầu tiên muốn học lắng nghe người khác nói chuyện, bằng không nói người sao có thể biết người khác muốn nói cái gì, này chỉ trong chốc lát, người đánh gãy hai ta lần. Trần Lệ Hồng bĩu môi, không nói chuyện. Hắn là một cái lang băm. Mặc dù không có cái gì bằng hành nghề thầy thuốc, nhưng là bởi vì tổ thượng truyền xuống đến vài cái bí phương, đối với một chút nghi nan tạp chứng vẫn rất có hiệu quả trị liệu, hắn cả ngày cuốn lấy ta muốn đem này một thân bản sự truyền cho ta, nhưng là ngươi cũng biết, ta cả ngày bận rộn cùng con quay giống nhau, nào có thời gian học cái kia, hơn nữa ta đây là bán nói ra, căn bản cùng ngươi này tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh không cách nào so sánh được, điều kiện của ta liền một cái. Người bái ông ta làm thầy, làm hắn đem kia một chút bí phương cùng chữa bệnh thuốc hay truyền cho ngươi, coi như là hiểu rõ hắn một cái tâm nguyện, như thế nào đây? Nga, là như thế này à, nhưng là ta là y học viện tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh, ngươi để ta đi bái một cái giang hồ du y vi sư, này nếu truyền đi. Trần y sĩ, ta cho ngươi biết, ngươi không cần nói cho ta kia một chút đại đạo lý, ta hiểu, Lý Thời Chân không phải là chuyên nghiệp học viện tốt nghiệp, nhân gia giống nhau viết ra triều đại đề cương, dân gian có cao nhân, ngươi không muốn xem thường người dân lao động, ngươi cảm thấy thế nào? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 360. Tuy rằng đến bây giờ Trần Lệ Hồng vẫn là chưa tin Đinh Trường Sinh bị chuyện chém gió, nhưng là có một chút nàng là cao hứng, thì phải là chỉ cần chính mình đáp ứng Đinh Trường Sinh. Như vậy Đinh Trường Sinh cũng liền đáp ứng chính mình đi tìm Vương Thành Sơn tên hỗn đản nào, mà như vậy chính mình tiến bệnh viện huyện liền có hy vọng. Ngươi nói đúng thật, chỉ đơn giản như vậy. Trần Lệ Hồng không tin hỏi. Vậy ngươi còn nghĩ có phức tạp hơn à? Ta nói Trần y sĩ, giống các ngươi như vậy bằng cấp cao người à? Tâm nhãn đều đã hơn quá, hơn nữa vô dụng đến chính địa phương, càng suy nghĩ sự tình càng phức tạp, đến ngược lại cuối cùng là lầm đại sự của mình. Ai? Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi mục đích như thế nào, ta cảm ơn ngươi. Trần Lệ Hồng xinh đẹp nở nụ cười phía dưới, bưng ly lên uống một ngụm, nhưng là trà đã nguội, vì thế cầm lấy ấm trà nghĩ đổ một điểm nóng, nhưng là phát hiện ấm trà đã là rỗng tuếch. Muốn uống, lại tiếp tục thủy a, ta còn có việc đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy đi, lưu lại một cái trợn mắt há hốc mồm Trần Lệ Hồng đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Vương Gia Sơn tuổi tác càng lúc càng lớn, hơn nữa đã không có khiếu oan cái này lớn nhất tinh thần chống đỡ, tinh thần rõ ràng uể oải rất nhiều, nếu không cho hắn tìm một chút chuyện làm, tin tưởng rất nhanh hắn liền già đi, cho nên khi biết Trần Lệ Hồng mục đích thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái chủ ý này, dù như thế nào, thích lên mặt dạy đời là nhân bệnh chung, càng huống hồ Trần Lệ Hồng này vẫn là cái cao tài sinh, nếu để cho Vương Gia Sơn cái này giang hồ du y cấp cái này cao tài sinh đi học. Lòng tự ái của hắn khẳng định phải nhận được thỏa mãn cực lớn. Như vậy chính mình không thời gian đi chiếu cố hắn, có Trần Lệ Hồng cái này hiếu thuận đứa nhỏ, cũng như vậy đủ rồi. Gần nhất lãnh đạo thành phố giống như đều thích Hải Dương huyện, từ Hải Dương huyện nhất hào quốc lộ khởi công về sau, những đại lãnh đạo này đó là một đợt hướng đến Hải Dương huyện thị sát, thậm chí, đương Dương đại trí đem huyện tình huống hội báo cấp la bàn phía dưới sau đó. Vị này cạnh tranh thị trường đã thành bại cục kỳ ủy thư ký liền mang theo giám sát cục trưởng Lâm Xuân Hiểu đi đến Hải Dương huyện thị sát kỳ ủy công tác. Tuy rằng Trịnh Sân phơi đối với cái này kỳ ủy thư ký không thích, nhưng là hắn còn không có lá gan đó cùng một cái thị ủy thường ủy gọi nhịp, cho nên hết thảy đều là dựa theo trình tự đến, nên tiếp đãi, nên mở tọa đàm liền mở tọa đàm, là bàn hạ muốn đi chỗ nào, từ huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Trí bồi tiếp nơi nơi đi dạo. Bởi vì được đến Dương Đại Trí phía trước hội báo dẫn dắt, đương tọa đàm ở huyện ủy nhất hào phòng họp mời dự họp thời điểm, Trọng Hoa cùng Lâm Đức Vinh lẫn nhau đối với một chút ánh mắt, trong này sự tình liền vừa xem hiểu ngay, nhìn bộ dạng đây là Dương Đại Trí chuyển đến cứu binh, hai người lại không hẹn mà cùng liền mắt nhìn đang cùng la bàn hạ thân thiết nói chuyện Trịnh Sân phơi. Đại gia an tĩnh xuống một chút, hôm nay, chúng ta thật cao hứng nghênh đón từ bí thư đến huyện chúng ta thị sát. Này đầy đủ thể hiện thị ủy đối với chúng ta Hải Dương huyện xây dựng kinh tế cùng pháp chế kiến thiết coi trọng. Ta không nói nhiều, phía dưới bắt đầu mời dự họp tọa đàm, thỉnh đại gia dũng dược lên tiếng, trước hết mời Từ bí thư cho chúng ta làm chỉ thị. Từ bí thư, xin cho ta nhóm giảng vài câu a. Trịnh Sân phơi tự mình chủ trì tọa đàm, hơn nữa tư thái thả rất thấp, quan trường thượng chính là như vậy. Cứ việc Trịnh Sân phơi mơ hồ đoán được la bàn phía dưới đến Hải Dương huyện mục đích. Mặc dù hắn thực muốn tìm một chỗ không người đem la bàn nhà dưới tám đời tổ tông ân cần thăm hỏi một lần, nhưng là mặt ngoài vẫn phải là khiêm tốn cẩn thận, cung kính dị thường. Vậy thì tốt, nói đơn giản vài câu, nhưng là cái này cũng không phải là chỉ thị gì, chỉ thị cùng các đồng chí ở giữa tại phạm vi nhỏ nói chuyện tâm tình, trò chuyện. Hải Dương huyện nhất hào quốc lộ khởi công sau đó, hiện tại Hải Dương huyện đã thành Bạch Sơn thị tiêu điểm, thành phố đối với con đường này tu kiến rất trọng thị, cũng lớn lực duy trì. Con đường này sửa xong sau đó, không chỉ là vì Hải Dương huyện, kỳ thật cũng là vì Bạch Sơn thị phát triển kinh tế mở ra chiến trường thứ hai, đây là rất trọng yếu. La bàn hạ vừa nói, một bên tại các thường ủy khuôn mặt đi tuần tra đến đi tuần tra đi, nhìn bộ dạng cái này mặt trắng bao công tại lấy phương thức này cấp tại tọa những người này gây áp lực tâm lý, kẻ trộm sợ gặp được cảnh sát này ai cũng biết, chỉ cần là người, làm việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi sẽ có điểm mang tướng, cho nên gặp được kỷ ủy thư ký mở tọa đàm, tại tọa những cán bộ này, chỉ cần tâm lý có quỷ, khó tránh khỏi tâm lý liền có điểm gõ trống. Kỳ thật đây là hiện tượng bình thường, đã từng có một cái đưa tin, nói là một cái huyện cấp cán bộ tham ô không ít tiền, cả ngày lòng người bàng hoàng, không được an bình, có một ngày thị kỷ ủy gọi điện thoại thông chi hắn đến thành phố mở, nào biết tiểu tử này vừa nghe là thị kỷ ủy điện thoại, tưởng rằng sự việc đã bại lộ rồi, vì thế tại điện thoại bên trong liền hướng ra thông báo người 1510 thông báo, có thể thấy được kỷ ủy tại có ít cán bộ tâm lý lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Phát triển kinh tế từ trước đến nay đều rời không được pháp chế phát triển, hiện giai đoạn, quốc gia chúng ta pháp chế kiến thiết đang tại từng bước hoàn thiện, nhưng là nói thật, pháp luật chế độ là kiện toàn, nhưng là chúng ta có ít cán bộ vẫn là đem tư tưởng dừng lại tại nhân trị phương diện, nói chuyện làm việc toàn bằng vỗ đầu, cái này dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu như một chỗ chủ tránh người xảy ra vấn đề, thì phải là vấn đề lớn, dân chúng trồng trọt, nhất cá bất lưu thần, khả năng chính là hủy nhất quý hoa màu. Nhưng là nếu như cán bộ của chúng ta xảy ra vấn đề, thì phải là phá hủy vô số dân chúng không chỉ một quý hoa màu, điểm này là chúng ta những cán bộ này nhất định phải nhớ kỹ. La Bàn phía dưới nói một câu nặng giống như một câu, phòng họp không khí cũng là dần dần khẩn trương lên đến, mặc dù lớn ra còn không biết La Bàn hạ lần này hội nghị tinh thần chỉ hướng, nhưng là đều cảm giác được này bên trong có điểm không đúng. Tôn Quốc Cường mấy ngày nay tinh thần một mực không phải thực tốt. Hắn vụng trộm phái Dương Thánh Quân đi bắt bò Khương Sinh, nhưng là bò Khương Sinh giống như là hắn Đường Ca Ngưu nhị bổn giống nhau, biến mất vô ảnh vô tung, hắn một mực lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, bởi vì tối hôm qua tại trấn Thượng Vương quả phụ ra ép buộc chậm chút, cho nên thẳng đến 10 giờ mới đến văn phòng, nhưng là phía sau văn phòng đã có nhân đang đợi hắn. Các ngươi là ai a? Nghe văn phòng người nói các ngươi có chuyện tìm ta. Tôn Quốc Cường liền mắt nhìn văn phòng ngồi một nam một nữ, hỏi. Xin hỏi là Tôn Quốc Cường trưởng trấn sao? Đúng, đúng vậy, là ta, thì sao, các ngươi là nơi nào? Ta là huyện kỷ ủy, mấy vị đồng chí này cũng là kỷ ủy, có một số việc cần phải ngươi phối hợp điều tra một chút, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Người tới lạnh như băng nói. Kỳ thật mấy cái này nhân không có một là huyện kỷ ủy, đây đều là Dương Đại Chí thông qua La Bàn phía dưới quan hệ theo thị kỷ ủy điều động. Hắn chỉ sợ nếu như từ huyện kỷ ủy ra mặt có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đều nói môi lão bản thủ đoạn thông thiên, Dương Đại Chí không thể không cẩn thận, tốt xấu cái này Tôn Quốc Cường cũng là một cái phía sau màn môi lão bản A. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 361. Huyện kỷ ủy, đùa giỡn cái gì, huyện kỷ ủy người ta cái nào không biết, các ngươi rốt cuộc là làm gì. Nhanh chút đi ra ngoài, bằng không nói ta gọi cảnh sát. Tôn Quốc Cường đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, cho nên đang lặng lẽ kéo lấy thời gian, hắn tại nghĩ đối sách, nhưng là ngẩng đầu vừa nhìn, không biết khi nào thì, cửa lại chạm hai người, hơn nữa thuộc về cái loại này điển hình người vạm vỡ. Tôn Quốc Cường, người nhìn nhìn đây là cái gì, người nói ta không phải là huyện kỷ ủy, người nhìn nhìn công tác chứng này có phải hay không giả, ta còn nói cho ngươi, chúng ta mang ngươi đi chính là muốn hướng ngươi giải một chút tình huống, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp, ầm ĩ này đại viện mọi người đều biết, chẳng sợ ngươi không có vấn đề, đến lúc đó ngươi còn mặt mũi nào mặt trở về. Nhìn đến kỷ ủy người đều là thực giỏi về công tâm, Lý Kế Năm mấy câu nói đó vừa ra, Tôn Quốc Cường lập tức không lời rồi, nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên. Vậy được rồi, ta trước gọi điện thoại an bài một chút công tác có thể chứ? Tôn Quốc Cường lui mà cầu kỳ thư nói. Tôn trưởng trấn, cần gì chứ, thế giới này cách ai cũng có thể chuyển. Ngươi là một cái cán bộ kỳ cựu rồi, ta là một cái lão kỷ ủy, có tất yếu ngoạn những cái này cong cong vòng sao? Lý Kế Năm bất động thần sắc nói, hắn phải Tôn Quốc Cường một điểm cuối cùng may mắn tâm lý đánh tan, như vậy mới có thể tại dưới nhận lấy hỏi chung chiếm cứ chủ động vị, bằng không nói sẽ rất bị động. Lý Kế Năm là kỷ ủy bên trong tên rào hoạt rồi, không cần nói chết tại tay hắn bên trong huyện cấp cán bộ liền có mấy cái, giống trấn thượng như vậy cán bộ đều không đáng được hắn ra tay. Nhưng là đại lão bản phân phó hắn lại không dám không nghe, cho nên chỉ có thể là cố mà làm một hồi giả bao công. Tôn Quốc Cường rất phối hợp theo lấy này bốn người ra văn phòng, Lý Kế Năm đi tuốt ở đằng trước, sau đó là một cái nữ, trung gian là Tôn Quốc Cường, sau đó là hai cái người vạm vỡ. Tôn Quốc Cường đừng nói muốn chạy, chính là muốn tự sát đều không có cơ hội. Mang đi Tôn Quốc Cường chuyện này, Lý Kế Năm cứ việc này muốn làm ẩn mật một điểm, càng ít người biết càng tốt, có thể là như vậy việc là quan trường thượng truyền bá tốc độ nhanh nhất sự tình, cũng không phải là truyền bá người đều là người đồng mưu hoặc là kẻ thù. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là quan chức tuyệt đối là trên cái thế giới này tối khan hiếm chức vị, không phải là mỗi cá nhân đều có thể nhận lời mời thượng, cho nên một khi nơi nào xuất hiện không vị, lập tức liền có rất nhiều người nhìn chòng chọc đi lên. Một bên chung quanh tìm quan hệ, một bên nguyền rủa trăm vạn không muốn lại để cho hắn trở về. Nhân tâm lý đại để đều là âm u như vậy, không có biện pháp, người vì tiền mà chết điều vi thực vong, nhân bất vi kỳ. Đây là mỗi cá nhân nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật nhất, chẳng qua có người biểu hiện trực tiếp, có người tương đối uyển chuyển mà thôi. Đối với tin tức như thế nơi phát ra, mọi người có mọi người con đường, chẳng qua hôm nay là tọa đàm, Trịnh Sân Phơi không có mang điện thoại, cho nên cứ việc tưởng Minh Kiệt đã biết tin tức này, nhưng là chỉ có thể là ở ngoài cửa làm cấp bách, chính là không dám đi vào. Phía sau Dương Đại Chí cũng thu được tin nhắn, Lý Kế Năm phát đến, toàn bộ thuận lợi. Mặc dù lớn ra đâu có nghi hoặc lần này tọa đàm ý nghĩa ở đâu, nhưng là gian xảo như trọng hoa, rào hoạt như rừng Đức Vinh đều tại rất bình tĩnh chú ý Dương Đại Chí cùng la bàn phía dưới mỗi một cử động. Dương Đại Chí lấy ra điện thoại liền mắt nhìn, sau đó chiều la bàn hạ liền mắt nhìn. Trọng hoa tâm lý thầm kêu không tốt, sự tình gì thế nhưng làm la bàn hạ đều cam nguyện đến phối hợp, nhìn đến lần này Dương Đại Chí chí không ở tiểu A. Này vừa mới có đốt lên sắc Hải Dương huyện chẳng lẽ chính xác là muốn nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ sao? Ta nhìn đại gia nghe ta cái này lão đầu lại nhảy nhiều như vậy, nếu không trước tiên nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp lấy mở a. Ở đây chính là la bàn hạ lớn nhất, đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là la bàn hạ là thị ủy thường ủy, kỷ ủy thư ký, hắn bất động người khác cũng không dám động, Trịnh Sân Phơi càng là phải bồi cùng la bàn phía dưới. Nhưng là đến lúc này, Dương Đại Chí quyết không thể giấu giếm nữa, nếu không lời nói, về sau cũng không thể tại Hải Dương huyện lăn lộn. Hôm nay la bàn hạ đến đây mở cái này tọa đàm, một cái mục đích là cấp Dương Đại Chí chống lưng, mặt khác một cái mục đích đúng là ổn định Trịnh Sân Phơi, đợi đem Tôn Quốc Cường xong quy sau đó, tạo thành một cái trở thành sự thật. Hơn nữa quan lại xuôi nam tải, phòng trừng Trịnh Sân Phơi lại muốn làm thiệp việc này cũng vô sự vô bổ. Trịnh thư ký, ta có việc chỉ điểm ngài hội báo. Dương Đại Chí đi vào Trịnh Sân Phơi, tại này bên tai nhỏ giọng nói nói. Trịnh Sân Phơi không biết phía sau Dương Đại Chí phía sau tìm đến chính mình chuyện gì, nhưng là hắn cảm giác khẳng định không là chuyện gì tốt, bằng không nói Dương Đại Chí không có khả năng không hiểu quy củ như vậy, dù sao, Dương Đại Chí thượng cấp lão bản còn ở chỗ này đây. Trịnh Sân Phơi cùng Dương Đại Chí lần lượt ra phòng họp, Trọng Hoa cùng Lâm Đức Vinh đợi thường ủy tại phòng họp bên trong tiếp tục bồi tiếp la bàn phía dưới, phía sau la bàn phía dưới tâm cuối cùng buông xuống, dù sao đến lúc này Trịnh Sân Phơi chính là to gan, cũng không thể lại quấy nhiễu vụ án này xử lý lý. Theo Dương Đại Chí điều tra, vụ án này thực khả năng cùng giả thành lượng nổ mạnh án có liên quan, mà hết thảy này cuối cùng chỉ hướng chính là Hải Dương huyện ủy thư ký, la bàn hạ sở dĩ theo dõi Trịnh Sân Phơi. Một là bởi vì Trịnh Sân Phơi xác thực là một cái có khâu trứng gà. Mà đổi thành ngoại một cái nguyên nhân thì phải là đả kích chính mình đối thủ Thành Thiên Hạc, ai cũng biết Trịnh Sân Phơi là Thành Thiên Hạc người, điểm này có lẽ có điểm tai bay vạ gió, nhưng là đây cũng là, ai cũng không có khả năng cấp đối phương bất kỳ cái gì cơ hội, chỗ hồng thường thường liền tại chi tiết phía trên. Trịnh thư ký, có chuyện ta luôn luôn tại điều tra, dĩ nhiên, tại xác minh rõ ràng phía trước, ta không có áp dụng thi thố cũng không có hướng ngài hội báo, điểm này thư mời ký lượng giải a. Lão Dương, rốt cuộc là chuyện gì, nói mau a, giữa ta và ngươi còn dùng những cái này khách sáo sao? Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, Độc Sơn Trấn trưởng Trấn Tôn Quốc Cường kẻ khả nghi nghiêm trọng trái pháp luật vi kỷ, rất lớn một bộ phận đều đã được đến xác minh, hiện tại Tôn Quốc Cường đang tại tích cực chuẩn bị tiền mặt, phòng chừng có chạy dấu hiệu, xin phép một chút bí thư, phải chăng có thể áp dụng khống chế thi thố? Nghe thế, Trịnh Sân Phơi xem như minh bạch, hắn một chút cũng không ngốc, Tôn Quốc Cường nói như vậy. Phòng trường sớm liền động thủ, hiện tại hướng chính mình hội báo, bất quá là mã hậu pháo bổ cái thủ tục mà thôi. Hơn nữa tình huống của hôm nay có chút không đúng, là bản hạ rốt cuộc là tới làm gì, còn thật khó mà nói. Đều hạch thật, trên cơ bản không có sai. Phía sau lại đi hành lang phần cuối, thư ký Tưởng Minh Kiệt đưa đầu ra đến nhìn tình huống của bên này, Trịnh Sân Phơi cũng nhìn thấy Tưởng Minh Kiệt, mà Dương Đại Chí không nhìn thấy. Tưởng Minh Kiệt xuất hiện làm Trịnh Sân Phơi có thể khẳng định vừa rồi suy đoán, Tôn Quốc Cường đã gặp chuyện không may. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 362. Lão Dương, người quản kỷ ủy này nhất quán công tác không dễ dàng, điểm này ta cũng thực duy trì ngươi. Ngươi nói một chút từ ngươi đi đến Hải Dương huyện, ta có hay không không ủng hộ ngươi công tác thời điểm. Mặc dù biết chuyện này khẳng định có quỷ, nhưng là làm một cái huyện bí thư, nên có mặt mũi vẫn là muốn có. Hơn nữa phải đem Dương Đại Chí loại này tiên trảm hậu tấu thực hiện bóp chết tại manh nha, bằng không nói sau đó mắc vô cùng. Cho nên Trịnh Sân Phơi âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là ngữ khí không khó ai cũng nghe được đi ra. Trịnh thư ký, lần này sự tình trách nhiệm tại ta, chủ yếu là chúng ta cũng không nghĩ oan uổng một cái đồng chí tốt, được đến thực danh tố cáo sau đó, chúng ta trước hết kỳ tiến hành rồi lặng lẽ điều tra, nhưng rất là tiếc nuối, Tôn Quốc Cường đã không còn là một cái đủ tư cách cán bộ, nghiêm trọng vi kỷ trái pháp luật, cho nên theo ta kỷ luật của đảng tới nói, phải áp dụng thi thố. Lúc này mới hướng ngài xin chỉ thị. Dương Đại Chí tư thái rất thấp, nhưng là sự tình đã làm, sẽ không sợ ngươi lại lật bàn. Hơn nữa Tôn Quốc Cường cái này nhân nghe nói cùng Trịnh Sân Phơi con thứ ba đi được rất gần. Này liền có chút thú vị, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút cái này trước mặt người khác sắm vai thủ đoạn mạnh mẽ bí thư Trịnh thư ký nên như thế nào xử lý chuyện này. Lão Dương, nếu nói như ngươi vậy rồi, ta mặc dù là huyện ủy thư ký, nhưng là kỷ ủy phá án cũng là ngươi cầm lái. Ấn trình tự đi thôi. Trịnh Sân Phơi vẫy vẫy tay tỏ vẻ việc này chính mình đồng ý, nói xong sau liền hồi văn phòng, thư ký Tưởng Minh Kiệt chính tại phòng làm việc của hắn bên trong cấp bách xoay quanh. Lão bản, không xong, vừa rồi Độc Sơn Trấn gọi điện thoại tới nói Tôn Quốc Cường trưởng trấn bị kỷ ủy mang đi rồi, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ân, việc này ta đã biết, vừa rồi Dương Đại Chí nói còn không có áp dụng thi thố, nhìn đến việc này là lên xe trước sau mua phiếu rồi. Trịnh Sân Phơi nâng chung trà lên uống một ngụm, phiền lòng khí táo buông lỏng một chút caravat, để cầu có thể nhiều lộ ra một hơi. Nhưng là, lão bản, cái kia ai? Minh Kiệt, ngươi xảy ra chuyện gì, nói chuyện ấp a ấp úng, Tôn Quốc Cường cùng ngươi có liên quan hệ. Không không, lão bản, là Tam Thiếu vừa rồi gọi điện thoại rồi, nói. Tên xúc sinh này nói cái gì? Trịnh Sân Phơi nghe được lại là con trai mình gọi điện thoại. Tâm lý kinh ngạc, đem chén trà mạnh mẽ đốn tại cái bàn phía trên, hơn nữa ít có đứng lên, hai mắt trực bức Tưởng Minh Kiệt. Tưởng Minh Kiệt dọa nhảy dựng, nhưng là lập tức tỉnh táo, hắn phải đem Trịnh Đoạn vừa bàn giao sự tình từ đầu chí cuối nói cho Trịnh lão bản, về phần làm như thế nào đó là nhân gia gia sự, chính mình quản không được, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, nếu như chính mình không đem lời nhắn mang đến, xảy ra chuyện, hắn có thể không kham nổi. Lão bản. Tam Thiếu không nói gì, chỉ nói là làm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem Tôn Quốc Cường lao đi ra, bằng không lời nói, chỉ có thể là lao hắn. Trịnh Đoạn vừa tiểu tử này ngược lại quang côn, cũng dám như vậy cho hắn lão tử hạ thông điệp. Cái này nhiệt xúc, ai, chuyện này ai cũng không cần nói cho, ngươi đi ra ngoài trước a. Tốt, ta đã biết, lão bản, ngươi không sao chứ. Nhìn đến Trịnh Sân Phơi suy sút bộ dạng. Tưởng Minh Kiệt cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể là đơn giản ân cần thăm hỏi một chút, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý tham dự vào Trịnh Sân Phơi trong nhà những chuyện hư hỏng kia bên trong đi, nhưng là không có cách nào, cái này thời đại thư ký nào có cứ công tác khác cũng không quản, xác thực tới nói, hiện tại thư ký cùng cổ đại gia thần không sai biệt lắm, chẳng những quản công tác, còn muốn chiếu cố quan viên trong nhà các mặt, có đôi khi còn phải trợ giúp quan viên trong nhà người đi làm một chút tính nguy hiểm. Rất cao hoặc là trái pháp luật sự tình. Kế tiếp hội nghị đần độn vô vị, ít nhất Trịnh Sân Phơi là như thế này cảm giác, Trọng Hoa nhiều lần đều vụng trộm nhìn thấy Trịnh Sân Phơi đi thần, tuy rằng Trọng Hoa còn không có được càng nhiều tin tức, nhưng là theo Trịnh Sân Phơi biểu cảm phía trên đó có thể thấy được, đối với hắn đả kích không nhẹ. Trịnh Đoạn vừa hiện tại cũng là lo sợ bất an, tuy rằng hắn là Hải Dương huyện đạo thượng đại ca cấp nhân vật, nhưng là nếu thật là cùng chính phủ đối kháng, hắn còn không có can đảm này. Hơn nữa Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng gọi điện thoại cho hắn khi rõ ràng nói cho hắn, Tôn Quốc Cường biết quá nhiều, làm hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp, bằng không nói thực phiền toái, ý kia rất rõ ràng, làm hắn cầu Trịnh thư ký ra mặt, hiện tại chỉ có Trịnh thư ký ra mặt mới có thể vãn hồi chuyện này. Bằng không lời nói, vãn nhất Tôn Quốc Cường gánh không được, đại gia liền một khối chơi xong. Trịnh Đoạn vừa khó được về nhà, lấy mấy tháng trước không thấy được mặt là rất bình thường. Nhưng là ai nào biết, đừng nhìn Trịnh Đoạn vừa tại bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa, phong cảnh vô cùng, nhưng là trở về nhà giống như là một cái nghe lời mèo con giống nhau, bởi vì, hắn là tại Trịnh Sân phơi gậy gộc dưới trường, nhân gia nói côn bổng ra hiếu tử, nhưng là Trịnh Sân phơi côn bổng dưới không có ra một cái hiếu tử, ngược lại ra một cái nghịch tử, Trịnh Đoạn vừa tuy rằng sợ hắn cha. Nhưng là sau lưng nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ, thuộc về cái loại này ngươi để ta hướng đến đông ta đi đến, ngươi để ta đả cầu ta đuổi gà hàng, nhưng là lúc này đây hắn là thật không chiêu, chỉ có thể đi cầu cái này để cho hắn chán ghét cha. Ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc cùng Tôn Quốc Cường có cái gì liên lụy? Trịnh Sân phơi ngồi tại trên sofa, sắc mặt thượng nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là nhìn âm trầm đáng sợ. Ba, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta, bằng không lời nói, ta đời này đều đừng nghĩ ra rồi. Trịnh Đoạn vừa lời này không phải là hay nói giỡn, cũng không phải là khuyết đại suy đoán. Nói, Trịnh Sân phơi hét lớn một tiếng. Ba, Độc Sơn tiểu mỏ than đá cơ bản đều là của ta, cũng vẫn là Tôn Quốc Cường ở sau lưng thay ta quản lý, nếu là hắn gánh không được, ta phải đi nước Mỹ tìm đại ca ta rồi, hơn nữa ngươi quan này đương không được. Trịnh Đoạn vừa chậc chậc miệng nói. Kia một chút mỏ than đá đều là ngươi. Ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy? Trịnh Sân phơi có chút nghi hoặc nói. Ba, cũng không được đầy đủ là của ta. Việc này sau này hãy nói a. Dù sao vội vàng đem Tôn Quốc Cường lao đi ra. Bằng không nói ta liền thực sự đường chạy. Nhìn cái này bất tranh khí và to gan lớn mật con. Trịnh Sân phơi thật nghĩ đi lên một cước đạp chết hắn. Vân vân, tiểu mỏ than đá, không hoàn toàn là ngươi. Trịnh Sân phơi đột nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ? Đợi một chút, người mới vừa nói những cái này tiểu mỏ than đá không hoàn toàn là ngươi, vậy còn có người nào, có phải hay không cái kia giả thành lược? Trịnh Sân phơi lạnh lùng hỏi. Ba, người bây giờ hỏi cái này một chút vô biên vô hạn vấn đề hữu dụng không? Nhanh chóng lao Tôn Quốc Cường A, chậm liền không kịp. Trịnh Đoạn vừa không nghĩ tại vấn đề này phía trên dây dưa, hắn cũng không muốn để cho lão gia tử biết sự kiện kia. Mình là lăn lộn đạo thượng, nhưng là lão gia tử là lăn lộn quan trường tuy rằng cùng đạo thượng là giống nhau hắc, nhưng dù sao vẫn có khác biệt, quan trường chú ý chính là mượn đao sát nhân, mà đạo thượng có khi cần phải lão đại tự mình thao đao, Trịnh Đoạn vừa không nghĩ đem lão gia tử dọa sợ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 363. Trước kia người khác nói ngươi lăn lộn, ta còn không tin, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như vậy, con, ngươi tiếp tục như vậy. Chúng ta đều có khả năng bị ngươi đùa chết ngươi biết không? Cái gì cũng không cần nói, ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho ta, cả đời cũng không muốn trở về, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trịnh Sân phơi bị tức sắc mặt tái xanh, tay che ngực miệng, này chỉ trong chốc lát, cảm giác trái tim rất không thoải mái. Trịnh Đoạn vừa bất đắc dĩ, lão gia tử không muốn làm sự tình, hắn là không bản lãnh kia nói động hắn, vì thế đứng lên rời khỏi nhà. Hắn cũng hiểu được là thời điểm ly khai, bằng không nói đến lúc đó chỉ sợ thật không đi được á. Nhìn đến con rời đi phòng khách, Trịnh Sân phơi lung la lung lay rời đi phòng khách hướng thư phòng đi đến. Trịnh Sân phơi bất đắc dĩ, nếu như Tôn Quốc Cường thật nhổ ngụm, đem con khai ra đến, làm như vậy vì phụ thân, hắn là có không thể trốn tránh trách nhiệm, càng huống hồ Tôn Quốc Cường vẫn là chính mình chủ lực tiến cử, việc này là dù như thế nào cũng nói không rõ ràng. Hắn cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số lão Trương, có như vậy chuyện này, ngươi nhất định phải giúp ta. Đinh Nhị Cầu mấy ngày nay thực thanh nhàn rỗi, nhiệm vụ chủ yếu chính là đem Trần Lệ Hồng lắc lư đến Vương Gia Sơn ra đi. Lần này xe, Trần Lệ Hồng cũng cảm giác bị lừa, này không phải nhất thầy thuốc nên ngây ngô địa phương, nông gia tiểu viện, đầy sân dáng vẻ quê mùa. Tuy rằng nàng là một cái nông thôn đứa nhỏ, nhưng là tại bệnh viện bên trong ngây ngô thói quen rồi. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng đây là phòng khám. Đinh chủ nhiệm, đây là ngươi nói thần y chỗ ở. Vô nghĩa, lão gia tử, nhìn ta một chút đem ai dẫn theo. Đinh Nhị Cầu vừa xuống xe, cầm lấy mua được đủ loại kiểu dáng đồ dùng hàng ngày, cùng Trần Lệ Hồng cùng một chỗ vào sân. Ai u, thằng nhóc, ngươi nghĩ như thế nào ta đến rồi, ta nghĩ đến ngươi đem ta đã quên, ai, này khuê nữ là ai à? Lão gia tử này mới nhìn đến đứng ở Đinh Nhị Cầu bên người Trần Lệ Hồng. Nha, lão gia tử, là như thế này, nàng là cái kia. Thật tốt, tốt, ta đã biết, ngươi không cần giải thích, bạn gái đúng không, nếu ta nói, ngươi nhanh chóng kết hôn được, ta hai cái kia cháu gái đến bây giờ cũng không phản ứng ta, ta một cái lão đầu tại viện này bên trong ở cũng biệt khuất, ngươi sinh đứa bé, ta cho ngươi nhìn đứa nhỏ, cũng tốt để ta sống lâu vài năm, cũng không uổng ta hai người quen biết một hồi. Ai ai, đợi lát nữa, ta cho ngươi biết, cái này cũng không phải là bạn gái của ta, đây là ta cho ngươi tìm, cái kia đồ đệ, đúng, chính là đồ đệ. Đồ đệ, ta khi nào thì nói muốn thu đồ đệ, lão gia tử thực buồn bực, nhưng là vừa nhìn Đinh Nhị Cầu như vậy tử, cũng không giống là hay nói giỡn. Lão gia tử, là như thế này, vị này là Trần Y Sĩ, Trung Nam Đại học Y khoa tốt nghiệp thạc sĩ, bây giờ đang ở huyện chúng ta bệnh viện công tác, mấy ngày hôm trước thời điểm ta có việc tìm Trần Y Sĩ, vô tình ở giữa tán gẫu lên một chút y thuật phương diện vấn đề, ta liền đem ngươi dạy cho ta cái kia một chút cấp Trần Y Sĩ nói một lần, ngươi đoán như thế nào, Trần Y Sĩ thế nào cũng muốn tới gặp ngươi một chút vị này thế ngoại cao nhân, không có biện pháp đã tới rồi. Đinh Nhị Cầu chiều Trần Lệ Hồng nháy mắt, Trần Lệ Hồng thật sự là bội phục Đinh Nhị Cầu hành động, vốn là thật sự là không nghĩ phối hợp, nhưng khi nghĩ đến Đinh Nhị Cầu cam đoan cho nàng giải quyết ở lại bệnh viện huyện sự tình, vì thế đôi khởi khuôn mặt tươi cười ra ra, đây là cho ngài mua nhiệt đới hoa quả, hiếu kính ngài. Trần Lệ Hồng đem một cái giỏ trái cây đưa về phía Vương Gia Sơn, nhân cũng là muốn thổi phồng, Đinh Nhị Cầu nói mấy câu thổi phồng Vương Gia Sơn có chút choáng váng, lại tăng thêm Trần Lệ Hồng hết sức tỏ vẻ, Vương Gia Sơn vị này giang hồ du y cuối cùng có chút lâng lâng. Thích lên mặt dạy đời là từng cái thiên tính của con người, giống như giáo huấn người là thực làm người ta sung sướng một sự kiện, lúc mới đầu Vương Gia Sơn bận tâm đến Trần Lệ Hồng vẫn là bệnh viện huyện bác sĩ kỳ thật còn không phải là, chính là Vương Gia Sơn không biết, cho nên nói khởi nói đến vẫn còn so sánh góc khách khí, nhưng là đến về sau, phát hiện người thầy thuốc này tại xử lý ca bệnh thuận tiện căn bản cũng không biết, cái này Vương Gia Sơn lòng tự tin cuối cùng cường đến nổ tung rồi, bắt đầu một năm một mười cùng Trần Lệ Hồng tham thảo. Cùng một cái học qua y người nói chuyện xa so cùng Đinh Nhị Cầu như vậy thường dân đàm phải tiết kiệm kính hơn, vì thế quyết đoán quyết định nhận lấy tên đồ đệ này, Đinh Nhị Cầu lúc này tạm thời không ném qua một bên rồi, vừa đến tiểu tử này ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet, mà đến Vương Gia Sơn thường xuyên cảm giác cuộc sống của mình không nhiều lắm, mà những cái này chữa bệnh cứu người độc đáo tâm đắc còn giấu ở chính mình đầu óc, mỗi khi thư cùng những cái này, liền có điểm cảm thán thời gian không đợi người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Gia Sơn tiếp tục đối với Trần Lệ Hồng tiến hành truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhưng là Đinh Nhị Cầu bị Trọng Hoa một chiếc điện thoại triệu hồi huyện chính phủ, Đinh Nhị Cầu không rõ vì sao còn chưa tới đi làm thời gian lãnh đạo liền lửa gọi điện thoại. Hồ Tỷ, xảy ra chuyện gì, ta như thế nào nghe lãnh đạo tính tình giống như không quá đúng vậy? Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa mở ra Lam Nha cùng Hồ Giai Giai thông điện thoại. Đinh Trường Sinh, người mấy ngày nay bận việc cái gì, xảy ra chuyện lớn, ngươi không biết à? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tôn Quốc Cường ngày hôm qua bị song quy, nhưng là buổi tối chết rồi, ngươi nói chuyện này lớn không lớn, hiện tại huyện bên trong lãnh đạo đều hồng nhãn rồi, thị kỷ ủy thư ký vừa mới triệu khai phản hủ tọa đàm, hơn nữa hoàn toàn tại ngày hôm qua song quy Tôn Quốc Cường, một đêm trôi qua, hắn liền chết, ngươi nói chuyện này huyện lãnh đạo trên mặt có thể có quang sao? Nhân gia như thế nào nhìn Hải Dương huyện cán bộ lãnh đạo, nhanh chóng trở về a, lãnh đạo cấp bách. Hồ Giai Giai nói đơn giản một chút, nhưng là cái này đem Đinh Nhị Cầu cả kinh không nhẹ, Tôn Quốc Cường bị song quy hắn không biết, Tôn Quốc Cường chết hắn cũng không biết, này làm một cái lãnh đạo thư ký, thật sự là quá không xứng chức, hơn nữa hắn cũng hiểu được mấy ngày nay mình là giải đãi rồi, mê muội mất cả ý chí a. Tôn Quốc Cường ngày hôm qua bị suốt đêm đột kích câu hỏi. Nhưng là vô luận ngươi nói như thế nào, nhân gia chính là không mở miệng, một câu, chính là không có gì có thể nói. Nhưng là tối hôm qua nhân viên trực giao tiếp ban thời điểm đại khái là 10 phút, Tôn Quốc Cường chết ở toilet bên trong, chỉ dùng để dây giày treo tại vòi nước phía trên ghìm chết, cả người cuộn mình tại bồn rửa tay phía dưới, bộ dạng rất không nhã. Dương Đại Trí đã không nhớ nổi đây là rơi đệ mấy cái chén. Mấy người các ngươi, lại cho ta thật tốt suy nghĩ. Tôn Quốc Cường trước khi chết có dấu hiệu gì không có, còn có, chính là người đó thấy hắn rồi, ai cùng hắn nói chuyện rồi, cẩn thận nghĩ, mỗi một cái chi tiết đều không thể bỏ qua, viết tại giấy phía trên, việc này nhất định phải tra rõ, bằng không lời nói, các ngươi đều không cần làm rồi, lan. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 364. Trọng Hoa cũng giống như vậy xanh mặt chạm tại phòng làm việc phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bộ dạng này đã có 10 phút rồi. Đinh Trường Sinh bởi vì mấy ngày qua tâm không tại công tác phía trên, cho nên nhìn thấy Trọng Hoa bộ dạng như vậy, cũng không dám đi xúc cái kia rủi ro, vì thế an tĩnh đứng ở Trọng Hoa bàn làm việc một bên, chờ đợi lão bản thức tỉnh. Không thể tưởng được bọn hắn dám làm như vậy, nguyên bản ta nghĩ nếu như Độc Sơn Trấn vị trí chống đi đến, cho người chống đi tới, nhưng là trong này thủy quá sâu, người cũng không phải là Transformer, gia tôn quốc cường như vậy việc, ta đổ lo lắng đem người đẩy lên rồi, Trường Sinh, người có ý tứ gì? Ta toàn bộ nghe lãnh đạo an bài, bất quá, ta cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện một chút, như vậy mới có thể đuổi theo lãnh đạo bước chân thôi. Đinh Trường Sinh làm bí thư mấy ngày nay, dĩ nhiên học xong nghe lời nghe âm, nếu Trọng Hoa không muốn để cho hắn đi, kia căn bản cũng không có tất yếu đem chuyện này lại đưa ra đến trưng cầu hắn Đinh Trường Sinh ý kiến. Có thể thấy được lúc này Trọng Hoa bất quá là hơi có điểm do dự nguyên nhân là Tôn Quốc Cường chết, bởi vậy có thể thấy được Trọng Hoa đối với Đinh Trường Sinh vẫn là chịu trách nhiệm, cho nên mới có câu hỏi này. Nếu lãnh đạo chính là có chút do dự, như vậy phản chi bằng chính mình đưa ra đến, bởi vì hắn biết hiện tại Trọng Hoa cũng không muốn nghe giống cái khác thư ký như vậy trên miệng nói không muốn đi, kỳ thật tâm lý hận không thể mắng lãnh đạo tổ tông tám đời, ai cho ngươi không cho ta đi xuống rèn luyện một chút. Cho nên Đinh Trường Sinh phương pháp trái ngược, nói thẳng chính mình muốn đi, như vậy kết quả chính là Trọng Hoa cảm giác được thực nhẹ nhàng, đã không có cái loại này dồn nhân vào hiểm địa áy náy. Như thế nào, như vậy nghĩ tiếp, cũng không phải là, chủ yếu là cảm giác theo lãnh đạo trên người học được đồ vật không có biện pháp thực chiến, lúc này mới nghĩ tìm một chỗ thử xem, ha ha, lãnh đạo, ta cũng không là muốn rời đi ngươi làm một mình a. Đinh Trường Sinh cái này vui đùa mở vừa đúng, cũng chính là Trọng Hoa thường thường cùng Đinh Trường Sinh chỉ đùa một chút, đổi khác lãnh đạo, như vậy việc tốt nhất không muốn làm, bởi vì lãnh đạo có thể nói đùa với ngươi, nhưng là ngươi không thể cùng lãnh đạo ở giữa không coi mình là ngoại nhân. Thô to xì gà bị kéo lập tức chặt đứt đầu, Trịnh Đoạn vừa đem xì gà ngậm tại miệng phía trên, dùng thông khí cái bật lửa mãnh liệt đốt, tùy theo vài hớp khói mù nồng nặc theo bên trong miệng hắn phun ra, hắn thoải mái dựa ở chủ ghế phía trên, đây là hai ngày này tối thư thái thời khắc, hắn không thể không bội phục lão gia tử tàn nhẫn, này mới bao lớn công phu, có thể làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định, cho tới bây giờ hắn cũng không biết lão gia tử rốt cuộc là làm như thế nào đến. Tôn Quốc Cường kiểm tra thi thể báo cáo đã ra, tự sát, không có hắn giết dấu hiệu, này giống như là nắp hòm định luận giống nhau, điều này làm cho Dương Đại Trí đầy rất lớn áp lực, giống như hết thảy đều muốn có kết quả, nhìn thấy quang minh, nhưng là không nghĩ đến tại quang minh cùng hắc ám ở giữa có một đạo chắc chắn thủy tinh màn tường, phảng phất là có thể chạm đến, lại như vậy xa không thể chạm. Tôn Quốc Cường tử vong 3 ngày sau, huyện ủy thường ủy sẽ lên, Dương Đại Trí sắc mặt âm trầm, tương phản. Trịnh Sân Phơi ngược lại không có gì biểu cảm, cái đó và mấy ngày hôm trước nghe được Tôn Quốc Cường bị song quy khi tình cảnh hoàn toàn khác nhau, Trọng Hoa tuy rằng đoán đến trong này mặt có vấn đề, nhưng là mạng người quan thiên, không có xác thực chứng cứ, ai cũng không dám nói hưu nói vượt, đương nhiên, suy đoán vẫn là cho phép. Lần này phòng họp là tạm thời mời dự họp, nội dung chỉ có một cái, thì phải là về Tôn Quốc Cường vấn đề, ta không phủ nhận, Tôn Quốc Cường lúc trước đảm nhiệm Độc Sơn Trấn trưởng trấn là ta tiến cử. Nhưng là ta không nghĩ đến vị đồng chí này nhanh như vậy liền biến chất, hắn chẳng những là cô phụ tín nhiệm của ta, cũng cô phụ đảng tín nhiệm. Trịnh Sân Phơi chậm rãi mà nói, hơn nữa trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là cô phụ tín nhiệm của ngươi cũng cô phụ đảng tín nhiệm, ngươi là huyện ủy thư ký, nhưng là ngươi chính là đảng sao. Các thường ủy tâm hoài quỷ thai, tuy rằng mặc không ra âm thanh, nhưng là tâm lý cũng là cười nhạt. Tại Tôn Quốc Cường vấn đề phía trên, ta là có trách nhiệm. Thức nhân không rõ, cho nên ta gánh vác trách nhiệm, ta một điểm không có khả năng từ chối, nhưng là còn có chuyện, thì phải là kỷ ủy công tác tại vụ án này phía trên xuất hiện trọng đại sai lầm. Tôn Quốc Cường đã bị song quy, nhưng là thế nhưng đã xảy ra chết người sự kiện. Dương Đại Trí đồng chí, người có thể cho mọi người giải thích một chút ư, vì sao mấy cái như vậy nhân nhìn Tôn Quốc Cường, còn sẽ phát sinh như vậy việc, Tôn Quốc Cường tự sát. Điều này nói rõ thuyết minh vấn đề gì? Điều này nói rõ trong này xác thực có vấn đề, như vậy Tôn Quốc Cường tự sát là vì bảo vệ ai? Của ta Dương thư ký, Tôn Quốc Cường chết đừng lo, nhưng là đầu này tuyến cũng liền chặt đứt, giấu ở chúng ta đội ngũ cán bộ sâu mọt lại tâm an lý đắc. Trịnh Sân Phơi nói đau lòng vô cùng, nếu như không phải là ở đây rất nhiều mọi người ẩn ẩn đoán đến trong này mặt sự tình, theo hắn lần này diễn thuyết tuyệt đối có thể cho là hắn là một cái công chính liêm khiết người. Dương Đại Trí lúc này thật sự là biện vô có thể biện, Trịnh Sân Phơi nắm giữ chủ động tính, đồng thời cũng để cho mọi người thấy Độc Sơn Trấn chỗ này xác thực không là địa phương tốt gì. Giả Thành Lượng nổ mạnh án còn không có bình ổn, trưởng trấn lại ly kỳ tự sát, một câu, nơi đây hung hiểm a. Tuy rằng đã xảy ra Tôn Quốc Cường chuyện như vậy, nhưng là công việc của chúng ta còn phải làm. Phía dưới đại gia nói một câu về Độc Sơn trưởng trấn người chọn vấn đề, các vị nói thoải mái a. Trịnh Sân Phơi mở ra cái chén đắp, uống một ngụm trà, lại nhàn nhã đem cái chén phóng tới cái bàn phía trên. Nếu mặt khác một chỗ, phòng trừng huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương cũng có khả năng tranh một chuyến, nhưng là từ trước mắt đến nhìn, Trịnh Sân Phơi hình như đem Độc Sơn trấn hoa thành hắn thế lực của mình phạm vi, nói là làm đại gia đề cử một chút chọn người, nhưng là liền hắn chính mình người nói giết chết liền giết chết, ai còn dám cầm lấy thân tín của mình hay nói giỡn, nói không dễ nghe lời nói, những cái này thường ủy nếu tiến cử chính mình người, bị tiến cử người nói không chừng phản mắng ngươi tổ tông tám đời. Thăng quan là muốn nhanh, nhưng là cùng mạng nhỏ so với đến, vẫn là mạng nhỏ tương đối quan trọng hơn một chút. Như thế nào, cũng không nói. Trọng Hoa, người có hay không tốt người chọn? Trịnh Sân Phơi tùy ý hỏi, hắn chuẩn bị hỏi một chút Trọng Hoa, hỏi thêm một cái ở toàn bộ phương, sau đó liền tung nhân tuyển của mình. Nhưng là hắn sau một lát liền hối hận nói những lời này, bởi vì Trọng Hoa quả thật đưa ra chọn người. Trịnh thư ký để ta nói, ta đã nói một cái. Ta đến Hải Dương huyện không lâu sau, cho nên đối với rất nhiều cán bộ chưa quen thuộc, cái gọi là cử hiền không tránh thân, ta cảm thấy có thể cho thư ký của ta Đinh Trường Sinh thử một lần. Trọng Hoa giọng điệu cứng rắn rơi, phòng họp ong ong một mảnh. Trọng huyện trưởng, tiểu Đinh quá trẻ tuổi, ta xem là không phải là lại tôi luyện vài năm nói sau a. Tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh dẫn đầu nói, hắn là cùng Trịnh Sân Phơi quan hệ mật thiết, cho nên rất nhiều nói Trịnh Sân Phơi khả năng khó mà nói. Nhưng là dính đến vấn đề nhân sự, tổ chức bộ trưởng là rất có quyền lên tiếng. Chu bộ trưởng, ta cũng chính là tiến cử một người mà thôi, đây chính là Trịnh thư ký để ta tiến cử. Trọng Hoa một câu đem Chu Truyền Sinh chẹn họng gần chết. Quyền thứ nhất gạch dưới chương 365. Trước mắt tới nói, Độc Sơn trấn tình huống thật không tốt, ý của ta là Đinh Trường Sinh dù sao tuổi còn rất trẻ, phải chăng có thể ổn định cục diện, phải chăng có thể thuận lợi khai triển công việc. Đây là quan trọng nhất, ta cũng không nói gì Đinh Trường Sinh năng lực làm việc không được, hơn nữa theo ta được biết, Đinh Trường Sinh phải đi năm mới tham gia công tác, ngắn như vậy thời gian liền đảm nhiệm trưởng trấn, cái này, thích hợp sao? Chu Truyền Sinh chuyển qua loan đến, bắt đầu tại tuổi phía trên công kích Đinh Trường Sinh. Nhân đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh nhìn Trọng Hoa, nhìn đến Trọng Hoa mặt mang nụ cười, đối với Chu Truyền Sinh nói hình như không thèm để ý chút nào, nhưng khi hắn một ánh mắt đưa qua thời điểm. Lâm Đức Vinh biết, lần này Trọng Hoa là nghiêm túc, xem như tiềm tại minh hiểu, Lâm Đức Vinh cảm thấy chính mình nên câu. Lão Chu, có chí không ở lớn tuổi nha, Tôn Quốc Cường tuổi tác cũng không nhỏ rồi, hắn tại Độc Sơn Trấn mấy năm này đã làm gì, trừ bỏ lấy môi, ta không thấy được hắn đã làm gì, Đinh Trường Sinh là tuổi trẻ, khả năng tại công tác phía trên còn có một chút kinh nghiệm không đủ, nhưng là hắn là Trọng huyện trưởng thư ký, có Trọng huyện trưởng ở phía sau chống lấy, người vẫn chưa yên tâm sao. Lâm Đức Vinh tốt giống như hay nói giỡn đem Đinh Trường Sinh hoàn cảnh xấu hóa giải cùng vô hình, điều này làm cho Chu Truyền Sinh có một loại một quyền đánh hụt cảm giác, đúng vậy a, có Trọng Hoa ở phía sau chỉ đạo, còn có thể xảy ra vấn đề gì, nhưng là, còn có cái gì nhưng là đâu này. Hắn có thể nói Trọng Hoa không phải sao, nếu là hắn lại cắn chuyện này không để, như vậy rất rõ ràng, ngươi là khinh thường huyện trưởng bản lãnh, vẫn là chưa tin huyện trưởng năng lực. Lâm chủ nhiệm nói không sai, hơn nữa theo ta được biết, cái này Đinh Trường Sinh thực không bình thường, thật giống như ta nhóm cái này nhất hào quốc lộ sớm nhất sơ hình vẫn là Đinh Trường Sinh sách đi ra, hơn nữa còn mang theo Lê Viên thôn dân chúng hướng đến 220 quốc lộ sửa đường, hoàn thành công hóa giải vạn mẫu Lê Viên hàng ế vấn đề, có thể thấy được vị đồng chí này vẫn có năng lực. Trước mắt tới nói, Độc Sơn Trấn đã trải qua Tôn Quốc Cường sự kiện, không khí trầm lặng, là cần phải một loại lực lượng mới rót đi vào. Tăng cường toàn bộ Độc Sơn Trấn gánh hát sinh lực, ta tán thành Trọng huyện trưởng ý tứ, nhưng là làm Đinh Trường Sinh thử một lần, nếu như hắn có bản lãnh kia, như vậy chứng minh chúng ta không có nhìn lầm người, nếu như không bản lãnh kia, đúng lúc rút về đến, cũng không có khả năng tổn thất cái gì. Ở toàn bộ phương cư nhiên cũng có khả năng thay Đinh Trường Sinh nói chuyện, cụ thể tới nói, là thay Trọng Hoa nói chuyện. Cục diện làm Trịnh Sân Phơi cảm thấy khiếp sợ, nếu như nói Lâm Đức Vinh nói vài lời. Kia còn tại khả khống phạm vi bên trong, bởi vì hắn đã sớm nghe nói Lâm Đức Vinh cùng Trọng Hoa mắt đi mày lại, nhưng là huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương khi nào thì cùng Trọng Hoa khuấy đến cùng một chỗ. Cảnh này khiến Trịnh Sân Phơi đột nhiên có một loại không khống chế được cảm giác, loại chuyện này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, lần này là chính mình khinh thường, cư nhiên không có mời dự họp bí thư làm công liền thương thảo Độc Sơn trấn trưởng trấn như vậy bổ nhiệm nhân sự, thật là khinh thường, nhưng là sự tình còn chưa kết thúc. Võ trang bộ trưởng Đào Hán Cường cấp nhân ấn tượng chính là một cái hũ nút, mời dự họp thường ủy, từ trước đến nay cũng là muốn sao xin nghỉ cần không làm âm thanh, nhưng là ngay tại ở toàn bộ phương sau khi nói xong, tên gia hỏa này cư nhiên đến đây một câu thật sao, muốn cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội nha, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra lưu lưu không thì xong rồi nha, làm chi thế nào cũng phủ định toàn bộ, hành hoặc thì không được, đó là làm đi ra, không phải nói đi ra. Cái này liền Trọng Hoa đô có một chút ghé mắt, hắn đây là ý gì, khi nào thì bắt đầu thế ta nói chuyện rồi, nhưng là nghĩ lại, mình và cái này võ trang bộ trưởng giống như là một câu đều không có nói qua, chẳng qua là cái sơ giao mà thôi, nhưng là hôm nay giống như hướng gió thay đổi hoàn toàn. Trịnh Sân Phơi cảm giác cái hội nghị này phải lập tức kết thúc, nếu không, thực có thể tạo thành trở thành sự thật, hắn vừa không có dũng khi nói giơ tay biểu quyết, rất rõ ràng, về chuyện này. Trọng Hoa trong tay đã có vững vàng tứ phiếu, còn dùng được lại trưng cầu chánh pháp ủy thư ký cùng tuyên truyền bộ trưởng ý kiến sao? Mặc dù là kia hai người duy trì chính mình, nhưng là cái này kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí, xuất phát từ đối với vừa rồi chính mình phê bình trả thù, hắn khẳng định đứng ở Trọng Hoa một bên, đây là không hề nghi ngờ. Nếu đại gia ý kiến còn có khác nhau, về Độc Sơn trấn trưởng trấn chức, lại nổi lên một chút đi, tán. Trịnh Sân Phơi hữu khí vô lực nói. Khác nhau tại nơi nào? Chỉ cần là Chu Truyền Sinh về điểm này ý kiến sao? Thật sự là chê cười, này có thể nói là Trịnh Sân Phơi chủ trì Hải Dương huyện công tác đến nay thất bại nhất một lần thường ủy, không có dấu hiệu nào nghiêng về một phía, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nguyên lai các thường ủy vẫn là thực kính cần nghe theo, nhưng là từ lúc nào khởi xuất hiện tình huống như vậy đâu này? Các thường ủy nối đuôi nhau mà ra, lần này hội nghị không có giải quyết bất cứ vấn đề gì. Trừ bỏ làm Dương Đại Chi nan kham ở ngoài, khó chịu nhất đúng là huyện ủy thư ký Trịnh Sân Phơi rồi. Từ nơi này thứ hội nghị đến nhìn, hắn khống chế Hải Dương huyện bàn tay to bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Loại này dấu hiệu có lẽ sớm liền có, nhưng là hắn một mực không có chú ý tới, thế cho nên xuất hiện hôm nay cục diện như vậy. Lão Chu, ngồi đi, nhìn đi theo phía sau mình tiến đến tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh, Trịnh Sân Phơi nói. Hắn biết Chu Truyền Sinh có lời. Nhưng hắn là chính mình đáng tin rồi, xuất hiện loại tình huống này, đối với hắn Chu Truyền Sinh không có một chút ưu việt, ngược lại có một loại thò tử hồ bi mà lo lắng. Trịnh thư ký, nhìn đến những người này đều đối với chúng ta bất mãn. Bất mãn cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng là ta vẫn là khinh thường, không nghĩ tới bọn hắn mượn Tôn Quốc Cường chuyện này làm văn chương. Lão Chu, chuyện này làm cho chúng ta muốn nâng cao cảnh giác a. Trịnh Sân Phơi hiếm thấy cấp Chu Truyền Sinh rót chén nước đưa tới, cảnh này khiến Chu Truyền Sinh thụ sủng nhược kinh nhanh chóng đứng lên tiếp nhận đi, phóng tới cái bàn phía trên. Kia nhận lấy phía dưới đến nên làm cái gì bây giờ? Trưởng trấn chức vụ này không thể không kỳ hạn tha phía dưới đi à? Chu Truyền Sinh lo lắng cau mày. Người có cái gì chọn người? Vốn là ta là muốn cho thường vụ phó trấn trưởng Lưu Hòa Nguyên tiếp nhận chức vụ, nhưng là hiện tại nhìn đến. Cái này chọn người không cần thiết có tốt hiệu quả. Chu Truyền Sinh cẩn thận nói, kỳ thật hắn và Lưu Hòa Nguyên một điểm quan hệ đều không có, nhưng là Lưu Hòa Nguyên động tác rất nhanh, khi biết Tôn Quốc Cường tự sát về sau, thông qua Chu Truyền Sinh lão bà bác chất nữ con rể đệ đệ bái làm huynh đệ chết sống quan hệ, cấp Chu Truyền Sinh tặng 5 vạn nguyên tiền, chính là đêm qua sự tình, cho nên hắn phải đem cái này chọn người đẩy ra đến, hơn nữa Lưu Hòa Nguyên là thường vụ phó trấn trưởng, nhận ca đương nhiên. Quyền thứ nhất gạch dưới chương 366. Quyền lực thực chất ở chỗ khống chế cùng chi phối, đương loại này khống chế cùng chi phối gặp được trở ngại thời điểm, vậy ý vì quyền lực lọt vào khiêu chiến, lúc này Trịnh Sân Phơi chính là loại cảm giác này. Trịnh thư ký, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chu Truyền Sinh cảm giác hôm nay tại phía trên thực mất mặt, xem như một tổ chức bộ trưởng, nó chỉ là một câu đinh trường sinh có chút tuổi trẻ. Không nghĩ tới bùm bùm nghênh đến nhiều như vậy nhân phản bác. Nếu tất cả mọi người tán thành, chỉ bằng làm hắn thử một lần, hắn cho rằng Độc Sơn Trấn cứ như vậy tốt quản lý ư, nói thật, Độc Sơn Trấn cũng nên trị lý một chút, đặc biệt kia một ít mỏ than đá, một khi gặp chuyện không may chính là lớn việc, tại không có gặp chuyện không may phía trước làm theo, đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất, đây là toàn huyện cán bộ đều hẳn là nhận thức đến, cho nên cái này trưởng trấn, kỳ thật không phải là tốt như vậy đương, nếu trong huyện trưởng cử hiền không tránh thân, chúng ta đây cho hắn cái mặt mũi được. Trịnh Sân Phơi có chút ý hưng lan san nói. Nhưng là lời này làm Chu Truyền Sinh trợn mắt há hốc mồm, muốn là như vậy nói, làm chi không tại phía trên nói, sau khi mở xong sau nói sau đồng ý chuyện này, làm người khác cảm giác chúng ta là bị bắt, chỉ bằng tại phía trên thuận nước đầy thuyền tốt. Chu Truyền Sinh cảm giác vị này Trịnh thư ký đầu óc có phải hay không gì xét, chuyển chậm như vậy, phía sau lại đi lấy lòng, ai còn muốn đâu này. Tuy rằng thường ủy hội nghị nội dung muốn tuyệt đối giữ bí mật, đây là kỷ luật, có thể là tin tức như thế căn bản cũng không khả năng giữ bí mật. Rất nhanh, về Độc Sơn trấn trưởng trấn chức tại thường ủy sẽ lên tranh chấp liền truyền đi ồn ào huyên náo. Hơn nữa, về Đinh Trường Sinh phải ra khỏi nhậm Độc Sơn trấn trưởng trấn chức truyền thuyết cũng là quá mức huyên náo trần phía trên. Ngươi là như thế nào nghĩ? Chỗ kia nhiều nguy hiểm, ngươi như thế nào nghĩ đi chỗ đó à? Điền Ngạc Như tại điện thoại bên trong oán giận nói, nàng là thật tâm quan tâm Đinh Trường Sinh. Dù sao mặc dù là yêu đương vụng trộm, có thể là vợ chồng chi thực là chắc chắn sự tình. Hơn nữa nàng bây giờ cùng Hoắc Lữ tốt cảm tình đã là danh nghĩa. Từ điều đến huyện Pháp Viện, nàng hơn phân nửa thời gian đều là ở tại tỷ tỷ của hắn Điền Thanh Như ra. Cho nên vừa nghe đến Điền Thanh Như nói Đinh Trường Sinh có khả năng đi Độc Sơn trấn đương trưởng trấn, đầu tiên là hỉ, sau là yêu, xem như quan trường thượng một thành viên. Điền Ngạc Như đương nhiên biết hiện tại đó bên trong là tình huống gì, phía sau Đinh Trường Sinh đi. Nhất định là dê vào miệng cọp, về điểm này chiến tích không phải là tốt như vậy lao. Làm sao vậy, lo lắng ta, vẫn là lo lắng ngươi gian phu có đi không có về à? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong trêu đùa. Hừ, cái gì gian phu, nói khó nghe như vậy, ta hiện tại ở tại tỷ tỷ của ta ra, ngươi đêm nay sao? Này không tốt lắm đâu, ngay trước kiểm soát trường mặt, ta cũng không dám hổ đến, nếu như các ngươi lưỡng cùng một chỗ. Ta cũng không bản lãnh kia. Lăn, yêu đến không đến. Ba một tiếng cúp điện thoại, Điền Ngạc Như tâm tình kích động. Mỗi khi nghĩ đến Đinh Trường Sinh, nàng đều có khả năng không tự chủ được xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng nàng không nhận vì mình là một cái thắng đãng nữ nhân, nhưng là biểu hiện của mình nói rõ toàn bộ. Vào đêm, Đinh Trường Sinh lặng lẽ ra huyện chính phủ đại viện cửa sau, lại chạy tới Điền Thanh Như ở tiểu khu tường sau chỗ, trèo tường mà vào, cấp Điền Ngạc Như gọi điện thoại. Còn không có đợi hắn gõ cửa, Điền Ngạc Như liền kéo cửa ra. Đừng ở chỗ này, trở về nhà đi, tỷ tỷ của ta ở đây. Quản chi gì, dù sao nàng đều biết rồi, ta chính là muốn tại phòng khách làm, đúng rồi, tỷ phu ngươi không ở nhà à. Đinh Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, tỷ tỷ nàng cũng không là độc thân. Tại, hôm nay vừa trở về. À, ta đây đi, lần khác lại đến. Đinh Trường Sinh tin là thật rồi, nếu chỉ có Điền Thanh Như kia còn dễ nói, nhưng là phải là nàng lão công tại, đồ chơi này khó tránh khỏi tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Hoắc Lữ Tốt khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách, dù sao, nam nhân tâm tính vẫn là gần, bảo không đủ hắn tiết lộ cấp Hoắc Lữ Tốt. Quyển thứ nhất chương 367. Lúc này nàng không còn là cao ngạo kiểm sát trưởng, nàng chính là một cái nữ nhân, bình thường nữ nhân, giống nhau có thất tình lục dục. Giống nhau cần phải nam nhân âu yếm, lão công không bình thường phía trên ban khiến nàng cảm giác được trước nay chưa từng có tịch mịch cùng hư không, nhưng là nàng có ranh giới cuối cùng của mình, nàng không giống muội muội như vậy tại chuyện này phía trên như vậy dũng cảm, nói lên, nàng vẫn là một cái truyền thống xem rất mạnh nữ nhân. Sự tình thường thường này đây không tưởng được phương thức phát sinh, Trọng Hoa cũng nhận thức vì lần này đề cử Đinh Trường Sinh bất quá là tranh đoạt bổ nhiệm nhân sự quyền một lần thử thủy mà thôi. Cũng không có trông cậy vào Trịnh Sân Phơi có thể đáp ứng. Đây là làm là thư ký ưu thế. Hắn có quyền quyết định có hay không mời dự họp bí thư làm công sẽ cùng thường ủy. Nếu như hắn không mời dự họp hai cái này, hay hoặc là tại Đinh Trường Sinh vấn đề này thượng chết bất tùng khẩu, như vậy Trọng Hoa cũng là không có cách nào. Nhưng là Trịnh Sân Phơi cư nhiên đồng ý Trọng Hoa đề nghị, từ Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Độc Sơn trấn đại lý trưởng trấn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 368. Đinh Trường Sinh được nhậm mệnh vì Độc Sơn trấn trưởng trấn tin tức cơ hồ là tại thứ nhất thời truyền khắp Hải Dương huyện quan trường, kinh ngạc nhất đúng là Khấu Đại Bàng, hắn thật sự là nghĩ không nghĩ đến cái này chính mình một năm trước lĩnh thượng con đường làm quan người trẻ tuổi, nhanh như vậy thời gian liền muốn cùng chính mình ngồi ngang hàng với, thế sự khó liệu cái từ này dùng tại nơi này thật sự là chuẩn xác. Hắn là thứ nhất gọi điện thoại hướng Đinh Trường Sinh biểu đạt chúc mừng, bởi vì hắn vẫn luôn tự xưng là Đinh Trường Sinh con đường làm quan dẫn đường người. Trường Sinh A, chúc mừng ngươi, ta phấn đấu bao nhiêu năm mới đạt tới vị trí, ngươi chỉ dùng một năm liền đạt tới, thật sự là chúc mừng ngươi A. Khấu đại bàng lời này là do chung, bởi vì theo lão bà mình nói, nữ nhi mình oánh oánh giống như đối với Đinh Trường Sinh rất hào cảm, hơn nữa hiện tại cái đó nha đầu chết tiệt kia nói tất xưng Trường Sinh ca như thế nào, liên Trường Sinh tử đều không gọi rồi, mà nữ nhi đối với từng cái phụ thân tới nói đều là bên người tiểu áo bông, cho nên nữ nhi yêu thích, hắn tự nhiên muốn nhiều thao một phần tâm, hắn tự cho rằng chính mình đối với Đinh Trường Sinh vẫn là hiểu rõ. Biểu thúc, người nói đùa rồi. Ta đây là gặp vẫn may rồi, khắp nơi gặp được quý nhân, nếu không là ngài, ta cũng không có khả năng đi lên con đường này, nếu không là trọng huyện trưởng cũng không có của ta hôm nay, các ngươi đều là của ta quý nhân, ta cả đời này đều quên không được. Ai, lời không thể nói như vậy, dẫn đường người mặc dù trọng yếu, nhưng là quan trọng nhất vẫn là chính mình, lộ đều là chính mình đi ra, ngươi thật tốt làm, ta tin tưởng tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng a, đến lúc đó ngươi cần phải bang bang oánh oánh. Khấu đại bàng bắt đầu hướng đến nữ nhi mình trên người xả. Biểu thúc, việc này ngươi yên tâm đi, đúng rồi, oanh oánh sắp thi cấp 3 đi à nha, gần nhất học tập như thế nào đây? Còn có khả năng, nàng không ngu ngốc, trước kia chính là phương pháp học tập không đúng, hiện tại dựa theo học hành của ngươi phương pháp, kiểm tra tốt lắm, chuyện này ta muốn cảm ơn ngươi, trước lúc này ta và ngươi thẩm không biết vì học tập của nàng mất nhiều sức lực, nhưng là liền là bất kể dùng. Biểu thúc. Ta hiện tại muốn tới lãnh đạo văn phòng đi, đợi ý một chút lại cho ngươi đánh lại. Phía sau hắn cảm giác có điện thoại đánh vào đến, vừa nhìn là Trọng Hoa văn phòng số điện thoại riêng, vì thế nhanh chóng cùng Khấu đại bàng nói tái kiến. Không cần, ngươi bận rộn ngươi a, mấy ngày nay nếu có thời gian đến trong nhà đến một chuyến, ngươi thẩm cùng oánh oánh lão nhắc tới ngươi. Khấu đại bàng nói, tốt, ta nhất định đi. Đinh Trường Sinh một bên cúp điện thoại vừa đi đến Trọng Hoa cửa phòng làm việc, hít sâu một hơi, gõ cửa đi vào. Cùng Đinh Trường Sinh đắc ý cùng cao hứng so sánh với góc, Trọng Hoa ngược lại một điểm hưng chí đều không có, nguyên lai là tính toán làm Đinh Trường Sinh đi xuống rèn luyện một chút chủ tránh nhất phương năng lực. Nhìn Thiên Thường ủy ý tứ, Trịnh Sân Phơi sẽ không đáp ứng như vậy một cái nhâm mệnh, nhưng là chuyển qua thiên đến thế nhưng đồng ý. Điều này làm cho Trọng Hoa có chút sở không cho phép Trịnh Sân Phơi hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nghĩ đến giả thành lượng nổ mạnh án cùng nguyên trưởng trấn Tôn Quốc Cường chết. Trọng Hoa có chút hối hận rồi, Đinh Trường Sinh tiểu tử này không tệ, đầu linh, xoay chuyển mau, mấu chốt nhất chính là hắn thực thưởng thức hắn trung thành cùng can sự năng lực, nếu như thật phóng tới Độc Sơn trấn cái này hổ lang nơi, vạn nhất ra chút chuyện, có phải hay không đáng. Đến lúc đó không có người nói chính mình kia cấp dưới máu nhuộm chính mình hồng đồ trang trí trên nóc, đây là Trọng Hoa lớn nhất cố kỵ. Lãnh đạo, tìm ta à? Đinh Trường Sinh vẫn như cũ phong túng không trói buộc gò bó, nhưng là đây là cùng lãnh đạo quan hệ không bình thường biểu hiện, nếu quan hệ không tốt, ai dám như vậy cùng lãnh đạo tùy tiện. Rất đắc ý đúng không? Trọng Hoa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình hỏi. Không phải là đắc ý, là không nghĩ đến, chuyện này quá đột nhiên. Ta biết theo lấy lãnh đạo chuẩn đúng vậy, tiền đồ tuyệt đối không thành vấn đề, không thể tưởng được lãnh đạo sớm như vậy liền đem ta đẩy lên rồi, này so rất nhiều lãnh đạo mạnh hơn nhiều, có thư ký dùng thuận tay, có khả năng dùng cả đời, cho nên, lãnh đạo, ngươi thật sự là đạo đức tốt ha, ta đánh tâm nhãn bội phục ngươi, cảm kích ngài, thật, này tất cả đều là lời trong lòng. Đinh Trường Sinh lời nói này xinh đẹp, ta là muốn đi, nhưng là không có ngài đề cử ta không đi được. Hơn nữa ngươi so cái khác lãnh đạo mạnh hơn nhiều, không có khả năng chiếm lấy một người bí thư dùng đến chết. Đây là lãnh đạo vì cấp dưới suy nghĩ tốt nhất chứng minh, tầng bốc là đỉnh đầu nhận lấy đỉnh đầu đeo ở Trọng Hoa trên đầu. Được rồi, đừng ở chỗ này cho ta hát tán ca rồi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, có tính toán gì hay không, đi xuống đầu tiên làm gì. Lãnh đạo, ta là như thế này nghĩ, hiện tại Độc Sơn Trấn có thể nói là thần hồn nát thần tính, cán bộ gánh hát cực không ổn định. Rất nhiều người cho rằng ta đi xuống là chay nhanh tiểu lò than đi, thực có thể phòng bị vô cùng tốt, như vậy ta chính là na cha nháo hải cũng không cần muốn tìm ra giải quyết tiểu mỏ than đá phương pháp xử lý. Ta nghĩ chính là Độc Sơn Trấn mặc dù có tiểu mỏ than đá, cũng đều là lén lút địt, hơn nữa chẳng phải là Độc Sơn Trấn sở hữu dân chúng đều dựa vào mỏ than đá cuộc sống. lấy môi vì sống mà dù sao cũng là số ít người, cho nên ta nghĩ vẫn là phải tìm đến làm Độc Sơn trấn dân chúng làm giàu tốt con đường, đây mới là ta đi xuống kiện thứ nhất nhiệm vụ. Về phần tiểu mỏ than đá sự tình, ta nghĩ có thể chậm rãi sẽ đến, những người này ở đây món lãi cách xù cám dỗ phía dưới, sớm hay muộn còn sẽ lộ ra móng vuốt, đến lúc đó lộ ra thế nào chỉ liền đoá thế nào chỉ, như vậy tương đối khá xử lý một chút. Vừa nghe đến Trọng Hoa hỏi chính mình đi xuống thi hành biện pháp chính trị phương án, không khỏi thận trọng nói cho Trọng Hoa ý nghĩ của chính mình. Ân, ngươi nói không sai, ta chỉ sợ ngươi tuổi trẻ, một chút khứ tự chay nhanh tiểu mỏ than đá đi, như vậy tử thực có khả năng là vô ích, đến lúc đó còn sẽ có phiền toái, ngươi có thể như vậy nghĩ tới ta thật cao hứng. Trọng Hoa tự đáy lòng khen. Cảm ơn lãnh đạo, ta không có thể cho ngươi mất mặt, đúng rồi, ta có một thỉnh cầu. Không biết lãnh đạo có thể không thể giúp một chút ta. Chuyện gì, người nói đi, chỉ cần ta có thể hiểu rõ, ta nhất định hết sức. Là như thế này, Độc Sơn trấn cái này trưởng trấn ta cũng biết không dễ làm, có thể hay không cho ta xứng cái bảo tiêu a? Bảo tiêu, Đinh Trường Sinh, người nghĩ gì thế, người có biết cấp bậc gì địch bộ mới có thể có an ninh nhân viên sao? Càn rỡ, như vậy yêu cầu ta làm không được. Ha ha, lãnh đạo. Ta không phải là ý đó, ta là nói, nghe nói chạy đến Dương thư ký chỗ đó tố cáo Tôn Quốc Cường cái kia bỏ Khương sinh ra được là bị Độc Sơn trấn đồn công an trưởng truy không có biện pháp, lúc này mới hướng kỳ ủy tố cáo, ý của ta là Độc Sơn trấn đồn công an những người kia không thể tín nhiệm rồi, có thể hay không đến Sơn trấn đồn công an sở trường Trương Cường điều đi qua đảm nhiệm sở trường, ta liền này một cái yêu cầu, thỉnh lãnh đạo nhất định phải suy nghĩ, đây chính là bảo tiêu A. Nếu không nếu có chuyện gì. Ta mình là cô trưởng Nan Minh A. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 369. Trường sinh, ta không phản đối tại trong công việc áp dụng một chút có thể làm phương pháp, nhưng là không thể kéo bè kết phái, càng không thể muốn làm đỉnh núi chủ nghĩa, ngươi hiểu ý của ta không? Trọng Hoa vừa nghe tiểu tử này cư nhiên còn có thể kéo bè kết phái muốn làm một bộ này, nhìn đến trẻ nhỏ dễ dạy A, tại quan trường phía trên, tuy rằng đều nói không cho phép muốn làm đỉnh núi. Nhưng là có ai không muốn làm đỉnh núi, không muốn làm đỉnh núi ngươi có thể sống nổi ư, không muốn làm đỉnh núi có người bang nói chuyện với ngươi ư, không muốn làm đỉnh núi có người nguyện ý đem ngươi đẩy lên sao. Hai chữ, không thể. Cho nên, đỉnh núi không thể minh muốn làm, nhưng là tuyệt đối có thể ám muốn làm, đây là sự thật, Trọng Hoa am hiểu sâu điểm này, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh yêu cầu thời điểm, không phải là sinh khí, hắn không có cao thượng như vậy, hắn là cao hứng. Chỉ cần có lòng này, như vậy là hắn có thể chặt chẽ dẫm hắn Trọng Hoa đỉnh núi này phía trên. Ta không phải là muốn làm đỉnh núi, lãnh đạo, người cũng biết Độc Sơn trấn bây giờ là cái tình huống gì, nếu như không có một cái cường tránh mạnh mẽ bạo lực cơ quan duy trì ta, đừng nói là tiểu mỏ than đá sự tình rồi, ta dám nói bất kỳ cái gì mệnh lệnh cũng không xảy ra trấn chính phủ, cho nên chuyện này là phải, bằng không ta thực có thể xuất sư chưa tiệp thân chết trước a. Đinh Trường Sinh đáng thương nói. Tốt lắm, ta đã biết, việc này không cần trải qua thường ủy, ta tự mình đi tìm Trần Quân Vĩ, ta nghĩ, mặt mũi này hắn vẫn là cho ta. Trọng Hoa đánh nhịp nói. Vậy thì tốt, cảm ơn lãnh đạo, bất quá, ta này nhất sạp việc giao cho ai, lãnh đạo có mục tiêu sao? Còn không có, ta cũng đang vì chuyện này đau đầu, như thế nào? Người có chọn người thích hợp? Khụ, ta nào có cái gì chọn người thích hợp? Ta chỉ là buồn việc này giao cho ai, có phải là không có mấy ngày. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, đừng nói ta không có chọn người thích hợp, ngay cả có, ta cũng không dám nói a. Như thế nào, người đi còn đem người kế nhiệm an bài xong, cái này không phải là hướng đến lãnh đạo bên người an bài hiểu biết ư, cho dù cùng lãnh đạo quan hệ dù cho, như vậy việc cũng là làm không thể, hơn nữa lãnh đạo cho ngươi đề cử nhân viên, đó bất quá là khách khí mà thôi. Không có một cái lãnh đạo sẽ làm tiền nhiệm thư ký tại bên cạnh chính mình thân thể trang bị một cái xác thực nghe khí. Cho dù thật có cái này chọn người, vậy cũng phải ủy thác người khác nói ra đến, nói ngắn lại, như vậy việc phạm húy kiêng kỵ. Việc này ta đã bàn giao Hồ Dai Dai rồi, phòng trừng rất nhanh liền có tin tức, ngươi nhâm mệnh phía dưới đến đây, phòng trừng còn có vài ngày giao tiếp thời gian, mấy ngày nay ngươi có thể xử lý một chút chính mình sự tình, ta phòng trừng ngươi đi xuống sau đó. Liền không dễ dàng loạn như vậy chạy, nhanh chóng an bài xong chính mình sự tình, Độc Sơn trấn cái này sạp, người nhất định phải cho ta thu thập xong. Lòng tin này ta vẫn có, nhưng là ta nghe nói đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng cũng không phải là một cái tốt ở chung người, xem một chút đi, ta tận lực duy trì đại cục, nhưng là đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn gì sự tình, lãnh đạo, đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta chống lưng a. Được rồi, đừng ở chỗ này bần rồi, đi Hồ Dai Dai chỗ đó, hậu cần sự tình vẫn là tạm thời giao đến trong tay nàng a. Sau này hãy nói a, làm tốt lắm, nếu có cái gì không hiểu hoặc là bắt không được, nhất định phải gọi điện thoại cho ta hội báo, trăm vạn không đủ tháo vác làm chủ, như vậy là gánh trách nhiệm. Trọng Hoa dặn dò cuối cùng. Tốt, lão bản, cảm ơn ngươi, ta đi. Đinh Trường Sinh phá lệ hướng Trọng Hoa bái một cái, nói thật, Trọng Hoa đối với hắn trợ giúp là lớn nhất, có chút nhân khả năng đương cả đời khoa viên, cũng không vượt qua nổi đạo khảm này, nhưng là đến bây giờ. Đinh Trường Sinh đã là chánh khoa cấp cán bộ, này không thể không làm rất nhiều người lâm vào đỏ mắt. Đương nhiên là có một vài người cũng không phải là đỏ mắt, mà là hận, hận không thể đem Đinh Trường Sinh chớp mắt mài thành bụi phấn, những người này đại biểu đang tại Trịnh lão tam quán ba uống rượu. Tam thiếu, lão gia tử là như thế nào nghĩ, làm sao có thể đáp ứng như vậy việc, có thể hay không cấp lão gia tử nói, đem cái này nhâm mệnh rút về đến. Bằng không, đối với chúng ta nhưng là quá bất lợi. Trương Nguyên Phòng uống lên ly rượu nói, đừng nhìn lão tiểu tử này hơn 40 tuổi rồi, nhưng là vẫn là thực mốt, thường xuyên đến Trịnh lão tam quán ba bên trong uống chút rượu đỏ, sau đó mang cái tiểu thư trở về thanh xuân một hồi. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là miễn phí, bởi vì đây cũng là Trịnh lão tam mượn sức những người này một cái thủ đoạn. Tiểu tử này, thật sự là âm hồn bất tán, lần này gặp chuyện không may, cũng là bởi vì tiểu tử này. Ta thật sự là hận không thể làm hắn, lão Trương, hắn lần này đến ngươi thuộc hạ rồi, ngươi cho ta đem hắn chảnh chết rồi, giang hồ sơn những thủ đoạn kia dễ dàng không nên dùng, hắn không phải là quan ư, chúng ta hay dùng quan phương pháp chỉnh tử hắn, ta cũng không tin hắn không có ngủ gật thời điểm. Tam thiếu, việc này đến không có gì, mấu chốt là tiểu tử này thắc hỏng, ta lo lắng hắn đến lúc đó làm chuyện xấu, như vậy chúng ta tổn thất liền lớn, hơn nữa trải qua Tôn Quốc Cường sự tình. Chấn thượng kia một vài người đều sợ rồi, phỏng chừng về sau không phải là tốt như vậy đã khống chế. Không tốt khống chế coi như, không kia một vài người khá tốt điểm, Tôn Quốc Cường cũng sẽ không xảy ra việc. Lão Trương, việc này ngươi yên tâm, chấn thượng nhân những tiền kia có thể chậm rãi trở về lui, nhưng là tuyệt không có thể lập tức đều lui. Như vậy chúng ta làm việc liền nan, ngươi là đảng ủy thư ký, Độc Sơn chấn cũng là ngươi định đoạt, cho nên ngươi không cần lo lắng tiểu tử này, cứng rắn không được trước hết đến nhuyễn. Đợi cho cứng mềm không ăn khi xuống lần nữa ngoan chiêu thu thập hắn. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, lão gia tử phòng trừng tại đài phía trên thời gian không có khả năng rất nhiều, cho nên về sau chúng ta yêu cầu tài, dư thừa sự tình thiếu chọc a, không phải là ta sợ việc, chủ yếu là không nghĩ tiếp tục mất đi các huynh đệ. Tam thiếu, ý tứ của ngươi ta nhất định cấp các huynh đệ nói rõ ràng, tin tưởng hắn nhóm cũng không có gì có thể nói. Ân, Tôn Quốc Cường gia đi qua sao? Ân, tất cả an bài xong, tổng cộng cho 50 vạn hàn phí, bọn hắn đã đáp ứng tại cũng bất quá hỏi Tôn Quốc Cường sự tình. Ân, nhiều cấp điểm là phải làm, ta vẫn là câu nói kia, phàm là bởi vì ta ra sự tình, trong nhà ta nhất định cấp an bài xong, đối với kia một chút chủ bán cầu vinh, lão Trương, người nhất định phải nhớ kỹ cho ta, nhất định phải trả thù rốt cuộc, kiên quyết không nể mặt. Trịnh lão tam hung ác nói, kỳ thật lời này mặc dù là phân phó cấp Trương Nguyên Phòng. Nhưng là sự thật thượng cũng là đang cảnh cáo Trương Nguyên Phòng, Tôn Quốc Cường trước kia là Trương Nguyên Phòng phụ tá đắc lực, hiện tại Tôn Quốc Cường chết rồi, như vậy Trương Nguyên Phòng khó tránh khỏi sẽ có một chút ý tưởng, cho nên, ký đánh lại kéo đây là Trịnh lão tam cùng cha hắn học nhất chiêu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 370. Tuy rằng Trịnh lão tam nói đúng Tôn Quốc Cường sự tình, nhưng là lời này tại Trương Nguyên Phòng nghe đến cũng là có một khác lần mùi vị, trong này cảnh cáo Trương Nguyên Phòng hương vị thực nồng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, tối cảm kích vài người đã chết hai người, hiện tại đối với tiểu mỏ than đá sự tình tối cảm kích đúng là Trương Nguyên Phòng. Hiện tại Trương Nguyên Phòng cảm giác chính mình lăn lộn người không ra người quỷ không ra quỷ, chính mình vốn là một cái quan viên chính phủ, lúc bắt đầu là vì thăng quan mà cùng Trịnh lão tam khuấy tại cùng một chỗ thông đồng làm bậy, tới về sau vì cầu tài rồi, hắn hiện tại sở hữu tiền đã đủ hắn mấy bối tử ăn, cho nên hắn mặc dù ở nơi này hướng Trịnh lão tam phát bực tức. Nhưng là tại Tôn Quốc Cường không hiểu được sau khi chết, hắn đã tại bắt đầu suy nghĩ đường lui, nếu không là miến điện đầu rắn muốn giá trị rất cao. Hắn đã sớm mượn đường miến điện đi tới Âu Châu rồi, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, còn phải tiếp tục chờ đợi. Vốn là buổi tối cùng Điền Ngạc Như hẹn xong đến tỷ tỷ nàng ra ăn cơm chiều, nhưng khi Đinh Trường Sinh xuất hiện ở cửa thời điểm, lại nhìn thấy đối diện đường cái một bên đứng lấy một cái thực đáng đánh đòn người, Đinh Trường Sinh không khỏi cười lắc lắc đầu, nhìn đến đêm nay cùng Điền Thanh Như trao đổi đem nàng giật dây cấp trọng hoa kế hoạch lại muốn chậm trễ. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh thật xa liền hỏi, nhưng là còn không có đợi Đinh Trường Sinh đi vào chiếc xe kia, trong xe lại chui ra một người, rõ ràng là Thành Công, đương nhiên, cái kia thực đáng đánh đòn người chính là Kha Tử Hoa. Thành thiếu cũng tới, nhìn đến ta hôm nay là chính xác là muốn hao tài, nguyên bản nhìn thấy lão Kha thời điểm ta tính toán chào hỏi đem hắn đuổi đi. Ha ha ha ha, Thành Công nhìn Kha Tử Hoa đại cười lên. Ai, ta nói Trường Sinh tử, người này tại sao như vậy a? Ta hảo ý quá tới chúc mừng ngươi, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi ta, ngươi không có phúc hậu a, lần sau đến Bạch Sơn, cẩn thận ta tấu ngươi. Kha Tử Hoa một bên nói một bên bãi làm ra một bộ đánh một trầu tư thế. Tốt lắm, hai vị đại ca, ta đừng ở chỗ này cửa náo loạn, ảnh hưởng không tốt, ta hiện tại phải khiêm tốn, trăm vạn không thể để cho nhân gia nói ta lên mặt, đi thôi, tìm thanh tĩnh địa phương ăn cơm. Đinh Trường Sinh nhanh chóng mở cửa xe sắp Thành Công để cho đi vào, mà hắn cũng theo sát chui vào ô tô. Đến địa bàn của ngươi rồi, ngươi nói đi chỗ nào a? Kha Tử Hoa một bên phát động ô tô một bên hỏi. Đi về phía trước, quẹo trái, có gia Thanh Hà Uyển Tư ra quán cơm không tệ, chúng ta đi chỗ đó ăn đi, nơi này không thể so các ngươi Bạch Sơn, ăn cơm sự tình các ngươi đã đem liền a, ta tin tưởng các ngươi cũng không phải là tới dùng cơm. Lời này của ngươi nói, chúng ta không phải là tới dùng cơm, ngươi một cái đại nam nhân có cái gì tốt nhìn, thật sự là, ngươi là không phải không bỏ được à? Kha Tử Hoa không buông tha nói. Lão Kha, ngươi thiếu nói vài lời a, Trường Sinh ý tứ liền là chúng ta tới rồi, đây là lớn nhất tình nghĩa, ăn cơm sự tình, kia là chuyện nhỏ, có phải hay không Trường Sinh? Thành Công trả lời nói. Nhìn, lão Kha, ngươi cả ngày đi theo Thành Ca bên người. Tài nghệ này quá thứ, một chút cũng không có học được Thành Ca tư tưởng tinh túy. Đinh Trường Sinh hiện tại vớt mông ngựa công phu gặp phòng, Trục Thành Công đều ngượng ngùng nói chuyện. Hà Tuệ là mới vừa vào cửa, còn chưa kịp thay quần áo, liền nhìn thấy ngoài cửa ngừng một chiếc xe, đầu tiên xuống xe lại là cái kia Đinh Trường Sinh, nàng căng thẳng trong lòng, lắc mình vào hậu trù, làm một cái nhân viên phục vụ đi ra tiếp đãi. Đinh chủ nhiệm, vài vị a, muốn phòng sao? Nhân viên phục vụ câu hỏi khiến cho đang tiến đến Thành Công cùng Kha Tử Hoa mỉm cười. Ân, làm sao ngươi biết ta họ Đinh, ngươi nhận lầm người a, chúng ta muốn cái phòng đàm luận, an tĩnh một điểm. Đinh Trường Sinh giấu đầu hở đuôi thực hiện càng làm cho Kha Tử Hoa lòng có nghi vấn. Ba người sau khi ngồi xuống, Kha Tử Hoa hỏi Trường Sinh tử, ngươi thường xuyên đến trong này tới dùng cơm đúng không, liền nhân viên phục vụ đều biết ngươi. Là lại như thế nào? Hiện tại tiếng gió tương đối nhanh, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thôi đi, chỉ ngươi như vậy, ai nguyện ý lý ngươi a? Hơn nữa, thỉnh các huynh đệ ăn bữa cơm tiền ngươi vẫn có a? Đúng vậy, đúng rồi, các ngươi hôm nay đến thật sự là cho ta chúc mừng. Như thế nào không gặp lễ vật a? Ha, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, vừa rồi còn nói tiếng gió nhanh, hiện tại liền ngang nhiên tác hối rồi. Kha Tử Hoa đối với Đinh Trường Sinh hành vi cười nhạt. Trường Sinh, là như thế này, chúng ta nghe nói ngươi đến Độc Sơn Trấn đương trưởng trấn sự tình sau, liền qua tới chúc mừng ngươi một chút, mặt khác còn có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi một chút cái nhìn, nếu như ngươi cảm thấy đề nghị của ta có thể thành, chúng ta cứ tiếp tục hướng xuống đàm, nếu như ngươi cảm thấy không thành, chúng ta đây chính là tới chúc mừng ngươi vinh thăng, cái khác nói ngươi coi như chưa từng nghe qua, cũng khi ta chưa nói qua. Thành Công thu liễm nụ cười. Nghiêm trang nói, loại này biểu cảm khiến cho Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là căng thẳng, nhìn Kha Tử Hoa, nhưng là Kha Tử Hoa căn bản cũng không nhìn hắn, cho nên Thành Công muốn nói cái gì hắn là một điểm để đều tham không đến. Thành thiếu mời nói, Đinh Trường Sinh đành phải tuyển dụng hỏi. Trường Sinh, là như thế này, kỳ thật ta đã sớm biết Độc Sơn Trấn có mỏ than đá, nhưng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ta một mực không có đem tâm tư phóng đến trong này. Bởi vì ta cũng một mực chướng mắt những cái này tiểu lò than, nói thật, dân chúng vì sinh tồn trộm lấy một điểm bán hàng selling point tiền, này đều có thể lý giải, kia một chút nói cái gì sở hữu tài nguyên đều là quốc gia người chỉ do vô nghĩa, dân chúng đều là quốc gia chủ nhân, bằng gì trong nhà đồ vật không thuộc về ở chủ nhân. Đúng không? Cho nên, ta cũng một mực không có nghĩ tham dự việc này, nhưng là một người bằng hữu của ta mấy ngày hôm trước tìm được ta, nói muốn cùng ta liên hợp muốn làm cái mỏ than đá, ngay tại Độc Sơn Trấn, nhưng có phải hay không tiểu đà tiểu nháo tiểu lò than, như vậy mỏ than đá không có bất kỳ cái gì an toàn thi thố, một khi gặp chuyện không may, ai cũng không kham nổi, chúng ta là muốn mượn địa phương chính phủ lực lượng, đem tiểu mỏ than đá đều đóng, mở một cái mỏ than lớn, sản lượng hàng năm ít nhất cũng có thể tại 500 vạn tấn trở lên. Nghe tới Thành Công cũng đến nhúng tay tiểu mỏ than đá thời điểm, Đinh Trường Sinh không khỏi siết chặt quả đấm, nhìn đến Độc Sơn Trấn này vũng nước đục còn thật không tốt chuyên A, nhưng là sau khi nghe được đến, Đinh Trường Sinh dần dần nhẹ nhàng thở ra, Thành Công nói cũng không phải là không có đạo lý, đây cũng là một cái chỉnh hợp tiểu mỏ than đá một cái con đường. Thành thiếu, ta minh bạch ý của ngươi, không biết ngươi vị bằng hữu kia là. Kỳ thật cũng không phải là người khác. Chính là cũ Quảng tập đoàn chủ tịch khi cây kim, ngươi cảm thấy như thế nào, không muốn miễn cưỡng, ăn ngay nói thật, huynh đệ ta có lời tại bên ngoài phía trên, có sao nói vậy? Thành Công hào khí can vân nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 371. Thành thiếu, ý tứ của ngươi ta minh bạch, nhưng là có chuyện ta phải trước nói với ngươi minh bạch, nói lên những cái này tiểu mỏ than đá cũng không hoàn toàn là dân chúng chính mình lấy, đại đa số dân chúng đều là làm công. Những cái này tiểu mỏ than đá lão bản sau màn là ai ngươi biết không? Ha ha, ngươi nói đúng Trịnh lão tam a, cái kia ngoạn ý tại Thành thiếu trong mắt chính là thứ cặn bã, chỉ bất qua hắn phụ thân và Thành thiếu gia lão gia tử đi tương đối gần, Thành thiếu mới ngượng ngùng minh nói chuyện này, bằng không, một câu, hắn phải ngoan ngoãn nhường ra đến, hơn nữa tiểu tử này mặc dù ở Hải Dương huyện nhân ngũ nhân lục, đến Bạch Sơn liền cái giám cũng không phải là. Kha Tử Hoa không khỏi bĩu môi nói. Thành Công không nói gì, chỉ hơi hơi thiếu thiếu, mang trà lên uống một ngụm, nhìn đến Kha Tử Hoa ý tứ chính là ý tứ của hắn. Tốt lắm a, các ngươi những cái này quan nhị đại nếu yêu thích bóp, ta đây vì sao mà không làm, nhưng là Đinh Trường Sinh có cảm giác có một loại bị người lợi dụng cảm giác, người đã có thể để cho Trịnh lão tam liền cái giám cũng không dám phóng, vậy tại sao không tự mình đi nói, làm hắn nhường ra đến thì xong rồi, làm chi lấy ta làm thương làm cho. Đinh Trường Sinh tâm lý hơi hơi không hờn giận. Kỳ thật cũ Quảng tập đoàn lão Thạch đi tìm Trịnh lão tam, nhưng là Trịnh lão tam cảm thấy Cường Long khó ép địa đầu xà, cho nên muốn giá trị rất cao, hắn muốn chiếm Lục Thành phần tử, đơn giản là hay nói giỡn, cũ Quảng tập đoàn nói như thế nào cũng là Trung Nam tỉnh nổi danh quốc xí, hắn cho là hắn là ai a, là Hải Dương huyện Nam Bá Thiên ư, đây là không biết phân biệt, cho nên khi cây kim quyết định nhiễu khai hắn. Trực tiếp tìm kết phường nhân đầu tư mở một cái lớn một chút mỏ than đá. Kha Tử Hoa tiếp tục đại Thành Công nói, giống như Thành Công sẽ không nói tựa như, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thật không tốt thụ, luôn miệng nói là huynh đệ, bất kể cái gì nói không nói rõ ràng, phản thật ra khiến Kha Tử Hoa đảm đương sướng ngôn viên, chẳng lẽ ngươi lời nói ta nghe không hiểu. Hắc hắc, cái này khi cây kim đầu óc không ngu ngốc à. Đinh Trường Sinh từ từ nói một câu nói. Biết rõ những cái này tiểu mỏ than đá đều là thụ Hải Dương huyện đệ nhất công tử địch khống, nếu ta ngoạn bất động ngươi, ta đây tìm một cái có thể chơi được động tới ngươi đùa chết ngươi, khi cây kim tuy rằng dùng chính là khô hổ nuốt lang chi mà tính, nhưng là nhìn Thành Công muốn giá trị so với Trịnh lão tam thấp đủ cho nhiều, đây là người cùng nhân khác biệt, quá tham dễ dàng nghẹn. Trường Sinh, ngươi là lăn lộn quan trường, có một số việc ngươi không tiện ra mặt, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Chính là đến hợp lý phạm vi nội cho ta cái nghiêng lệch là được. Ta nói rồi, ta xem trọng ngươi, ta cam đoan, lần này ta cùng khi cây kim hợp tác Thành Công về sau, Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký liền là của ngươi. Ta cũng hỏi thăm rõ ràng, Trương Nguyên Phòng là theo sát Trịnh lão tam, hơn nữa theo tin tức nói, Trương Nguyên Phòng cũng không phải là thực an phận. Trường Sinh, tiền đồ của ngươi thật to tốt. Thành Công khó được mở cái vui đùa. Cảm ơn Thành Thiếu, ta nhất định hết sức, các ngươi uống trước điểm trà. Ta đi thúc giục đồ ăn. Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai phòng, hắn là muốn cho Kha Tử Hoa cùng Thành Công một cái một mình trao đổi cơ hội, mới vừa nói nhiều như vậy, này hai người nhất định có lời. Nhìn môn đóng lại, hơn nữa Đinh Trường Sinh bước chân tiếng dần dần đi xa, Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa nói người thông minh a. Ân, tiểu tử này đầu không phải là bình thường tốt làm cho, nhìn đến lúc trước Thành Thiếu ánh mắt không tệ, ta sẽ không nảy ánh mắt. Kha Tử Hoa vui lòng phục tùng nói. Ta và ngươi không giống với, ngươi là dựa vào can đảm ăn cơm, ta là dựa vào ánh mắt ăn cơm, mấy năm nay ta luôn luôn tại kết giao các loại đám người, lời nói không khiêm tốn lời nói, ít nhất tại tương lai 20 năm ta có thể tại Bạch Sơn thuận thuận lợi lợi lăn lộn phía dưới đi, theo ngươi nhìn, Đinh Trường Sinh cái này nhân muốn cái gì? Thành công thủy chung sờ không tới Đinh Trường Sinh mạng môn tại nơi nào, đây là làm hắn rất khó thụ, một người luôn muốn người khác chặt chẽ khống chế tại chính mình trong tay, nhưng khi có một người thủy chung không thể khống chế phương pháp thời điểm, tâm lý đó là vô cùng khó chịu, loại này khó chịu đến từ tâm lý không có cảm giác an toàn. Khó mà nói, là không người nào phi chính là danh, lợi, sắc, tiểu tử này ta cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc ham thích cái gì, có lẽ là sắc a. Cái kia Bạch Sơn nhất trung lão sư chúng ta nhìn chòng chọc thật lâu, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không giống như là rất để ý nàng, tốt thời gian dài không có gặp mặt, mà cái khác nữ nhân hắn liên hệ cũng không nhiều, hơn nữa ta phát hiện tiểu tử này tương đối yêu thích thục nữ, tốt nhất là tuổi khắp nơi 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, điểm này ta thật sự là không hiểu nổi. Khẩu vị nặng như vậy, Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói, này có khả năng là cùng gia đình của hắn có liên quan, tuổi nhỏ sẽ không có phụ mẫu. Cho nên có một loại tình kết cũng là bình thường, Tử Hoa, đã có này phát hiện, liền chú ý một chút phương diện này nữ nhân, đặc biệt kết hôn 45 năm thiếu phụ, nhiều xem xét vài cái, liền quyền đương là hướng hắn đút lót rồi, đây cũng là một loại hối lộ, bất quá việc này phải làm không lọt dấu vết, nếu không hậu quả rất khó làm, chuyện này ngươi nhớ kỹ, thà rằng không làm, cũng không thể làm cắm vào thí rồi. Thành công nhỏ tiếng phân phó nói, ta minh bạch. Ngay tại Thành Công cùng Kha Tử Hoa thương suy tính như thế nào sờ chuẩn Đinh Trường Sinh mạng môn thời điểm, Đinh Trường Sinh nhưng ở trước sân khấu cùng Hạ Hà Tuệ nói trên chọc cười, trải qua lần trước phòng kích tình khoảnh khắc, Hạ Hà Tuệ cơ nhiên cũng buông ra rất nhiều, bởi vì nàng phát hiện, Đinh Trường Sinh cái này nhân cũng không phải là thực chán ghét, tương phản, xử sự làm người cùng nói chuyện, so chính mình lão công mạnh hơn nhiều. Hạ Giám Đốc, về sau ta khả năng thời gian rất dài cũng không thể đến ngươi nơi này ăn cơm. Như thế nào, đêm nay tề ta một phen. Bổn điếm giá cả vừa phải, không lừa giá dối trẻ, ta tề ngươi làm chi. Ta muốn đi nhĩ lão công nơi đó, đến lúc đó hai anh em chúng ta thực có thể thường xuyên tại cùng một chỗ uống một chén rồi. Nhắc tới lão công, Hạ Hà Tuệ căng thẳng trong lòng, run run hỏi ngươi, có ý tứ gì, đi cái kia, ngươi đi, dạy học à. Vốn là còn thật hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giúp đỡ đem Thạch Lỗi theo Độc Sơn trấn triệu hồi đến, nhưng là bây giờ giống như thật là không thể nào. Dạy học, ha ha, ta mình cũng không nghiệm xong thư, ta giáo ai a, điều làm đã xuống, ta điều đến Độc Sơn trấn đương trưởng trấn, người nói ta có phải hay không có thể thường xuyên cùng Thạch Lỗi uống rượu với nhau rồi, theo ta được biết, Độc Sơn trấn trung học ngay tại trấn chính phủ bên cạnh, có đồ vật gì đó cần ta sao cho hắn sao? Ngươi nói cái gì, đương trưởng trấn, tin tức này làm cho Hạ Hà Tuệ dọa nhảy dựng, nàng không dám tin nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Như giả bao hoán, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem Thạch Lỗi điều đến trong huyện đến, chính là này trong thời gian ngắn chỉ sợ điều không được, ta phải đi xuống trước nhìn kỹ hắn nói, hơn nữa giáo dục cục bên kia hiện tại cũng là không nhiều dễ nói chuyện, trước hết chờ một chút ha. Vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ sẽ cùng Hạ Hà Tuệ tán gẫu. Nhưng là sợ phòng trong kia hai người tinh nhìn ra, cho nên vội vàng xoay người trở về. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 372. Đinh Trường Sinh nói làm Hạ Hà Tuệ đứng chết chân tại chỗ, nàng gặp qua thăng quan mau, nhưng là chưa từng thấy qua nhanh như vậy tuổi còn trẻ liền trở thành một cái chấn trưởng chấn, nàng lại nghĩ đến chính mình lão công, làm lão sư gần 10 năm, vẫn là vùi ở Độc Sơn chấn cái kia tiểu chấn phía trên, nghĩ điều đến trong thành đến, đó là muôn vàn khó khăn. Kha Tử Hoa cùng Thành Công đều là hay nói người, ba người bảy tám cái đồ ăn, tán gẫu liền đến hơn 9 giờ đêm, bởi vì Kha Tử Hoa phải lái xe, cho nên chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Thành Công hai người uống. Cứ như vậy, bất chi bất giác làm đi vào một cân hơi bạc rượu, hai người đều có điểm vi huân. Lão Kha, coi như số ngươi gặp may, bằng không hôm nay thế nào cũng đem ngươi rót nằm xuống không thể. Đinh Trường Sinh đầu lưỡi có chút lớn. Được rồi. Ta cái này không phải là còn phải lái xe trở về nha, như vậy đi, đến Bạch Sơn khi ta lại mời ngươi uống rượu như thế nào, đến lúc đó ngươi muốn uống bao nhiêu đều được. Kha Tử Hoa cười vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, sắp thành phong cách biểu diễn đi tới cửa ngoại nhét vào trong xe. Thành Công bình thường là không uống rượu, vừa đến hôm nay cao hứng, thứ hai hắn cũng là muốn thông qua phương thức này hướng Đinh Trường Sinh tỏ thiện ý, Phải nói hiện tại xã hội, đầu tư bất kỳ cái gì ngành nghề tiền lời đều đuổi không kịp đầu tư quan trường. Ở phương diện này đăng phong tạo cực người là Lã Bất Phi, mà thành công lao thẳng đến Lã Bất Phi coi như chính mình noi theo mẫu mực. Cho nên mấy năm nay hắn rắc người mạch đã là tương đương khả quan, hắn và người khác không giống với còn có một chỗ. Đó chính là hắn giỏi về khai quật kia một chút nhìn có tiền đồ tiểu nhân vật, ví dụ như Đinh Trường Sinh. Tốt lắm, ta không tiễn, trên đường chậm một chút, đến gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh xoa eo đứng ở Thanh Hà Uyển cửa nói. Lên xe à, ta trước đưa ngươi trở về. Kha Tử Hoa lại muốn đến đỡ Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh khoát tay nói không cần, uống khó chịu, ta đi vừa đi, tán tán mùi rượu, thanh tỉnh một chút. Được không ngươi, không có sao chứ, đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Kha Tử Hoa kiên trì nói. Yên tâm, không thành vấn đề, ta cái này trở về, các ngươi đi trước a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói, cuối cùng tại Đinh Trường Sinh kiên trì phía dưới, Kha Tử Hoa lái xe mang theo đã ngủ mất thành công lái xe đi. Đinh Trường Sinh lung la lung lay vào Thanh Hà Uyển đại môn, nhìn đứng ở quầy Hạ Hà Tuệ, gian nan cười cười lão bản, bao nhiêu tiền? Ta nói, rượu này tính là đồ tốt, cũng không thể uống như vậy a, người tuổi còn trẻ liền uống nhiều như vậy, rất nhanh liền đem thân thể uống suy sụp. Hạ Hà Tuệ cũng không biết vì sao thế nhưng không tự giác nói ra một câu nói như vậy, quan tâm chi ý tràn đầy hài lòng. Như thế nào, sợ ta cầm không nổi tiền à? Nói đi. Bao nhiêu tiền? Được rồi, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại kết sổ sách, chạy nhanh đi về trước ngủ đi, ta phải đóng cửa. Xác thực, phía sau đã không có một cái khách, hơn nữa nhân viên phục vụ sớm liền tan tầm, Đinh Trường Sinh chiều xung quanh nhìn nhìn, ngược lại thực nghe lời, không tiếp tục dây dưa, xoay người đi ra ngoài cửa. Hà Hà Tuệ thở phào một hơi, đơn giản thu thập một chút, liền Đinh Trường Sinh cái kia phòng cũng không có thu thập trực tiếp đóng cửa về nhà. Phía sau Hải Dương huyện thuộc về Xuân Hàn xe lạnh thời điểm trên đường cũng tương đối lạnh lùng, nàng lái xe, không có đi bao xa liền nhìn thấy một người đỡ lấy một thân cây tại nôn mửa, cẩn thận vừa nhìn, không phải là Đinh Trường Sinh là ai. Ấn nói chuyện này không có nàng chuyện gì, xem như khách hàng, chỉ cần là gia tử điếm môn, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều cùng nàng không quan hệ, nhưng là nội tâm vẫn là trang một sự kiện, thì phải là thạch lỗi điều tiến thị trấn sự tình, cho nên nàng hơn phân nửa là lấy lòng. Thiếu nửa là quan tâm, tổn lấy tâm tư như thế, dừng xe ở ven đường, nhẹ nhàng đi tới Đinh Trường Sinh phía sau, đưa ra tay nhỏ tại Đinh Trường Sinh lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ lấy, hy vọng phương thức như thế có thể giảm nhẹ một chút Đinh Trường Sinh phun rượu thống khổ. Bởi vì nàng cũng phun quá rượu, cái loại này theo bên trong dạ dày chảy ngược mùi vị xác thực chịu khổ sở. Ngươi, không có sao chứ? Hạ Hà Tuệ một bên vỗ một bên đưa tới một trang giấy khăn. Cảm ơn. Ta không sao, ngươi, như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh ngồi dậy lau miệng hỏi. Ta về nhà a, nhìn đến trong ngươi ở đây ói trời đen kịt, ngươi lại là tại ta trong khách sạn uống, ta phải tận điểm nghĩa vụ a, bằng không thực xin lỗi ngươi cái này khẳng khái khách hàng a, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nghe lời theo lấy Hạ Hà Tuệ chui vào ô tô. Nhưng là sau khi lên xe, Đinh Trường Sinh liền dựa vào lưng đã ngủ. Say rượu sau nếu có cái dựa vào, sẽ rất mau ngủ mất, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ, còn chưa tới hắn nói địa phương, hãn tiếng đã lên, Hạ Hà Tuệ vừa lái xe một bên cười khổ không thôi, như vậy như thế nào đưa hắn trở về a? Hơn nữa, cứ như vậy đưa hắn tiến huyện chính phủ, kia chính mình xem như xảy ra chuyện gì a? Nhất thời không khỏi có chút hối hận rồi, sớm biết không nên chiêu chọc cái này rượu choáng váng tử. Hạ Hà Tuệ tại huyện cửa chính phủ dừng xe. Dùng tay đẩy một cái Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, đến nhà, nên xuống xe. Nàng nhỏ giọng nói, nhưng là Đinh Trường Sinh ngủ vẫn như cũ rất thơm, căn bản cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, bằng không cho hắn đi tửu điếm mở gian phòng, nhưng là chính mình một cái nữ nhân mang theo một cái nam nhân đi mướn phòng lúc, mà nàng là một cái bảo hiểm giám đốc, tại đây không lớn thị trấn bên trong khắp nơi người quen. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy chính mình mang theo một cái nam nhân đi mướn phòng, vậy thì phiền toái. Làm sao bây giờ đâu này? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ thật lâu, nàng làm ra một cái tại về sau xem ra là vô cùng rối rắm quyết định. Nàng cư nhiên ma xui quỷ khiến đem hắn mang về đến từ mình thuê trọ nhà. Bởi vì thạch lỗi còn tại Độc Sơn Trấn, bọn hắn cũng không có năng lực tại thị trấn mua nhà tử. Đều là Hạ Hà Tuệ một người tại thị trấn bên trong phòng cho thuê tử ở. hai phòng ngủ một phòng khách nhà nhìn có chút cũ kỹ, nhưng là ở Hạ Hà Tuệ một người vẫn là rất rộng sưởng, có đôi khi trong nhà nhân đến thị trấn làm việc cũng thường xuyên ở tại nơi này. Cho nên phòng ngủ nhỏ là khách phòng, nàng lúc này liền đỡ lấy Đinh Trường Sinh vào phòng ngủ nhỏ, Đinh Trường Sinh có lẽ tại xe phía trên vẫn là ngủ, nhưng là đến lúc này tuyệt đối là tỉnh dậy, nhưng là giả vờ ngủ người là không dễ dàng nhất đánh thức, cứ việc Hạ Hà Tuệ kêu hắn nhiều lần, nhưng là hắn đều là giả vờ ngủ mê không tỉnh bộ dạng. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, lúc này, giống được nội tiết tố chính kịch liệt phân bố, xúc làm cho thân thể hắn bắt đầu khô nóng cùng tăng lên, loại này tăng lên thể hiện tại một cái bộ vị rất nhanh lồi ra. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 373. Cuối cùng đem Đinh Trường Sinh gắt gao ném vào trên giường, có thể là bởi vì quán tính cùng Đinh Trường Sinh trợ giúp, Hạ Hà Tuệ lập tức ngã xuống Đinh Trường Sinh trên người, đợi nàng nghĩ tái khởi lúc tới, Đinh Trường Sinh mở mắt. Một bàn tay đã đem nàng chặt chẽ cố định tại chính mình thân thể phía trên. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hạ Hà Tuệ ăn kinh ngạc sau có chút phẫn nộ, chính mình hảo ý đem hắn mang về đến phóng tới trên giường. Gia hỏa kia cư nhiên một đường giả vờ ngủ không nói, cư nhiên còn dám đối với chính mình như vậy. Không làm gì, cảm ơn ngươi, Hạ tỷ, ta nói rồi, ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta không có khả năng bắt buộc ngươi, ta tin tưởng, ngươi luôn có nguyện ý ngày nào đó. Ta có thể cho ngươi ngươi hy vọng được đến đồ vật, mà ngươi trả giá, bất quá là nhất thịt nam nữ hoan ái mà thôi, huống hổ hơn nữa, việc này ngươi cũng không mất mát gì à. Đinh Trường Sinh tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Hà Tuệ gương mặt. Hạ Hà Tuệ lúc này bị Đinh Trường Sinh trực tiếp cùng vô sỉ sợ choáng váng, sợ tới mức mặc cho Đinh Trường Sinh vuốt ve nàng gò má, cư nhiên quên phản kháng, càng không cần phải nói mở miệng phản bác rồi. Nàng còn thật chưa bao giờ gặp vô sỉ như vậy mà không sợ nam nhân. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, là không phải là bởi vì ta muốn đi Độc Sơn trấn rồi, luyến tiếc ta, muốn bắt nhanh thời gian à? Đinh Trường Sinh cười hề hề nói. Ngươi, ngươi nói cái gì đó, ta khi nào thì nghĩ thông suốt, ngươi nhanh chút buông, bằng không ta kêu người. Hạ tỷ, này hơn nửa đêm, ngươi nếu kêu người. Phỏng chừng ngươi ngày mai sẽ thành Hải Dương huyện danh nhân rồi, thạch lỗi cũng không dùng hướng đến thị trấn điều, các ngươi có thể đi trở về tìm một chỗ không người lặng lẽ sinh hoạt, ngươi kêu a, ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh một bộ vô lại bộ dạng thực đáng đánh đòn. Đinh chủ nhiệm, ta cầu xin người, ta là có gia người, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một cái tốt cô nương được không? Nghe được Đinh Trường Sinh lời nói, Hạ Hà Tuệ thật sự là một điểm tính tình cũng không có. Hắn nói đúng, nếu như việc này nói nhau nhau đối với chính mình một điểm ưu việt đều không có, ai hơn nửa đêm đem một cái chút nào không liên quan gì nam nhân mang đến nhà mình đến lúc đó mình chính là có một đậu phụ phơi khô miệng cũng là nói không rõ. Hạ tỷ, chẳng lẽ ngươi thật không rõ à, ta chính là yêu thích ngươi, về phần ngươi giới thiệu cái gì khác cô nương, ta đều không có hứng thú, ta liền thích ngươi, ta cam đoan liền một lần, tối nay qua đi, ta ngươi không tiếp tục tương quan. Hơn nữa ta mau chóng đem thạch lỗi điều đến trong thị trấn đến, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ném ra cái này cám dỗ tính điều kiện. Hạ Hà Tuệ không thể tưởng được phía sau hắn còn có thể cùng chính mình nói điều kiện, thật sự là phục hắn luôn rồi rồi, hơn nữa hắn nói cũng đúng vậy, mọi người đều là người trưởng thành, ngẫu nhiên một lần phóng túng cũng sẽ không có nhân biết, hơn nữa mình rốt cuộc cũng là vì gia đình, vì đem chính mình lão công điều đến trong thành đến, nàng nghĩ. Đây là có thể tha thứ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 374. Bão tố lớn hơn nữa cũng có bình ổn thời điểm hai người đã trải qua vừa rồi núi lửa phun trào tựa như yêu say đắm, lúc này đều bình tĩnh lại. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, dựa ở đầu giường dựa vào lưng, châm một điếu thuốc dầu dĩ quất, hắn tại nghĩ nên như thế nào giải quyết. Rất rõ ràng, Hạ Hà Tuệ không giống là khác độc thân nữ nhân giống nhau, không có gì thật lo lắng cho, cái này nữ nhân là có gia đình. Như không ngoài suy đoán, buổi tối hôm nay ớm ở làm thỏa mãn hắn nguyện cũng là có mục đích, bằng không cũng không có khả năng hơn nửa đêm đem hắn làm đến trong này đến. Đây là sở hữu nam nhân bệnh chung, không có được thời điểm, bất kể hậu quả nghĩ hết biện pháp được đến thân thể của đối phương, nhưng là một khi được đến lập tức nghĩ đến đúng là nên như thế nào thoát thân. Rất có điểm nhấc lên quần không nhận sổ sách ý tứ. Đinh Trường Sinh đứng lên muốn mặc lên quần đi người, hắn không thể tại nơi này qua đêm. Bởi vì Điền Thanh Như còn tại chờ đợi hắn đáp lời, mấy ngày nữa chính mình liền muốn hạ hương trấn, Điền Thanh Như nóng lòng muốn hướng trọng huyện trưởng hồi báo một chút viện kiểm sát công tác, cho nên hắn cùng với Điền Thanh Như thương lượng một chút nên như thế nào khiến cái này tuyến và không dẫn tới người khác hoài nghi. Ngươi phải đi sao? Ân, ta còn có việc, yên tâm, ta nói lời giữ lời, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định làm được, cho ta điểm thời gian. Đinh Trường Sinh cắn một chút đầu lưỡi ta của mình, bắt buộc chính mình tỉnh táo, không biết vì sao định lực của mình càng ngày càng kém. Ta không phải nói chuyện đó, ta là nói đã trễ thế này, ngươi trở về còn có thể có chuyện gì, không bằng sáng sớm ngày mai đi một hồi à. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, như thế nào còn không đến, có phải hay không cảm thấy chúng ta có việc cầu hắn, cố ý canh kiệu à. Điền Thanh Như ngồi tại trên sofa, trong tay nâng nhất ly cà phê hướng muội muội của mình Điền Ngạc Như nói. Ai nha, ta nói tỷ à, ngươi không thể kiên nhẫn một chút à, hắn nói cho ta biết. Giờ tan việc gặp được ta tên hỗn đản nào cháu ngoại trai rồi, không có biện pháp đành phải bồi bọn hắn đi uống rượu rồi, nam nhân lúc uống rượu phiền nhất có người quấy rầy. Điền Ngạc Như một bên chính mình nhuộm móng tay vừa nói. Thành công, hắn tới làm cái gì? Điền Thanh Như chau mày đầu hỏi. Ta đây nào biết a, ta cũng không quan tâm việc này, không có nghe Đinh Trường Sinh nói qua, nếu không trở về ta hỏi một chút. Ân, người tốt nhất hỏi một chút. Thành công tiểu tử kia cùng cha hắn một cái khuôn mẫu móc ra, phá hư điểm từ một cái nhận lấy một cái, trăm vạn đừng cho hắn đem ngươi tiểu tình nhân cất vào bộ đi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Điền Thanh Như giống như là rất minh bạch thành công giống nhau. Tỷ, ta liền không rõ, ngươi và đại tỷ rốt cuộc bởi vì sao việc a? Mọi người đều là tỷ muội, nào có chết già không phân qua lại, hơn nữa ngươi này kiểm soát trường sự tình, đi cùng tỷ phu nó một tiếng, vậy còn không là một câu sự tình. Vì sao cố tình muốn chính mình thu xếp, ta cũng không tin đại tỷ liền điểm ấy tỷ muội tình cảm cũng không giảng. Ta đã nói rồi, không nên hỏi đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu, tốt lắm, việc này trước không nói rồi, ta cũng không đợi rồi, đi ngủ. Điền Thanh Như vừa nghe muội muội sách đại tỷ tâm lý liền phiền, nhưng là loại này phiền còn nói không ra, vì thế đứng dậy rời đi phòng khách đi ngủ á. Bên ngoài nhân nhìn đến, thành công thiên hạ cái này tỷ phu. Nàng Điền Thanh Như đang làm cái này kiểm soát trường đó là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là sự thật thượng, Thành Thiên Hạc chính là muốn giúp nàng, hắn cũng không dám mở cái miệng này, việc này kỳ thật liền nguyên vu 10 năm trước một lần không có thành công quấy nhiễu tình dục sự kiện. Khi đó Điền Thanh Như vừa mới tốt nghiệp, tuổi trẻ xinh đẹp, toàn thân tỏa ra tuổi trẻ nữ hài mê người khí chất, bởi vì còn chưa có bắt đầu công tác, vì thế nàng liền đến ra tại Bạch Sơn thị tỷ tỷ Điền Quế Như ra. Khi đó Thành Thiên Hạc là Bạch Sơn thì cục tài chính trưởng, trong nhà đến đây cái này cô em vợ tâm lý tự nhiên cao hứng, ở là cũng không có việc gì liền ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, một lúc sau, Điền Quế Như liền cảnh giác. Cuối cùng có một ngày Điền Thanh Như tại trong nhà vừa mới tắm rửa xong, không biết vì sao Thành Thiên Hạc cư nhiên nửa đường trở về, Điền Thanh Như ngày đó chỉ mặc một kiện váy đầu ngủ, chính ngồi tại trên sofa lau mái tóc, Thành Thiên Hạc sau khi vào cửa nhìn trong nhà không có người. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy Điền Thanh Như, lúc ấy nàng quả thực chính là sợ choáng váng, một câu đều nói không ra, đợi tỉnh qua thần lúc tới, phát hiện Thành Thiên Hạc đang tại cởi nàng quần áo, vì thế rít một tiếng. Tiếng thét chói tai này đem ngủ ở phòng ngủ nhỏ Thành Công thức tỉnh. Vì thế Trúc Thành Tựu Công xuất hiện đêm này ra chuyện tốt giảo hoàng, nhưng là Trúc Thành Tựu Công không phải người ngu, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, vì thế đem chuyện này nói cho mẹ Điền Quế Như, nữ nhân đều là ích kỷ. Hoặc là nói tình yêu đều là ích kỷ, Điền Quế Như không trách chồng mình hỗn đản, ngược lại dẫn lây sang muội muội mình câu dẫn chính mình lão công, vì thế đại xảo một trận, tỉ muội từ nay về sau phản bội. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 375. Nhận ủy thác của người trung nhân việc, ngày hôm sau đi làm thời điểm, Đinh Trường Sinh một bên bận biểu chính mình trong tay sự tình, một bên xem Trọng Hoa lúc nào ở giữa có rảnh, hắn muốn Điền Thanh Như hội báo công tác một chuyện hướng Trọng Hoa hồi báo một chút. Về phần Trọng Hoa là như thế nào nghĩ, đó là lãnh đạo sự tình, chính mình lời nhắn mang đến, hậu quả không về chính mình phụ trách. Lãnh đạo, mời uống trà, về sau ta cũng không thể thường xuyên cho ngươi pha trà rồi, lá trà bình để lại tại bên cạnh đó ngăn tủ bên trong rồi. Đinh Trường Sinh tìm một cái thực phiến tình lấy cớ, hắn hiểu được, tuy rằng chính mình thực nghĩ tiếp xông vào một lần, hơn nữa Trọng Hoa cũng là ý tứ này, nhưng là mọi người là cảm tình động vật, mặc dù lại còn muốn chạy. Nên có lưu luyến vẫn là phải, nếu không liền có vẻ thực không có người tình điều. Tốt, ta đã biết, đúng rồi, chính mình sự tình xử lý thế nào, lần này đi xuống nhất định phải nghiêm túc cho ta tranh khẩu khí, nhưng là, cái này cũng không phải là một cái lê viên thôn quận đơn giản như vậy, cho nên ngươi muốn thả mắt to cục, nhiều theo toàn cục suy nghĩ sự tình, chảo đại phóng nhỏ, như vậy mới có thể làm tốt công tác. Trọng Hoa lại lần nữa nghiêm túc giáo dục Đinh Trường Sinh, nói thật, hắn trong lòng cũng là không nắm chắc. Lãnh đạo, ta đã biết, ta tùy thời hướng ngài hội báo công tác, ha ha, nói lên này hội báo công tác, trừ ta ra, còn thực sự có một vị chờ đợi hướng ngài hội báo công tác, ngài nhìn ngài khi nào thì có thời gian, tiếp đãi nàng một chút. Nga, ai à, Khấu đại bàng sao? Không đúng, đúng viện kiểm sát Điền kiểm soát trưởng, Điền Thanh Như. Đinh Trường Sinh hơi hơi khom lưng, nhỏ giọng nói. Điền Thanh Như, ta rất muốn cùng cái này nhân chưa từng đánh cái gì giao tế, nàng có ý tứ gì? Trọng Hoa có chút chố mắt, hắn không nghĩ ra cái này Điền Thanh Như là có ý gì, hướng chính mình hội báo công tác, trong này. Ý niệm ở giữa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia chính là tiểu tử ngươi tại này bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Đinh Trường Sinh, ngươi và cái này Điền kiểm soát trưởng cái gì quan hệ? Ai u, lão bản, ta có thể cùng nàng có cái gì quan hệ, nói lên chuyện này mất mặt vô cùng. Vì thế hắn đã đem chính mình bởi vì sao việc, như thế nào bị viện kiểm sát bắt đi, sau đó lại nhận thức Điền Thanh Như muội muội Điền Ngạc Như, đem trong này quan hệ trước sau nói một lần, Trọng Hoa này mới dần dần tiêu trừ nghi ngờ. Nói như vậy, Điền Thanh Như là có ý nghĩ. Ân, lão bản, ta là như thế này nghĩ, dĩ nhiên, ta nói không nhất định đúng, thỉnh lão bản phủ chính. Bớt lắm mồm, nói đi, ta nhìn Đinh Trưởng Trấn có cao kiến gì. Trọng Hoa ngửa về sau một cái, dựa ở chủ ghế nhìn lên đối diện cái này sắp đương trưởng trấn người trẻ tuổi rốt cuộc sẽ nói ra cái gì cao kiến. Lãnh đạo, cái này Điền Thanh Như ta nghe nói là Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc cô em vợ, Điền Thanh Như ra tìm muội ba người, trừ bỏ Điền Thanh Như ở ngoài, còn có một cái Điền Ngạc Như, cũng chính là thành quan trấn đồn công an sở trường Hoắc Lữ tốt lão bà, lẽ ra có Thành Thiên Hạc này cái núi dựa lớn, những người này thăng quan đó là tay cầm lấy đem toàn, nhưng là sự thật phía trên, này tìm muội ba người quan hệ không tính sao, ta đoán đây cũng là Điền Thanh Như nhìn đến Hạ Cường sắp lui. Nàng chính mình nghĩ phía trên vị chủ yếu nguyên nhân, nếu không lời nói, cái này huyện cấp kiểm soát trường còn không phải là Thành Thiên Hạc một câu sao. Đinh Trường Sinh lời nói này là nghe Điền Ngạc Như lén lút đô nhượng, dùng đến trong này làm Trọng Hoa cảm giác Điền Thanh Như có giá trị lợi dụng, có thể tiếp xúc cùng hợp nhất, đây mới là quan trọng nhất. Nhưng là ta đồng ý cũng vô ích ha, kiểm soát trường chức vị như thế rất lớn trình độ thượng muốn suy nghĩ thượng cấp cơ quan kiểm soát ý kiến, hơn nữa. Trịnh thư ký có thể đồng ý à? Này không phải chúng ta quản sự tình, nàng muốn đúng là ngươi đồng ý, hơn nữa Điền kiểm soát trưởng lão công là Bạch Sơn kỳ ủy, phải cùng viện kiểm sát bên kia có thể nói được quan hệ, nghe nói sâu kỳ ủy thư ký La Bàn phía dưới tín nhiệm, lần song quy này Tôn Quốc Cường, chính là Điền kiểm soát trưởng lão công Lý Kế Năm dẫn đội, cho nên thi kiểm bên kia cũng không thành vấn đề. Nga, như vậy à, kia như vậy đi, gặp mặt liền không muốn, ngươi nói cho nàng. Ta tại bản tâm bên trong vẫn là duy trì nàng, làm nàng buông tay công tác, không cần có cái gì băn khoăn, thân ở quan trường, yêu cầu tiến bộ là bình thường, nếu Hạ Cường đồng chí nhanh đến tuổi rồi, làm nàng nhiều đam một điểm lá gan, hiệp trợ Hạ Cường đồng chí muốn làm công việc tốt. Trọng Hoa xem như đem chuyện này đáp ứng rồi, kỳ thật đây cũng là hắn một cái uy hiếp, tại đây cái huyện, trưởng cục công an căn bản là bí thư chó săn, hoặc là nói cục công an là bí thư địa bàn, mà kỳ ủy lại là độc lập. Hơn nữa bởi vì kỳ ủy thư ký là thường ủy, cho nên bình thường tới nói kỳ ủy thư ký không tốt kết giao, như vậy còn lại bạo lực cơ quan chính là viện kiểm sát rồi, mà nếu như liền viện kiểm sát cũng là bí thư, như vậy cái này huyện trưởng tại huyện bên trong uy vọng đem đại đả chiết khấu. Điểm này Trọng Hoa minh bạch, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, nhưng là có mấy lời chỉ vừa ý không thể nói truyền. Tối hôm qua cùng Hạ Hà Tuệ ép buộc thời gian chậm chút, cho nên hôm nay cảm giác có chút buồn ngủ. Đem chính mình đồ vật thu thập không sai biệt lắm sau đó, chính nghĩ chợp mắt, dù sao Trọng Hoa tại phòng trong, nhìn không thấy hắn cái này gian phòng tình huống, nhưng là đây hết thảy đều bị một cái tin nhắn làm rối loạn. Ta tại Bảy Thiên Tửu Điếm 709 gian phòng, như thuận tiện, tan tầm gặp mặt. Gửi tin nhắn lại là Dương Phụng Tê, nhiều ngày như vậy, tuy rằng hai người cũng thường xuyên gọi điện thoại liên hệ, nhưng là đã hơn mấy tháng không có gặp mặt. Chỉ bất quá bây giờ thường xuyên tại trên mạng cùng TV nhìn lên gặp Dương Phụng Tê ăn mặc hoa quý, phục trang đẹp đẽ tham dự các loại hoạt động cùng phát biểu diễn giải, nghiễm nhiên một bộ nữ cường nhân giá thế. Nhưng là việc này sau lưng, là Đinh Trường Sinh cảm giác hai người ở giữa đã càng lúc càng xa, vốn là hai nhân không phải là người của một thế giới. Đinh Trường Sinh đời này nếu như có thể lăn lộn thượng một cái huyện trưởng linh tinh, phỏng chừng nhà hắn phần mộ tổ tiên thượng liền mạo khói xanh, mà Dương Phụng Tê, nàng là ngậm kim chìa khóa sinh ra, xuất thân phú quý, nàng vốn là hẳn là như vậy, cho nên hai người ở giữa có khoảng cách cũng là phải, điểm này hắn sớm nên nghĩ đến. Tốt, ta nhất định đến, cùng một chỗ ăn bữa tối a. Ok, Thương Vụ Tửu điếm gian phòng bên trong, một vị mặc lấy màu trắng cao eo quần áo nịt, gợi cảm phong nguyễn vận động nữ lang chính bước chậm tại máy chạy bộ phía trên. Trải qua thời gian dài khôi phục cùng bảo dưỡng, nàng không bao giờ nữa là cái kia bị xích sắt buộc lại điên phụ rồi, cổ tiêm nhuận bạch nguyễn, gợi cảm tiêm nhuận tao nhã, bả vai mỹ vận mê người, cốt cảm dịu dàng mỹ vận, cánh tay gợi cảm tiêm tú, mỹ tay mỹ vận tiêm bạch, nàng bảo dưỡng phi thường tốt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 376. Thời gian dài như vậy đều tại bận rộn gì sao, cũng không đến xem ta rồi, có phải hay không đem ta đã quên. Vừa vào cửa Đinh Trường Sinh mở một câu liền mình cũng cảm giác có chút ghê tởm vui đùa. Dương Phong Tê tự nhiên cười nói ta ba ba lập tức liền muốn về hưu, lớn như vậy một cái tập đoàn chung quy vẫn là muốn có người xử lý, mà đệ đệ của ta bây giờ còn nhỏ, cho nên ta cũng không có cách nào, chỉ có thể là trước khiêng lên đến nói sau. Kia, lần này đến nơi này là vì sự tình gì? Kỳ thật chuyện này vốn là không cần ta đến nơi này, một cái phó tổng đến là được rồi, nhưng là ta muốn gặp mặt ngươi, cho nên lại tới, ngày mai Tiểu Ngạch cho vay công ty tại Bạch Sơn thì ít bài, chú Hải Dương phòng làm việc cũng là vào ngày mai ít bài, cho nên ta nghĩ ngươi ngày mai cùng đi với ta Bạch Sơn, ta mời rất nhiều Bạch Sơn thị quan viên chính phủ, ngươi đi có lẽ có ưu việt. Ta đi Bạch Sơn, này thích hợp sao? Nếu không ta tại Hải Dương huyện bên này a. Đinh Trường Sinh tâm lý cảm kích Dương Phong Tê, nhưng là bây giờ loại cảm giác này là lạ, thực có một chút ăn cơm bao ý tứ, này có lẽ cũng là hắn nội tâm bắt đầu mâu thuẫn Dương Phong Tê nguyên nhân. Đi thôi, ta khả năng về sau rất ít lại đến Bạch Sơn rồi, cho nên, ta nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Dương Phong Tê sắc mặt tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Trường Sinh, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, nhưng là ngươi nhất định phải lý giải ta, ta cũng bất đắc dĩ, ta hiện tại cũng là thực mâu thuẫn, cũng rất thống khổ, tuy rằng ta và ngươi luôn luôn tại cùng một chỗ rất nhanh nhạc, không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, nhưng là cuộc sống chính là cuộc sống, xã hội hiện thực chính là dạng, bất luận kẻ nào đều không thể không đếm xỉa đến. Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, cảm giác được Dương Phong Tê giống như là có chuyện gì muốn nói, có lẽ đêm nay chính là ngả bài thời điểm. Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nghe Dương Phong Tê nói. Trường Sinh, ta lại hỏi ngươi cuối cùng một câu, không muốn tại nơi này công tác, theo ta đi được không? Ngươi nếu nghĩ đọc sách, ta đưa ngươi ra ngoại quốc đọc sách, chờ ngươi đọc xong thư, qua tới giúp ta, chúng ta liền kết hôn được không? Dương Phong Tê nói chỗ động tình, đi đến Đinh Trường Sinh ghế giữa bên cạnh, ngồi ở trên mặt đất, dùng tay bắt hắn lại tay, dùng sức lắc lư. Vẽ loạn xinh đẹp sơn móng tay đều xâm nhập đến da của hắn, cứ việc thực đau đớn, nhưng là tâm lý thất lạc càng thêm bất đắc dĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai, ta ba ba muốn về hưu, nhưng là đang chọn trạch người kế thừa vấn đề phía trên, cổ đông nội bộ thực không nhất trí, tuy rằng nhà ta cổ phần lớn nhất, nhưng là cũng khó mà đạt tới tuyệt đối đa số, cho nên cần phải mặt khác một cái đại cổ đông duy trì, nhưng là cái này đại cổ đông con luôn luôn tại theo đuổi ta. Ta một mực không đồng ý, nhưng là bây giờ này bị lấy ra làm thành lợi thế rồi, ta ba ba ép ta đáp ứng môn này hôn sự, ta muốn là hiện tại liền có thể kết hôn bạn trai, ta sẽ không cần đi bước này. Ngươi không thích ta sao? Yêu thích, nhưng là ta cũng yêu thích ta hiện tại nghề nghiệp, ta cảm thấy điều này có thể phát huy năng lực của ta. Phượng Tê, ngươi cảm thấy vì một cái chủ tịch vị trí, hy sinh hạnh phúc của ngươi đáng giá không? Ta cũng biết. Người đây bất quá là ngộ biến tùng quyền, nhưng là ta hiểu hơn thân phận của mình, ba người tuyệt đối là không có khả năng cho ngươi gả cho ta đấy, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói cho cùng vẫn là tại cố kỵ thân phận sai biệt, hơn nữa giống Dương Phong Tê như vậy gia tộc tư bản, coi trọng chính là dòng dõi cao thấp, Đinh Trường Sinh có cái gì dòng dõi? Chỉ sợ liền không có cửa đâu. Ai, vì sao các ngươi đều như vậy ép ta, đem ta thật ép điên rồi các ngươi liền cao hứng. Dương Phong Tê nhìn đến Đinh Trường Sinh là thái độ như thế, tâm lý vô cùng thất vọng, đứng lên ngồi vào giường phía trên. Vốn chính là ta si tâm vọng tưởng, có lẽ tại tiễn bước ngươi ngày đó trở đi, chúng ta sẽ không nên gặp lại, nhưng là, ta thừa nhận, là ta ích kỷ, mơ ước sắc đẹp của ngươi, lúc này mới nghĩ cứu ngươi, nhưng là bây giờ cũng nên đến cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm rồi, ta chúc ngươi hạnh phúc, ngày mai ta sẽ không đi Bạch Sơn rồi, ta tại Hải Dương huyện bên này a, cảm ơn ngươi vì Hải Dương làm sự tình, dân chúng khẳng định cảm kích ngươi, cảm kích Bàn Thạch tập đoàn, tái kiến. Ngươi cứ như vậy đi. Dương Phong Tê ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, trong mắt chứa đầy trong suốt đồ vật, tại đây đi qua một năm bên trong, nàng đã trải qua cuộc sống thượng cùng thương trường thượng ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, nàng tâm đã sớm trở nên sắt đá bình thường cứng rắn, tự theo Lô Gia Lĩnh chạy đi, nàng liền phát thể đời này lại cũng sẽ không tin tưởng nam nhân, nhưng là không biết vì sao, duy chỉ có đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng lòng dạ đàn bà mới dần dần tiết trời ấm lại. Nàng mới có thể cảm giác được mình là một cái cần phải ôn nhu nữ nhân. Cảm tình ích kỷ, khiến nàng muốn Đinh Trường Sinh lưu tại bên cạnh chính mình thân thể, có lẽ giống nàng nói như vậy, hai người có thể không kết hôn, nhưng là chỉ cần là tình nhân quan hệ cũng đã khiến nàng thực thỏa mãn, loại này thỏa mãn cảm giác an toàn đến từ đêm đó hai người trói tại cùng một chỗ theo Lô Gia Lĩnh sau nhai thượng chạy trốn tín nhiệm, đến từ Đinh Trường Sinh vì nàng không tiếc áp dụng kế mượn đao giết người đem Trần Ngọn Tử hoàn toàn đưa vào địa ngục. Nhưng là loại an toàn này cảm có lẽ tại cuộc sống sau này bên trong không còn có. Như vậy có thể như thế nào đây? Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước, xoay người nhìn Dương Phong Tê. Nàng đứng lên, đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, giang hai cánh tay đem Đinh Trường Sinh ôm lấy, nhỏ giọng nói ôm chặt ta, ôm ta một cái, dùng sức, ôm ta một cái, được không? Cằm của nàng đặt ở Đinh Trường Sinh trên vai, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lệ như suối trào. Nàng cảm giác, có lẽ tại cuộc sống sau này bên trong chính xác là muốn mất đi hắn. Có thời gian đến Hải Dương ngoạn, nơi này đang tại sửa đường, đợi sửa xong, giao thông liền thuận tiện. Đinh Trường Sinh do dự một chút, đem tay của mình đặt ở Dương Phong Tê thon gọn vòng eo phía trên. Dần dần phát lực, đây là một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa nàng cho hắn nhân sinh món tiền đầu tiên, lúc này mới khiến cho hắn không cần vì tiền đi qua nghĩ càng nhiều tâm tư. Như vậy mới làm cho sĩ đồ của hắn không cần đối mặt tiền tài cám dỗ, lúc này hắn cũng không nghĩ mất đi hắn, nhưng là đối mặt với cái này dạng nhất bạt tai thiên chi kiêu nữ, hắn lại không muốn bỏ đi tự ái của mình đi làm một cái ăn cơm bao tiểu nam nhân, như vậy có lẽ hạnh phúc một thời gian, nhưng là đối với cho hắn mà nói, tuyệt đối không có khả năng hạnh phúc cả đời. Cảm ơn ngươi, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, còn lại một cái cuối cùng đã đang đợi chết rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng về sau sự tình rồi. An tâm làm tốt ngươi chủ tịch, coi như ngươi chưa từng có đã tới Hải Dương huyện. Nói xong, Đinh Trường Sinh tránh thoát Dương Phong Tê song trường, bước nhanh rời đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 377. Xe yêu là nam thiên tính của con người, cho nên khi Đinh Trường Sinh tiến đại đường, xuyên qua đại đường cửa kính liền nhìn thấy tửu điếm hậu viện ngừng lại nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh phiên bản dài. Loại xe này đừng nói là tại Hải Dương huyện. Chính là tại trong toàn bộ Nam tỉnh cũng khó tìm ra hai chiếc đến, hôm nay thế nhưng có thể tại một nhà thương vụ khách sạn hậu viện bên trong nhìn thấy, đây là kỳ quái. Đương tại gian phòng bên trong nhìn thấy Dương Phụng Tê thời điểm, hắn đã cảm thấy này không thể nào là nàng ra xe, nếu như là Dương gia, như vậy Dương gia đến khẳng định không phải là một người, hắn không khỏi nghĩ đến đó cái đã cứu chính mình lão đầu long thúc, có lẽ hắn ở nơi này ra trong khách sạn một cái xó xỉnh nhìn chính mình đâu. Đinh Trường Sinh đoán dược đúng vậy, có thể ngồi lên như vậy xe người khẳng định không phải là người bình thường, hơn nữa Dương Phụng Tê tuy rằng đã xác nhận muốn tiếp nhận chức vụ phụ thân vị trí, đảm nhiệm Bàn Thạch tập đoàn chủ tịch, nhưng là nàng không phải là một cái khoe khoang người, Dương gia người quả nhiên đến đây không phải là một người, lúc này Dương Đại Vĩ ngay tại sát vách gian phòng bên trong, nghe tới tiếng gõ cửa thời điểm, Dương Đại Vĩ ý bảo Long Thúc thu hồi trên bàn thiết bị. Bởi vì hắn vừa mới dùng bộ này thiết bị nghe lén hoàn sát phách Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Như thế nào, đàm tốt lắm. Dương Đại Vĩ tự mình đi mở cửa, nhìn thấy Lê Hoa Đái Vũ Nữ Nhi, ra vẻ thoải mái hỏi. Ngươi không phải là đều nghe chưa? Dương Phụng Tê lườm hắn liếc nhìn một cái, giận dỗi nói. Này, ha ha, ta đây cũng là vì ta cô nương thật sao, không tức giận à, đi thôi, chúng ta hồi Bạch Sơn. Nơi này đơn giản là không thể ở, hương vị gì vậy a nơi này, thật sự là không chịu nổi. Dương Đại Vĩ ra vẻ ghét bỏ nơi này hoàn cảnh không tốt, muốn mang Dương Phụng Tê chạy nhanh rời đi nơi này, sớm mở một hồi, liền ý vị nhiều một phần an toàn. Long Thúc, người trước đi ra ngoài một chút, ta cùng ta ba ba nói vài lời nói. Dương Phụng Tê không chút nào chú ý Dương Đại Vĩ làm ra vẻ, quay đầu hướng Long Thúc nói. Long Thúc gật gật đầu, ra cửa, lại nhẹ nhàng tướng môn đóng lại. Như thế nào, người thật luyến tiếc hắn, ta đây tìm người trói hắn đưa đến nước ngoài đi, đến lúc đó hắn nghĩ trở về cũng trở về không thành, sinh gạo nấu thành cơm không thì xong rồi. Dương Đại Vĩ một bộ giang hồ khí nói. Bà ba, người không biết, người không có khả năng lý giải ta một năm kia quá ngày mấy, đã từng đã đáp ứng hắn, ta không cầu danh phận, liền nghĩ cả đời trông coi hắn, hắn muốn làm gì ta ở sau lưng duy trì hắn, nhưng là hiện tại ta đem nuốt lời rồi, là ta trước vì bối lời hứa của ta, ta nghĩ, hắn hiện tại trong lòng nhất định rất hận ta. Dương Phụng Tê lã chả ướt át. Dương Đại Vĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn nói tê tê, ta biết. Nhưng là ta không muốn để cho ta một tay khởi đầu công ty rơi vào tay người khác, đây là ta muốn để lại cho các ngươi tỷ đệ tài sản, đệ đệ ngươi còn nhỏ, cho nên ta đáp ứng ngươi, chỉ cần đệ đệ ngươi lớn lên có thể tiếp ban, ta rốt cuộc không có khả năng quản ngươi rồi, ngươi có thể tuyển chọn cuộc sống của ngươi phương thức, nhưng là ngươi cũng phải hiểu, báo ân không nhất định phi muốn lấy thân báo đáp a, ngươi không là cho hắn 100 vạn sao. Này đã đủ, đối với một cái bình thường nhân tới nói. 100 vạn đủ hoa cả đời được rồi, cho nên, ngươi không muốn quá khổ sở. Nói cho cùng ngươi còn chưa phải lý giải ta cùng hắn có lẽ tại lúc ban đầu thời điểm có báo ân ý tứ, nhưng là bây giờ ta chính là yêu thích hắn, ngươi hiểu không, yêu thích, quên đi, giống ngươi như vậy cả đầu đều là tiền người phải không sẽ minh bạch, đi thôi, ta cũng không nghĩ tại nơi này ở lại rồi. Dương Phụng Tê đứng dậy rời đi, đi ra ngoài thời điểm tướng môn rơi chấn thiên vang. Ngươi, này nha đầu chết tiệt kia, sao có thể nói như vậy, thật sự là không lớn không nhỏ. Bạch Sơn có thể không đi, nhưng là Hải Dương huyện Tiểu Ngạch cho vay công ty phòng làm việc không thể không đi, bởi vì cái này quan hệ đến hắn đi Độc Sơn Trấn sau như thế nào khai triển công việc vấn đề quan trọng, nhất định phải đem cái này quan hệ duy trì tốt, về sau Dương Phụng Tê liền sẽ không tiếp tục đến Hải Dương huyện rồi, như vậy duy trì tốt phía dưới quan hệ đối với Đinh Trường Sinh mà nói đồng dạng trọng yếu, cái gọi là Diêm Vương dễ chọc. Tiểu quỷ khó chơi cũng chính là ý tứ này. Nếu không như thế, Đinh Trường Sinh lợi dụng mình là huyện trưởng thư ký này một điểm cuối cùng quyền lợi, còn nhõng nhẽo cứng rắn phao đem Trọng Hoa cũng thỉnh đi. Cái này thật, cục tài chính, cục công thương, thuế vụ cục, còn có các ngân hàng Hải Dương huyện chi nhánh ngân hàng, đều theo lấy đi phủng tràng, biến thành cái này phòng làm việc đều có vẻ có chút hơi. Người xác định cái này Tiểu Ngạch cho vay công ty có thể phát huy người nói cái loại này tác dụng. Tại đường trở về phía trên, Trọng Hoa nghi ngờ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Lãnh đạo, này hẳn không có vấn đề, ta cùng tập đoàn này đương nhiệm lão tổng còn có quá vài lần duyên phận, đây cũng là lúc trước vì sao đề nghị nàng muốn làm cái này nguyên nhân. Ta xem qua rất nhiều về nông thôn phát triển kinh tế bình cảnh vấn đề văn chương, cuối cùng đều rơi xuống một cái điểm phía trên, vậy nếu không có khởi động tài chính, kỳ thật dân chúng cùng việc buôn bán không giống với, một khi hắn có khởi động tài chính. Có rất nhiều kiếm tiền con đường có thể thực thi. Hơn nữa có rất ít kiếm tiền không còn, bọn hắn đại đa số ước gì nhanh chóng còn trả tiền, mặc dù là trong tay tiền vốn ít một chút cũng phải nhanh chóng còn thượng cho vay. Đây là một loại thâm căn cố đế nông thôn quan niệm, vô nợ một thân nhẹ, cho nên khả năng tại lợi nhuận phương diện đuổi không kịp vay nặng lãi, nhưng là vay nặng lãi có thu không lên đến phiêu lưu, cái này cho vay cơ bản không tồn tại thu không trở về đến tình huống. Ân, người cái ý nghĩ này tốt lắm. Này có phải hay không tham khảo Mạch Gia Lạc Quốc Vưu Nỗ Tư Cách Lai Mân Ngân Hàng thực hiện? Ha ha, lãnh đạo không hổ là muốn làm tài chính, lập tức liền nhìn ra trong này môn đạo rồi, không tệ, Dương Tổng Tài vì rất tốt đem cái này nông thôn ngân hàng thi hành đi xuống, nàng cũng đặc biệt ý đi Mạch Gia Lạc Quốc khảo sát chỗ đó nông thôn ngân hàng, hơn nữa làm cho này cái cho vay công ty xác định thực kể lại cho vay quy tắc, nàng là thực sự muốn vì chúng ta Hải Dương huyện làm chút chuyện. Ân. Người nếu nhận thức nàng, đợi nàng lại đến Hải Dương huyện thời điểm hoặc là đến Bạch Sơn thời điểm, nhất định hẹn thời gian, ta thực muốn gặp một lần vị này Dương Tổng Tài, Trung Quốc nông thôn lớn như vậy, nếu cái này thực hiện có thể thi hành ra, ta nhìn, lần tiếp theo Nobel Hòa Bình thường chính là nàng, bởi vì Trung Quốc so với Mạch Gia Lạc Quốc lớn hơn, ý nghĩa đương nhiên cũng không giống bình thường. Trọng Hoa đem Dương Phụng Tê mang lên một cái rất cao độ cao, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, loại này cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 378. Vô luận Chu Truyền Sinh có nguyện ý hay không, Trịnh Sân Phơi quyết định là không thể sửa đổi. Hơn nữa Trịnh Sân Phơi cũng đặc biệt ý căn dặn hắn tự mình đem Đinh Trường Sinh đưa đến Nhậm phía trên. Đối với điểm này, Chu Truyền Sinh tâm lý rất là mâu thuẫn, cho nên làm lái xe thông chi Đinh Trường Sinh, làm hắn mình lái xe đi theo tổ chức bộ trưởng phía sau xe. Đây thật là lõa đánh mặt, cần ngươi không đi đưa ta, cần ngươi để ta tọa xe của ngươi, làm cái gì vậy? Đây là hướng đại gia tỏ vẻ ngươi cái tổ chức này bộ trưởng căn bản không đồng ý cái này nhâm mệnh. Xem như một tổ chức bộ trưởng, dĩ nhiên cũng làm có điểm ấy ngực ngực, Đinh Trường Sinh mở ra chính mình dũng sĩ xe cùng ở phía trước mặt tát đặc mặt sau, suốt quãng đường ăn hết cho bụi, đợi đuổi tới Độc Sơn Trấn thời điểm, chính nhìn thấy Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng, phó thư ký Lương Hoa Sen, thường vụ phó trấn trưởng Lưu Hòa Nguyên đợi liên quan lãnh đạo minh tại cửa chính. Trương Nguyên Phòng cũng là rất kỳ quái, như thế nào còn mở này hai chiếc xe, hơi chút nhất cân nhắc, chỉ biết trong này hương vị gì vậy rồi. Nghe nói thường vụ phó trạm trưởng Lưu Hòa Nguyên gần nhất hoạt động vô cùng nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn bị cái này tiểu niên khinh cấp đỉnh rớt, lúc này hắn liền mắt nhìn Lưu Hòa Nguyên, phát hiện tiểu tử này sắc mặt âm trầm, cái gì đều viết tại mặt phía trên. Chu bộ trưởng, hoan nghênh ngươi a, ngươi nhưng là không bình thường đến chúng ta Độc Sơn, hôm nay dù như thế nào không thể đi, chúng ta Độc Sơn trấn lần này là nguyên khí đại thương, ngài được lưu lại cho chúng ta thật tốt đánh một chút khí. Bằng không nói bên ngoài nhân cũng đều cho là chúng ta Độc Sơn trấn dễ bắt nạt đâu. Trương Nguyên Phòng cũng nhìn thấy đi theo Chu Truyền ruột sau Đinh Trường Sinh, nhưng là hắn cũng không có chào hỏi, hơn nữa cũng nhìn ra được, Trương Nguyên Phòng nói chuyện ở giữa kẹp thương mang bổng, hắn căn bản không sợ Chu Truyền Sinh. Trương thư ký, ngươi nói gì vậy, ai khi dễ các ngươi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí. Huyện ủy nhâm mệnh Đinh Trường Sinh đồng chí đảm nhiệm Độc Sơn trấn đảng ủy phó thư ký, đại trưởng trấn, ngươi trưởng lớp này muốn dẫn tốt đầu, tuy rằng Độc Sơn trấn hiện tại ở phi thường thời kỳ, nhưng là càng là phía sau, đảng ủy nhất định phải đưa đến đi đầu tác dụng, ổn định gánh hát, phát triển kinh tế, này mới là trọng yếu nhất, lão Trương, ngươi cũng là trấn thượng lão nhân. Hẳn là minh bạch trong này lợi hại quan hệ a, nếu để cho Trịnh thư ký biết các ngươi cất ở đây loại tâm thái, lãnh đạo là ý tưởng gì? Chu Truyền Sinh dã là quan trường tên rào hoạt rồi, câu nói đầu tiên đem Trương Nguyên Phòng đỉnh trở về, đến cái này tình cảnh, Đinh Trường Sinh cũng không tốt lại ở phía sau trang không có việc gì người. Trương Thư Ký, người mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh, về sau kính xin Trương Thư Ký chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, Đinh Trường Trấn, lời này ta có thể không đảm đương nổi a. Ngươi là vì huyện trưởng phục vụ quá, nhãn giới cùng kiến thức khẳng định so với chúng ta cao. Hơn nữa lĩnh lãnh đạo ý tứ khẳng định so với chúng ta cường, ai, hiện tại thật sự là Giang Sơn đại có tài nhân ra a, cùng ngươi vừa so sánh với, ta đều cảm giác chính mình già đi. Trương Nguyên Phòng cười ha hả, nhưng là lời này Đinh Trường Sinh thực không cao hứng, bà ngoại ơi, ở trước mặt ta xương già đi, đây là ý gì, nan không thành đem ta trở thành vãn bối của ngươi. Nhưng là hiện tại không phải là đấu võ mồm thời điểm cho nên cười không nói gì. Trương Nguyên Phòng vừa nhìn làm Đinh Trường Sinh ăn nhất người câm mệt, tâm lý rất đắc ý. Chu bộ trưởng, chúng ta vào đi thôi, tất cả mọi người đang đợi, vì thế tất cả mọi người tùy theo Trương Nguyên Phòng vào đại viện, chiều chân chính phủ căn tin đi đến, theo gặp mặt tình huống đó có thể thấy được, Trương Nguyên Phòng tại Độc Sơn trấn đó là một nhà độc quyền, lẽ ra dưới loại tình huống này bí thư cùng trưởng trấn rất khó sống chung hòa bình, không phải là bởi vì quyền lực. Nhưng là... loại sách này ký cùng trưởng trấn ở Trung Hòa thuận tình huống tại Độc Sơn trấn còn thật xuất hiện, truy cứu nguyên nhân không có gì hơn chính là bí thư độc quyền, trưởng trấn không có cơ hội xoay người, còn có một loại khả năng, thì phải là bí thư cùng trưởng trấn lợi ích phải không có thể phân cắt, bởi vậy bí thư cùng trưởng trấn hoàn toàn cấu kết tại cùng một chỗ. Toàn trấn cán bộ đại hội ở trấn chính phủ căn tin cử hành, trừ bỏ trấn thượng các bộ môn địch bộ, còn có chính là hạ hạt bảy thôn thôn bí thư chi bộ cũng tới. Đại gia nhìn thấy trấn thượng địch bộ cùng hai cái không biết người vào căn tin đại sảnh, nguyên bản kêu loạn tràng diện dần dần an tĩnh, Trương Nguyên Phòng ngồi ở đài chủ tịch chính ở giữa, Chu Truyền Sinh tỏa tại bên cạnh bên phải, Đinh Trường Sinh ngồi ở Trương Nguyên Phòng bên trái, Đinh Trường Sinh bên trái là đảng ủy phó thư ký Lương Hoa Sen. Đại gia an tĩnh một chút, phía dưới đi họp, hôm nay mở cái này, chủ yếu là hoan nghênh Chu bộ trưởng đến chúng ta nơi này cho chúng ta đưa đến một người tuổi còn trẻ có triển vọng địch bộ. Phía dưới thỉnh Chu bộ trưởng cho chúng ta nói chuyện, đại gia hoan nghênh. Trương Nguyên Phòng nói chuyện rất đơn giản, không có chút nào vô nghĩa. Phía dưới ta nhắn dùm huyện ủy huyện chính phủ nhâm mệnh, quyết định từ Đinh Trường Sinh đồng chí đảm nhiệm Độc Sơn trấn đảng ủy phó thư ký, đại trưởng trấn, Đinh Trường Sinh đồng chí tham chính không lâu sau, nhưng là trải qua thực phong phú, làm qua cảnh sát nhân dân, Lâm Sơn trấn Lê Viên Tôn quận chủ nhiệm, Lâm Sơn trấn trưởng trấn trợ lý, Hải Dương văn phòng huyện chính phủ phó chủ nhiệm, tại các cương vị thượng đều làm ra tốt lắm thành tích, lần này huyện ủy tổng hợp suy tính các phương diện tình huống. Quyết định cái này nhâm mệnh, hy vọng Độc Sơn trấn quảng cán bộ lớn tại Độc Sơn trấn đảng ủy cùng chính phủ dẫn dắt phía dưới, làm xong riêng phần mình bản chức công tác, tranh thủ sớm ngày đem Độc Sơn trấn kinh tế làm lên, ta đã nói nhiều như vậy à. Chu Truyền Sinh đơn giản đi một chút trình tự, quá trình này cơ bản cũng sắp đã xong. Chu Bộ trưởng nói mạnh như thác đổ, thỉnh huyện ủy lãnh đạo yên tâm, chúng ta nhất định đoàn kết nhất trí, đem Độc Sơn trấn kinh tế làm lên, phía dưới thỉnh Chu Truyền Sinh đồng chí nói chuyện. Trương Nguyên Phòng quay đầu nhìn về Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tỷ lệ, mau đều không có giải đủ, hiện tại lại muốn đương trưởng trấn. Đinh Trường Sinh cùng Trương Nguyên Phòng, Chu Truyền Sinh so với đến, cấp bậc thấp nhất, tuy rằng phía trước Chu Truyền Sinh nói việc trải qua của mình, nhìn như là đang tại thay hắn hướng trên mặt thiếp vàng, nhưng là cẩn thận nhất cân nhắc, trong này hương vị liền thay đổi, còn trẻ như vậy, tham gia công tác thời gian ngắn như vậy. Cự nhiên liền nhảy trở thành chánh khoa cấp cán bộ, này vô hình trung cấp những khổ kia khổ phấn đấu nửa đời liền cái môn phụ cũng không phải là đánh người nhất châm máu gà. Mãnh liệt không công bằng cảm tại những người này tâm lý sinh sôi, Chu Truyền Sinh cay độc a, nhẹ nhàng nói mấy câu, đã đem Đinh Trường Sinh tại Độc Sơn trấn tình cảnh vẽ nhất thanh nhị sở, ghen tị tâm là khó khăn nhất bình phục, nhìn đến Đinh Trường Sinh đồng chí về sau có bị. Ta gọi Đinh Trường Sinh. Đầu tiên cảm tạ huyện ủy huyện chính phủ tín nhiệm, ta nhất định cẩn trọng làm xong chính mình bản chức công tác, kêu phá cổ họng, không bằng bỏ ra cánh tay, ta đã nói nhiều như vậy à, cảm ơn đại gia. Nhìn đến hôm nay đều là muốn lái ngắn rồi, Trương Nguyên Phòng nói thiếu, Chu Truyền Sinh so Trương Nguyên Phòng thiếu, Đinh Trường Sinh nói ít nhất, một cái trưởng trấn nhậm chức lên tiếng gắt gao 10 giây, tốc độ này tuyệt đối là Độc Sơn trấn trên lịch sử ngắn nhất nhậm chức diễn thuyết. Quyền thứ nhất gạch dưới chương 379. Cứ việc Trương Nguyên Phòng lấy các loại lý do giữ lại Chu Truyền Sinh, nhưng là Chu Truyền Sinh giống như thật sự là không muốn đứng ở Độc Sơn trấn cái này xui địa phương, cho nên mở hoàn toàn trấn cán bộ đại hội, kiên quyết yêu cầu hồi thị trấn, hơn nữa như vậy tử giống như thật có rất nhiều công tác đang chờ đợi hắn đi xử lý. Vì thế cây đổ bầy khỉ tan, Chu Truyền Sinh vừa đi. Trương Nguyên Phòng phân phó đảng chánh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình cấp Đinh Trường Sinh an bài văn phòng. Tuy rằng Trương Nguyên Phòng tại Độc Sơn trấn một nhà độc quyền, nhưng là cũng không phải là bền chắc như thép, ít nhất Lương Hoa Sen cái này nữ nhân vốn không có chân chính đảo hướng qua hắn này một bên. Bất quá, Lương Hoa Sen cũng chưa từng có cho hắn cho quá chuyện gì. Dần dần, nàng cái này đảng ủy phó thư ký bị đương thành bài trí, lấy việc luôn có căn, Lương Hoa Sen làm một cái nữ nhân. Thế nhưng có thể ở Độc Sơn trấn phức tạp như vậy chính trị hoàn cảnh sinh tồn, không có chỗ dựa cùng bối cảnh là không có khả năng. Riêng phần mình trở về phòng làm việc của mình, Lương Hoa Sen đóng cửa lại, vừa cẩn thận tại môn bên trong nghe xong một hồi, tin tưởng ngoài cửa mặt không có người nghe lén, lúc này mới đi đến trong văn phòng mặt phòng nghỉ, lấy ra điện thoại bấm điện thoại. Tỷ, ta là Hoa Sen, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Lương Hoa Sen cẩn thận nói lời này, còn thường thường chiều ngoài cửa sổ nhìn, Dương Hòa Bình đang chỉ huy nhân dọn dẹp sau lầu mặt một chỗ tiểu viện, nơi đó là cấp trấn thượng lãnh đạo chuẩn bị, tổng cộng có 4 cái độc môn độc viện, theo thứ tự là cấp bí thư, trưởng trấn, phó thư ký cùng nhân đại chủ nhiệm ở, nhưng là nơi này đến nay chưa có ai ở qua, bình thường đều là tan tầm trực tiếp lái xe thị trấn hoặc là chính mình tại trấn thượng nhà, nhìn bộ dạng cái này Đinh trưởng trấn là muốn ở nơi này. Nga, thuận tiện. Chuyện gì, nói đi. Lương Hà Tiên đang ngồi ở Hải Dương huyện chú kinh bạn sân thượng phía trên phơi nắng, mấy ngày nay Bắc Kinh thời tiết không tốt lắm, ngày hôm qua còn vừa mới thổi qua bão cát, hôm nay khó được trời đẹp. Người nói cái kia tuổi trẻ trưởng trấn nhậm chức rồi, liền sáng hôm nay, ta thật sự là không nghĩ đến hắn còn trẻ như vậy, quả thực làm người ta không thể tin được, người này như thế nào à? Lương Hà Tiên vừa nghe là việc này, không khỏi ngồi ngay ngắn, người có ý tứ gì? Ta cho ngươi biết, cái này nhân không dễ chọc, ngươi trăm vạn không nên chọc hắn, nếu không ta cũng không giúp được ngươi, hơn nữa ta nghe nói tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, Tôn Quốc Cường chết liền khả năng cùng hắn có liên quan, tâm đen lấy đâu. Lương Hà Tiên không phải là nói chuyện giật gân, đoạn thời gian này huyện truyền tà hồ, nói cái này Đinh Trường Sinh không dễ chọc, hơn nữa có người nhìn thấy hắn và thành phó thị trưởng Công Tử tại cùng một chỗ câu bả vai đáp lưng, nhìn qua quan hệ không bình thường, cho nên huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương cùng đã từng cảnh cáo nàng, không nên chọc cái này người, có thể trốn tắc trốn, không tránh được cũng phải hảo môn hảo ngữ hầu hạ. Tỷ, nhìn ngươi nói, ta là như vậy gây chuyện thị phi người ư, có phải hay không lão vô nói như vậy? Lương Hoa Sen thử dò xét nói. Hoa Sen, ngươi nói cái gì đó, ta chính mình liền không có tin tức nơi phát ra à, ta cho ngươi biết, các ngươi Độc Sơn trấn nước sâu, nơi này giống như thành Trịnh sân phơi cùng Trọng Hoa đấu pháp tuyến ngoài cùng rồi, cho nên, ngươi vẫn là trốn điểm tốt, bằng không lời nói, bắn tung tóe ngươi một thân máu. Lương Hà Tiên hù dọa nói. Nhưng là nàng cô muội muội này đã không là mới vừa tốt nghiệp đại học chỗ, mấy năm nay ở quan trường, khiến cho nàng lại cũng không chịu cô đơn, mình cũng là đường đường sinh viên tốt nghiệp thi nhân viên công vụ, tuy rằng tại trong công việc được đến phương diện nào đó chiếu cố, nếu không cũng không có khả năng tại 25 tuổi liền đang làm Độc Sơn trấn đảng ủy phó thư ký, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không có chính trị theo đuổi, lần này Tôn Quốc Cường chết cùng Đinh Trường Sinh thượng vị, khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng cảm thấy Độc Sơn trấn tiên phải đổi rồi, như vậy tại trong quá trình này chính mình muốn sắm vai một loại gì nhân vật, là một cái người hợp tác vẫn là nhất người đứng xem, là nhượng bộ lui binh vẫn là lấy hạt rẻ trong lò lửa, này cũng là rất phí cân nhắc một sự kiện. Dương Hòa Bình đi ở phía trước, vừa đi, một bên nghiêng thân thay Đinh Trường Sinh dẫn đường, tuy rằng đều khinh thường cái này Đinh Trường trấn, nhưng là Dương Hòa Bình trong mắt không có những cái này phái quan niệm, hắn làm đảng chánh bạn chủ nhiệm đã 12 năm. Tiễn bước tam giới lãnh đạo, không có người nói hắn không tốt, hắn nắm chắc một cái trọng yếu nguyên tắc chính là, vì lãnh đạo phục vụ chính là vì lãnh đạo phục vụ, không nên dính vào những chuyện khác, mặc cho các ngươi đấu thiên hôn địa ám. Còn không phải như vậy được cật hát lạp tát ngủ, ta đem những cái này hầu hạ tốt lắm là được rồi, cái khác ta không có quyền lực quản, cũng không quản được, cho nên trưởng trấn bí thư thường xuyên đổi, không đổi đúng là hắn cái này đảng chánh bạn chủ nhiệm. Đinh trưởng trấn. Ta chuyên môn cho ngươi khác thu thập nhất gian phòng làm việc, bởi vì không biết ngươi ngày nào đó đến, cho nên định xử lý nhà nước cụ hôm nay không có đến. Ta đã để xe con ban đi huyện kéo, phòng chừng buổi tối có thể đến, hôm nay ngài có thể về sau mặt nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai liền có thể làm việc. Dương Hòa Bình chỉ lấy một gian phòng chống tử nói, bên trong dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa nhìn kia mấy bồn xanh biếc thực cũng là vừa mua, xanh biếc diệp tử phía trên còn mang theo bọt nước. Nguyên lai trưởng trấn văn phòng là thế nào ở giữa? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng lần trước đã tới một lần, nhưng là không có đến trưởng trấn cùng phòng thư ký làm việc, chính là tại phòng họp nói chuyện đàm liền rời đi, dù sao, lần đó là đến hóa duyên, cũng không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ tới nơi này tới làm. Nga, chính là đối diện này một gian, viện kiểm sát đến lục soát cái úp sấp, lung tung lộn xộn cũng không có thu thập. Dương Hòa Bình đáp, Đinh Trường Sinh thôi một chút không đẩy ra, Dương Hòa Bình nhanh chóng giơ tay lên chìa khóa xuyến mở cửa, lúc này mới mấy ngày, cư nhiên bụi đất tung bay, đầy đất trang giấy, giống như là bị tịch thu nhà giống nhau, nhưng là trên mặt đất cửa hàng chính là cao cấp sàn, bàn làm việc cũng là cao cấp phẩm bài, rất khó tưởng tượng đây là một cái trưởng trấn phòng làm việc. Dương chủ nhiệm, đi thị trấn mua xử lý nhà nước cụ trả tiền sao? Đinh Trường Sinh một bên đi vào trong, một bên hỏi. Còn không có phó tiền đặt cọc, chính là thanh toán cái 500 đồng tiền đặt cọc. Dương Hòa Bình đáp. Nga, như vậy à, ta nhìn nơi này cũng không tệ, nói cho bọn hắn trở về à, không muốn mua, tiền đặt cọc cũng không cần, đem nơi này thu thập đi ra là được. Đinh Trường Sinh chỉ đối diện lại bổ sung đem đối diện kia mấy bồn xanh biếc thực mang qua đến phóng tới cửa sổ dưới, cái khác sẽ không cần động. À, này, cái này không được đâu, Đinh Trường Trấn. Ngài đừng trách ta lắm miệng, gian phòng này điểm xấu a, ta sợ cho ngài mang đến xui, ngài suy nghĩ thêm một chút. Dương Hòa Bình thương lượng nói, nên lời nói hắn phải nói đến, về phần lãnh đạo có nghe hay không kia là bọn hắn sự tình, không có nhắc nhở đạo chính là trách nhiệm của chính mình. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 380. Về Tôn Quốc Cường tên này hiện tại Độc Sơn trấn là một cái đề tài cấm kỵ, nhưng là từ Đinh Trường Sinh vào ở Tôn Quốc Cường phòng làm việc về sau. Về Tôn Quốc Cường vấn đề lại bắt đầu quá mức huyên náo trần phía trên, chẳng qua, lần này đề tài có một cái khác nhân vật chính, thì phải là Đinh Trường Sinh, Tôn Quốc Cường ngược lại thành thứ yếu nhân vật. Sở hữu nhà cụ đều là có sẵn, cho nên dọn dẹp cũng không phiền toái. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh căn phòng làm việc này đã là rực rỡ hẳn lên rồi. Hơn nữa kia mấy bồn xanh biếc thực cấp cái này không khí trầm lặng phòng làm việc gia tăng không ít lượng sắc. Dương chủ nhiệm, không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi, còn có mấy vị khác đồng chí, như vậy đi, buổi tối hôm nay nếu các vị không có chuyện gì khác lời nói, ta mời mọi người ăn cơm, xem như cảm tạ đại gia cho ta hỗ trợ. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, cũng đưa cho Dương Hòa Bình một điếu thuốc, bởi vì hắn nhìn đến Dương Hòa Bình ngón trỏ phải cùng ngón giữa bị hun khô vàng. Tuy rằng này biết công phu hắn không có ở Đinh Trường Sinh trước mặt hút thuốc, nhưng là cái này nhân nhất định nghiện thuốc lá rất lớn. Ai u, cảm ơn Đinh Trường Chấn, cái này không được đâu, những công việc này đều là chúng ta trách nhiệm việc, nào dám làm ngài mời khách a, nếu không chúng ta xin ngài, xem như cho ngài đón gió rồi. Dương Hòa Bình cũng thực biết làm người, tuy rằng hắn biết, hiện tại tình thế không rõ ràng, hắn cũng không muốn dựa vào thân cận quá. Nhưng là nếu như một ngụm từ chối, rõ ràng cho thấy không cho chính mình để đường lui, cho nên hắn liền áp dụng một cái gãy chung phương thức, đem những cái này tham gia dọn dẹp vệ sinh người đều mang đi, như vậy người khác cũng sẽ không nói ra cái gì đến, mà hắn, vẫn là công bằng làm tốt công việc của mình. Cũng tốt, bất qua sổ sách nhất định là ta đến phó. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng thành. Đợi Dương Hòa Bình vài người sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh đứng ở Tôn Quốc Cường cái này văn phòng. Dương mắt chính là treo trên tường một khối tấm biển vì sao dân phục vụ, thật sự là không hiểu nổi, rõ ràng chính mình không có làm nhân sự, nhưng là còn cố tình đánh vì nhân dân phục vụ chiêu bài vì chính mình thắng được thanh danh, thật sự là quá khôi hài, hắn cũng tin tưởng tại Trung Quốc mảnh đất này phía trên, đánh như vậy cờ hiệu người nhiều đến không hết, nhưng là chân chính can sự lại có mấy cái. Thật bất hạnh chính là, mình cũng thành những cái này một trong số người, hắn vốn muốn cho Dương Hòa Bình đem tấm bảng này ngạch lấy đi. Nhưng là nghĩ nghĩ, như vậy không tốt lắm, làm người khác cho là hắn không nghĩ vì nhân dân phục vụ đâu. Nhậm chức là nhậm chức rồi, nhưng là thiên đầu vạn tự, công việc này nên như thế nào bày ra, đang lúc hắn tại trong phòng ở dạo bước thời điểm truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, Đinh Trường Sinh xoay người nói, hắn tưởng rằng Dương Hòa Bình đi mà quay lại nữa nha. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, tiến đến không phải là Dương Hòa Bình, cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc màu trắng hiu nhàn trang, chát tóc thắt bím đuôi ngựa tư thế hiên ngang nữ hài, cao gầy vóc dáng cùng bộ ngực cao vút, một thân quần áo thường trang chẳng những không có che lại vóc người của nàng, ngược lại càng thêm phụ trợ ra kia kiêu ngạo cao ngất, gương mặt tinh xảo tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ lung linh quét sạch màu, hoàn mỹ mặt trái xoan phía trên son phấn chưa thi, khuôn mặt thượng non mềm mỡ đông hạ hình như có một tầng trong suốt quang thải tại dưới ngọc. Phu chuyển động. Hướng lên hơi nhăn thon dài mày rậm phía dưới, cặp kia như hồ sâu trong suốt ngọc mắt, nhìn xem lòng người như hưu con sông loạn. Như tình điêu ngọc trác thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa lưu hải, hơi hơi che khuất bạch tích trán.